Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 079. Vương Tiểu Phi quyết định mở quán từ. Nghe Hương Thầm giảng giải, Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết nàng đến cùng muốn nói cái gì, chỉ tốt ngồi ở chỗ đó yên lặng nghe. Chờ đối phương giảng xong sau, Vương Tiểu Phi nói: ngươi muốn nói cái gì? Trợn nhìn Vương Tiểu Phi một mắt, Hương Thầm nói: hôm nay ta nghe đến ngươi muốn đi tỉnh thành lên đại học, ta nghĩ đi theo ngươi. Cái gì? Vương Tiểu Phi lấy làm kinh hãi mà nhìn về phía Hương Thầm. Chần chờ một chút, Hương Thầm nói: người khác nhìn không ra, ta lại là nhìn ngươi phát triển. Từ khi tiến vào ngục giam đi ra, ngươi thay đổi, hoàn toàn không còn là trước kia ta biết cái kia Tiểu Phi. Lời nói này được Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không thôi, không nghĩ tới Hương Thầm trong bóng tối còn đang quan sát chính mình. Thán một tiếng, Hương Thầm nói: ngươi không biết, từ khi cái kia Chu Nguyên Hồng được quan sau khi thức dậy, ta kỳ thực vẫn luôn chịu trách nhiệm tâm sự. Ta đến là không sợ chính mình có những gì bất ngờ, ta lo lắng nhất còn là gia nhân của ta. Chính là như thế này, ta trước mặt người khác biểu hiện ra chính là cùng trong nhà hoàn toàn đoạn tuyệt vãng lai bộ dáng. Ai biết sự đau khổ của ta. Nói xong, Hương Thầm nước mắt lại chảy xuống. Ngươi tại sao lại phải cùng ta nói những này đâu này? Vương Tiểu Phi hỏi. Chu Nguyên Hồng bọn họ là buôn bán nhân khẩu tập đoàn. Lúc đó đầu của bọn hắn cũng đã bị bắt đóng rồi. Bất quá, ta nghe nói bọn hắn cũng là phán quyết 3 năm. Sang năm liền ra tới. Chu Nguyên Hồng mới phán quyết 2 năm, năm nay liền ra tới. Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch hỏi: ngươi là lo lắng bọn hắn trả thù? Dùng sức gật đầu một cái, Hương Thầm nói: đúng. Ta không dám cùng trong nhà liên hệ, còn ở nơi này một cách nguyên nhân chính là muốn ai làm nấy chịu, không muốn làm phiền hà người nhà. Nhưng là ta cũng biết bọn hắn nơi đó đầu lĩnh là một cái độc ác người. Trên đường ăn mày người bị hắn miễn cưỡng làm tàn liền có mấy cái. Chỉ là không biết hắn là làm sao làm. Những chuyện này cũng không hề dắt đến trên người hắn. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói: đây thật là một vấn đề. Tiểu Phi, ta biết ngươi là một cái có khả năng người. Người khác không biết nơi này địa tại sao lại đột nhiên biến thành tốt như vậy. Ta lại là biết rõ, ngươi đem mảnh ngọc lén lút chôn dưới mặt đất, ta không biết là nguyên nhân gì. Dù sao từ khi ngươi làm việc này sau đó đất này là tốt rồi. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Hương Thẩm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt kia, Hương Thẩm vội nói: ta cũng là trong vô tình nhìn đến, còn chứng kiến có một lần ngươi một trưởng liền nát một tảng đá. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười khổ, nữ nhân này thật đúng là đem mình một ít tình huống đều xem ở trong mắt. Đây chính là ngươi tìm nguyên nhân của ta. Dùng sức gật đầu một cái, Hương Thầm nói: chính ngươi có bản lĩnh. Hôm nay tới đó là trong tỉnh Tần thư ký đều với ngươi như vậy quen thuộc. Coi như là Chu Nguyên Hồng bọn hắn lại có nhiều thế lực mạnh mẽ, tin tưởng bọn hắn tại trước mặt ngươi cũng không đáng chú ý. Đây chính là ta muốn đi theo nguyên nhân của ngươi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không nói gì, Hương Thầm lại nói: ngươi đem Tuân Thu Anh hai mẹ con người ngủ sự tình ta cũng biết. A, việc này Vương Tiểu Phi là thật sự giật mình. Ngủ Thương Khâu Nhi sự tình hắn là rõ ràng, đến là đối với Tuân Thu Anh sự tình, đến bây giờ hắn là có chút suy đoán, cũng không biết tình huống cụ thể. Không nghĩ tới nữ nhân này cũng biết. Hữu tâm nhân à. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí nghĩ đến phải chăng tiêu diệt này chuyện của nữ nhân. Tiểu Phi, ta cũng là một người phụ nữ, cũng tương tự cần. Dù sao ta cả đời này là bị Chu Nguyên Hồng phá hủy, ta cũng làm ly hôn sự tình. Tuân Thu Anh mẹ con đều có thể việc làm ta cũng có thể làm. Ta cũng không cầu cái gì, chỉ muốn đi theo ngươi là được rồi. Ta biết làm cơm món ăn. Của ta nấu ăn tay nghề cũng không tệ. Đến lúc đó ngươi đã đến tỉnh thành sao, khẳng định cũng cần một cách làm cơm món ăn người. Ta làm cho ngươi nữ nhân, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ ta cùng người nhà là được rồi. Trong khi nói chuyện, Hương Thẩm đột nhiên đứng dậy, sau đó y phục trên người đã là giải trừ. Có thể là có ý nghĩ mà đến. Bên trong đều không mặc gì. Một cách mở ra sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một bộ thân thể hoàn mỹ đứng ở nơi đó. Trên mặt ửng hồng, Hương Thẩm nói. Xem đi, ta nơi nào so với mẹ con các nàng nhược. Liếc nhìn Hương Thẩm này diễn xuất, Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút không quá thích ứng, tâm khoát tay nói. Mặc vào, ta cho ngươi đi là được rồi. Cùng giác lộ ra một nụ cười, Hương Thẩm đã là đầu nhập vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Lúc này Vương Tiểu Phi nơi nào còn có ý nghĩ như thế. Hắn được này tâm cơ của phụ nữ cũng hù dọa đến. Nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là lợi hại. Tại Vương Tiểu Phi cứng nhắc dưới sự yêu cầu, Hương Thẩm mới mặc quần áo vào ngồi ở chỗ đó. Tiểu Phi, nhưng là ngươi nói a, đến lúc đó ta muốn đi theo ngươi đến tỉnh thành. Vương Tiểu Phi lúc này liền ngồi ở chỗ đó nhìn Hương Thẩm trở nên trầm tư. Hắn cũng là ăn qua Hương Thẩm làm món ăn. Nữ nhân này xác thực ở phương diện này có chút đạo hạnh. Làm được món ăn làm là ăn ngon. Đúng rồi, ngươi là từ chỗ nào học được nấu ăn? Ta chiếu vào sách đi học. Nữ nhân này thực sự là lợi hại a. Tiểu Phi, kỳ thực nhà các ngươi trong đất loại món ăn liền vô cùng tốt. Chỉ cần tùy tiện lồng thoáng một phát chính là một bàn thức ăn ngon. Nếu như thả ở trong thành, khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Hương Thẩm chỉ là tùy tiện nói một cái. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng hơi động. Hắn liền có sắp xếp Hương Thẩm làm việc ý nghĩ. Ngươi cho rằng món ăn ở đây thật sự có thị trường. Đương nhiên, ngươi món ăn ở đây mùi vị rất tốt. Gia công một cái, đều không cần làm sao làm chính là một bàn thức ăn ngon. Như vậy đi, ta dự định tại tỉnh thành tới gần trung y lớn địa phương mở một nhà quán cơm. Đến lúc đó do ngươi đi phụ trách. Có dám hay không làm? Nghe được Vương Tiểu Phi lời này, Hương Thẩm cũng là sững sờ nói. Ngươi nói thật chứ? Đây chính là muốn tìm rất lớn tập trung vào nhé. Vùi đầu vào phải không sợ, ta lo lắng chính là ngươi phải chăng có thể quản được tốt. Vương Tiểu Phi đùa giỡn nói một câu. Trong nhà của ta có rất nhiều quản lý sách. Ta một mực tại tự học. Chỉ cần ngươi dám giao cho ta, ta là có thể giúp ngươi đem việc này bắt tay vào làm. Được, ta trước tiên cho ngươi 10.000 kinh phí hoạt động. Ngươi ngày mai sẽ đến tỉnh thành đi tìm địa điểm thích hợp. Đúng rồi, ngươi ngày mai sẽ đi theo Tần Hải đi thôi. Khiến hắn cũng giúp ngươi một cái. Thiếu bao nhiêu tiền khiến hắn đếm lên, ta đến lúc đó cho ngươi là được rồi. Chỉ cần ngươi đem quán cơm bắt tay vào làm, sau này nguyên liệu nấu ăn liền dùng chúng ta nơi này sản xuất nguyên liệu nấu ăn. Được, Hương Thẩm cũng là một người có giá tâm, lập tức đáp ứng. Thương Hảo qua đi lấy 1 vạn khối đưa cho Hương Thẩm nói. Ngươi cầm đi đi. Ngươi sẽ không sợ ta lấy tiền chạy thoát. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Theo ngươi, không cho ta cùng ngươi. Lúc này Hương Thẩm câu dẫn tựa mà đối với Vương Tiểu Phi nói ra. Ngươi đều là người của ta rồi, đã đến tỉnh thành làm tiếp. Vương Tiểu Phi cũng nở nụ cười. Đem nữ nhân này đuổi sau khi đi, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Không nghĩ tới này Hương Thẩm cũng là một cách khôn khéo người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 080. Quy hoạch. Sáng sớm ngày thứ 2 Tần thư ký bọn hắn ăn sớm một chút sau tựu ly khai rồi thôn làng. Trước khi đi Tần thư ký nắm chặt Vương Tiểu Phi thủ nói. Tốt lắm rồi, tin tưởng các ngươi thôn này rất nhanh có thể đủ phát triển. Cái kia tiền trưởng phòng càng là cầm chặt Vương Tiểu Phi thủ nói. Tiểu Phi, đã đến tỉnh thành gọi điện thoại cho ta, chúng ta thật tốt tán gẫu một cái. Nhìn thấy đứng ở một bên Hương Thẩm, Vương Tiểu Phi đem Tần Hải kéo qua nhỏ giọng nói. Đã đến tỉnh thành chiếu cố một chút nàng. Ta dự định tại tỉnh thành mở một cái hỏa hoa điếm. Về sau liền dùng của ta dược thiện phương pháp phối chế đến làm. Nghe được Vương Tiểu Phi có ý nghĩ như thế lúc Tần Hải hai mắt sáng lên nói. Có thể hay không nhập cổ phần. Muốn vào liền vào đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả. Tần Hải liền cười ha ha, lấy cùi trỏ va vào một phát Vương Tiểu Phi, nhỏ giọng nói: Tiểu bí, ngươi quản được. Vương Tiểu Phi liền lườm hắn một cái, cười ha ha. Tần Hải nói: Yên tâm đi, chúng ta không làm sẽ không làm. Muốn làm liền tuyệt đối muốn làm lớn một chút. Ta tin tưởng của ngươi, lửa kia nồi nhất định sẽ hỏa. Ta đã đến tỉnh thành lại giúp đem việc này bắt tay vào làm. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng chính là tìm một chuyện cho Hương Thẩm làm. Bây giờ nghe Tần Hải có ý tứ là muốn làm lớn. Bất quá, đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi còn thật không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao nguyên liệu nấu ăn đều là nơi này loại đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không kém. Đến lúc đó lại nuôi một ít gia cầm gì gì đó, tất cả hỏa hoa điếm coi như là có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Thêm vào dược thiện, không đỏ cũng khó khăn. Mặc kệ, giao cho Tần Hải cũng tốt. Nhìn Hương Thẩm ngồi vào Tần Hải cái kia chiếc xe Việt giã, Vương Tiểu Phi này mới xem như là buông xuống một cái tâm sự. Đem các lãnh đạo đưa đi, cái kia viện trưởng Lâm lại là không có đi. Hắn lần này đến cũng là muốn càng nhiều hơn cùng Vương Tiểu Phi trao đổi một chút. Kết quả nhìn thấy cái kia trong đất gieo trồng dược liệu lúc, viện trưởng Lâm cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Cảm giác được của mình nhận thức nhận lấy xung kích. Thẳng thắn ở lại chỗ này, rất sớm liền chạy tới dược liệu trong đất đi nghiên cứu tại sao lại như vậy sinh trưởng. Vương Tiểu Phi đến cũng không hề để ý ý nghĩ của hắn, theo hắn đi. Trịnh chủ tịch huyện phụ tử lần này lại cũng không có đi. Được Tần thư ký chỉ lệnh, bọn hắn ở lại chỗ này là phải đem Vương Tiểu Phi chỗ yêu cầu sự tình giải quyết một cái. Tiểu Phi, trong huyện tại điện lực cung cấp cùng thông tin thượng đều đã là an bài đường tàu riêng. Các ngươi nơi này về sau cung cấp điện cùng thông tin chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trịnh chủ tịch huyện bây giờ đối với Vương Tiểu Phi càng thêm coi trọng lên. Nếu như nói trước kia là Vương Tiểu Phi cứu hắn muốn báo ăn lời nói, hiện tại hắn cảm giác được của mình con đường lên chức liền ở Vương Tiểu Phi trên người rồi. Cảm tạ Trịnh thúc. Tiểu Phi, ngươi có dạng gì quy hoạch liền nói với ta một cái, ta xem một chút có thể hay không giúp đỡ được việc. Tại Vương Tiểu Phi trong nhà này ngồi, phóng tầm mắt đều có thể nhìn thấy bên dưới ngọn núi tình huống. Vương Tiểu Phi rót một bình trà cho Trịnh gia phụ tử cùng trưởng thôn Vương Thừa Quý sau nói: Thôn làng nghèo quá, trong thời gian ngắn cũng không cách nào làm chuyện gì. Ta hiện tại có mấy cách như vậy ý nghĩ. Để nhất làm lại chính là làm thuốc tài trồng. Việc này bước kế tiếp nhu cầu số lượng hẳn là rất lớn. Trịnh chủ tịch huyện liền gật đầu một cách nói: Đúng vậy, nếu như chuyện này đã làm xong, các ngươi thôn này liền có thể trở thành huyện ta một cái dược liệu gieo trồng làm mẫu căn cứ. Kéo tác dụng rất rõ ràng. Vương Tiểu Phi lại chỉ vào một vùng nói: Chỗ đó ta định dùng đến gieo trồng sơ món ăn các loại đồ vật. Bước kế tiếp sẽ ở tỉnh thành làm một nhà hỏa hoa điếm. Trừ mình ra dùng bên ngoài, còn có thể hướng ra phía ngoài tiêu thụ. Kỳ thực, có dược liệu gieo trồng sau đó Vương Tiểu Phi căn bản là chướng mắt món ăn gieo trồng chút tiền lẻ này. Hắn sở dĩ làm chuyện này chính là muốn cho thôn làng cung cấp một ít vào nghề cơ hội mà thôi. Trịnh chủ tịch huyện lại gật đầu một cái. Chỉ vào tiệm kia có dưới đất hang động địa phương, Vương Tiểu Phi nói: Chỗ đó chính là nhà máy rượu rồi, đoán chừng muốn diện tích hội lớn một chút. Trịnh huyện nói dài: Rượu của ngươi ta biết, nhất định là không sai rượu. Hiện tại Tần thư ký đều trọng coi việc này, trong huyện nhất định sẽ hết sức chống đỡ. Đến lúc đó do trong huyện phối hợp ngươi làm càng các loại căn cứ chính xác chiếu, tranh thủ đem rượu của ngươi xưởng làm cường làm to. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói: Rượu này xưởng đến lúc đó là có thể hấp thu tiêu hóa một nhóm lớn người. Chỉ vào khác một vùng, Vương Tiểu Phi lại nói: Nơi đó chính là nuôi trồng căn cứ. Ta sẽ nuôi trồng một ít gia cầm gia súc các loại. Đến lúc đó tỉnh chúng ta thành trong điếm cũng sẽ cần. Đương nhiên, càng nhiều hơn hay là muốn tiêu thụ. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi lại nói: Nếu như đem mấy cái này hạng mục làm tốt, chúng ta thôn này các thôn dân là có thể trải qua tốt sinh sống. Trịnh chủ tịch huyện thở dài nói: Tiểu Phi a, nghe xong lời của ngươi, ta làm xấu hổ a. Đều là chúng ta những này trong huyện lãnh đạo không có làm tốt công việc. Xin ngươi yên tâm, chỉ cần là có lợi cho thoát bần trí phú sự tình, trong huyện đều sẽ hết sức chống đỡ. Lúc này Trịnh chủ tịch huyện tựu đối thôn nói dài. Thưa quý, Vương Tiểu Phi đồng chí theo ta nói sự phát triển của hắn quy hoạch rất đáng gờm a. Nếu như hắn quy hoạch có thể thực hiện, thôn các ngươi liền thật sự thoát khỏi nghèo khó rồi. Vương Thừa Quý vẫn luôn đang nghe, hắn cũng bị Vương Tiểu Phi vô cùng bảo tay chấn kinh rồi, lúc này kích động nói. Hiện tại dược liệu gieo trồng cùng một ít nuôi trồng đã là tiêu hao một ít trong thôn sức lao động rồi. Bước kế tiếp nhà máy rượu tạo dựng lên lúc, khẳng định vẫn có thể tiêu hóa một nhóm người lớn. Còn có loại này món ăn nuôi trồng sự tình, người trong thôn đều sẽ dùng thượng. Ta đoán chừng ngoại trừ năm bảo vệ các nhà đình thực sự khó khăn người ta ở ngoài, toàn bộ thôn làng người đều kiếm tiền rồi. Đây chính là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Thưa quý thúc, đối với nghèo khó gia đình, ta dự định thiết lập một cái nghèo khó hộ cứu tế quý. Hàng năm từ tiền lời bên trong lấy ra một khoản tiền phát cho bọn họ. Nếu như đến lúc đó thôn của chúng ta phát triển, ta còn hội làm một cái viện dưỡng lão đi ra. Đến lúc đó đem bọn họ đưa vào viện dưỡng lão, cũng coi như là có người chiếu cố bọn hắn rồi. Tích đức a, tích đức a. Vương Thừa Quý lần nữa cảm thán lên. Trịnh huyện nói dài. Thừa quý, Tiểu Phi cần thiết địa sự tình các ngươi phải ứng phó cẩn thận mới là. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Vương Thừa Quý nói. Thừa quý thúc, ta có hai cái phương án. Một cái chính là ta đến thuê mọi người địa. Còn có một cái chính là mọi người lấy địa nhập cổ phần công ty của ta. Ta sẽ thành lập một cái hoa khê tập đoàn công ty. Đem những hạng mục này đều hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó mọi người lấy địa nhập cổ phần hàng năm chia hoa hồng. Bình thường còn có thể đến trong công ty đi làm nắm tiền lương. Ngươi hỏi một chút ý nghĩ của mọi người. Vương Thừa Quý cười ha ha nói. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Nhất định là loại phương án thứ hai rồi. Mọi người đều không có ý kiến. Đi theo ngươi đi đến toàn bộ không có vấn đề. Trịnh chủ tịch huyện cũng bị Vương Tiểu Phi vô cùng bảo tay chấn động chuyển động. Nghĩ tới đây chuyện làm thành về sau chỗ tốt lúc, Trịnh chủ tịch huyện trong lòng cũng kích động lên. Hắn biết việc này một thành của mình chính tích đã tới rồi, nhất định phải hết sức chống đỡ mới được. Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều kiếm tiền ý nghĩ, nghĩ thầm chỉ muốn đại gia đồng ý loại phương án thứ hai, chính mình phải cố gắng một cái đem thôn này phát triển. Vương Tiểu Phi tuy rằng muốn đi lên đại học, đối với thao túng nơi này phát triển đến cũng không lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 081. Hoa phê tập đoàn thành lập. Giờ có Tần thư ký chỉ thị, thêm vào Trịnh chủ tịch huyện mất đi, Vương Tiểu Phi hoa phê tập đoàn rất nhanh sẽ đăng ký xong xuôi. Sau đó hay là tại trong thôn tiến hành hình thức đầu tư cổ phần phổ biến. Vương Tiểu Phi đang đánh cuộc trên đá tiền kiếm được không ít, cầm 3 ước truyền vào tập đoàn này trong công ty. Làm Vương Tiểu Phi lấy ra nhiều tiền như vậy lúc đó liền đem người của toàn thôn đều chấn động rồi. Mọi người sau khi nghe ngóng mới biết Vương Tiểu Phi vận khí quá tốt, đi đổ thạch lúc kiếm được đồng tiền lớn. Tiền này đối với các thôn dân tới nói chính là trời văn con số. Nghĩ đến đi theo Vương Tiểu Phi làm vẻ đẹp tương lai, càng ngày càng nhiều người có tự tin. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, trong thôn còn có băn khoăn một số người cũng đều yên tâm gia nhập vào tập đoàn trong công ty. Tuy rằng ước ao ven tỷ người đều có, thế nhưng Vương Tiểu Phi đây chính là vàng dòng bạc trắng lấy ra. Mục đích hay là muốn giúp toàn thôn kéo phát triển. Cũng không ai dám nói Vương Tiểu Phi không phải. Đi ngang qua mời tới nhân viên chuyên nghiệp giải công tính toán, sau đó coi như là các thôn dân đem mình đất ruộng đều nhập cổ tập đoàn này công ty. Các thôn dân chiếm đoạt cổ phần vẫn cứ rất thấp. cuối cùng vẫn là tại Vương Tiểu Phi quyết định dưới tất cả cổ phần lấy Vương Tiểu Phi giữ lấy 60. Tuyệt đối cổ phần thành cổ đông lớn thôn dân ủy viên hội chiếm 30. Cổ phần thành hai cổ đông. Vương Hùng Sơn chiếm 5% cổ phần thành ba cổ đông. Lục Hương Liên, Vương Thải Hà, Khương Khâu Nhi, Ngô Thải Liên đều là chiếm 1% cổ phần. Còn có 1% cổ phần là thôn Từ Thiện công ích hội ngân sách giữ lấy. Đừng xem Vương Tiểu Phi chiếm 60. Cổ phần nhìn như rất nhiều. Kỳ thực, các thôn dân đều trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi đầu nhập vào nhiều tiền như vậy đi vào. Mọi người là đã chiếm tiện nghi của hắn rồi. Vốn là lấy đầu nhập tiền tình huống. Vương Tiểu Phi coi như là chiếm 90% cổ phần đều không quá đáng. Vì việc này, mọi người cũng đều không tốt ý tứ. Cuối cùng Vương Tiểu Phi là tổng hợp ý của mọi người thấy. Đem cha mẹ cùng quan hệ của mình nữ nhân đều làm một chút cổ phần. Vì việc này Vương Hùng Sơn còn lão đại không vui. Lấy ý nghĩ của hắn, có kia 300 triệu tiền chính mình dùng là được rồi, không cần thiết đi vào. Về phần nói Khương Khâu Nhi cùng Ngô Thải Liên, thôn người ở bên trong rõ như kiếng. Bọn hắn đều trong lòng rõ ràng. Hai cái này trong thôn mỹ nữ hẳn là Vương Tiểu Phi nữ nhân. Đương nhiên, việc này ai cũng không phải là nhiều lời. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đối mọi người theo như lời nói chính là bước kế tiếp hai nữ nhân này là công ty quản lý cấp nhân vật. Nhất định phải chiếm cổ phần. Hôm nay là Hoa Phê tập đoàn thành hội. Trong huyện một hai người mọi người đã đến, liền ngay cả một ít các bộ môn lãnh đạo đều tới. Tất cả thành lập đại hội đến cũng làm được rất là náo nhiệt. Đưa đi trong huyện lãnh đạo sau đó Vương Tiểu Phi liền triệu khai lần thứ nhất tập đoàn công ty thành lập đại hội. Tại thôn làng một cách vừa vặn bình chỉnh tới bãi thượng, các thôn dân tự mang ghế nhỏ đều ngồi ở nơi này. Vương Tiểu Phi đã sớm đem toàn bộ thôn làng tình huống thăm dò rồi. Nhìn từng đôi tràn đầy vui sướng ánh mắt. Tại trưởng thôn Vương Thừa Quý chủ trì dưới chính thức đi họp. Các hương thân, hôm nay là chúng ta Hoa Phê tập đoàn công ty thành lập đại hội. Nói thật, đến bây giờ ta còn nằm mơ tựa như. Ngươi nói một cách nông dân dĩ nhiên thành tập đoàn công ty một thành viên. Việc này, trong tay còn cầm quan đoạn thuốc lá, Vương Thừa Quý chính mình đều nở nụ cười. Các thôn dân cũng tương tự đều nở nụ cười. Đối với cái này tập đoàn chuyện của công ty bọn hắn cũng là không hiểu. Chỉ là biết Vương Tiểu Phi làm phát tài. Thêm vào trong tỉnh số 3 lãnh đạo đều ủng hộ. Trong huyện lãnh đạo cũng chống đỡ. Càng là nghĩ tới dù sao nghèo thành như vậy, cũng không có cái gì bị người lừa gạt. Liền đều gia nhập vào tập đoàn này công ty. Gia nhập là gia nhập. Nhưng là, hiện tại mọi người đều náo không rõ ràng bước kế tiếp sẽ là hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Đều muốn nghe một chút chủ tịch Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Được rồi, mọi người cũng không muốn nghe ta giảng, chúng ta vẫn là thỉnh Vương Tiểu Phi chủ tịch nói một chút đi. Mọi người lại là cười cười. Vương Tiểu Phi cũng có chút khẩn trương. Bất quá, dù sao cũng là người tu luyện. Chân khí chạy một chút sau đó cái kia phù táo cảm xúc cũng đè ép xuống. Hắn đột nhiên có một loại trầm trầm cảm giác. Biết bắt đầu từ bây giờ các thôn dân coi như là đem toàn bộ thân gia đều ép đến trên người mình rồi. Nghĩ đến chính mình có tổ linh trận thủ đoạn, Vương Tiểu Phi đến cũng buông lòng tâm tình. Hướng về ngồi ở chỗ này các thôn dân nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Các vị trưởng bối cùng thế hệ các vãn bối, mọi người khỏe. Các thôn dân đối với Vương Tiểu Phi cái này mở đầu cũng là tốt cười. Ba bối phận liền đem toàn bộ mọi người bắt chuyện đã đến. Nhất thời liền vỗ tay lên. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tập này đoàn công ty coi như là thành lập. Hiện tại ta giảng một cái công ty tình huống phát triển. Các thôn dân đều yên lặng nghe, đều muốn biết Vương Tiểu Phi đến cùng phải làm sao. Hoa Phê thôn là một cái nghèo khó thôn. Chúng ta toàn thôn có trong danh sách nhân viên 289 người. Tổng cộng 71 gia đình. Nay 71 hộ người đem thổ địa của các ngươi đều hoàn toàn nhập cổ phần đã đến tập đoàn trong công ty. Đây là đối tập đoàn công ty tín nhiệm. chúng ta là 289 người. Trong này có 5 đảm bảo hộ 8 người. Là hoàn toàn không có sức lao động. Gia đình lại phi thường nghèo khó nhân viên. Mặt khác, xuất ngoại vụ công nhân viên đạt đến 76 người. Vị thành niên hài tử 65 người. Nói cách khác, hiện tại ở lại trong thôn có thể lao động nhân viên chỉ còn dư lại 140 người. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền muốn hướng về thoát khỏi nghèo khó mục tiêu vạn tiến vào. Các thôn dân đều chăm chú nghe, mọi người cũng đều biết thôn làng tình huống bên trong. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói đùa. Ta còn là nghe được trong thôn có người nói qua lời nói như vậy. Ta có 3 ức vùi đầu vào tập đoàn công ty. Còn không bằng đem này 3 ức mỗi hộ phát điểm. Mọi người lập tức liền thoát khỏi nghèo khó rồi. Nghe nói như thế, các thôn dân liền nở nụ cười. Ý tưởng này thật đúng là rất nhiều người đều có. Bất quá, mọi người cũng đều biết. Tiền là người ta Vương Tiểu Phi đổ thạch tiền kiếm được. Dựa vào cái gì phân cho mọi người? Chờ mọi người cười qua, Vương Tiểu Phi nói. Tiền ta sẽ không như vậy loạn phần. Mọi người đừng hòng mơ tới. Các thôn dân lại là một trận cười to. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Ta đầu nhập vào nhiều tiền như vậy ở bên trong nếu như thiệt thòi. Đầu tiên thiệt thòi chính là ta. Sau đó mới là các ngươi. Cho nên, mọi người không cần có lo lắng. Các thôn dân vừa nghĩ cũng đúng. Việc này xác thực không có gì lo lắng có thể nói. Người ta Vương Tiểu Phi cũng không sợ. Dựa vào cái gì mọi người muốn lo lắng? Tiểu Phi, ngươi liền mang theo chúng ta làm đi. Lão tử này nghèo tháng ngày là không có cách nào quá rồi. Liều một phen luôn có thể liều suốt một thế giới. Một người trẻ tuổi lớn tiếng nói một câu. Đúng vậy, Tiểu Phi, chúng ta đi theo ngươi, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái bướm. Đúng vậy a. Lão tử còn trông cậy vào đi theo Tiểu Phi kiếm tiền. Các ngươi nhìn xem người ta Tiểu Phi. Sau khi trở về mới thời gian bao lâu á? Lại là bán rượu. Lại là loại dược liệu. Bên nào không phải kiếm tiền đồ vật. Đi theo hắn không sai. Nghe mọi người đối với mình tín nhiệm lời nói, Vương Tiểu Phi trong lòng kiên định hơn mang theo mọi người làm giàu niềm tin. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 082. Vương Tiểu Phi mục tiêu thật lớn. Giờ nói một chút chuyện phiếm sau đó Vương Tiểu Phi mới chuyển tới đề tài chính, hướng về chăm chú nghe các thôn dân nói. Phía dưới ta liền nói chuyện một cái tập đoàn công ty bước kế tiếp phương hướng phát triển. Công ty hiện tại cất bước vừa mới bắt đầu. Chúng ta có thể việc làm cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng, chúng ta cũng có. Chính mình đầu rồng o không o. Sản nghiệp cái gì là của chúng ta long đầu sản nghiệp đâu này. Cái kia chính là một nhà bảo kiện phẩm nhà máy rượu. Chúng ta sẽ rất nhanh xây dựng lên một nhà sinh sản bảo vệ sức khỏe rượu Đại Hán. Hiện tại đã bắt đầu bắt tay rồi. Công ty quyết định do cha ta, cũng chính là Vương Hùng Sơn tới đảm nhiệm cái này bảo kiện phẩm nhà máy rượu tổng giám đốc. Việc này mọi người đều đã sớm biết. Nhất định là không có gì nghị. Dù sao phương pháp phối chế là người ta Vương ra phương pháp phối chế. Có thể lấy ra liền tốt vô cùng. Xem đến mọi người đang vỗ tay lúc, Vương Hùng Sơn đứng dậy cười hắc hắc. Đối với cái này quản lý vị trí, hắn còn là vô cùng hài lòng. Vương Tiểu Phi lại nói, chỉ có phương pháp phối chế còn không được. Chúng ta cần nắm giữ của mình sinh sản rượu nhà xưởng. Cho nên, công ty quyết định do Tuân Thu Anh tới đảm nhiệm sinh sản quản lý, phụ trách sinh sản. Tuân Thu Anh cũng đứng lên, xem đến mọi người cái kia ánh mắt hâm mộ. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Nàng biết bắt đầu từ bây giờ mẹ con các nàng xem như là thay đổi vận mệnh rồi. Theo bản năng liền liếc mắt nhìn đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi. Trong đầu dĩ nhiên nổi lên một loại đặc biệt cảnh tượng. Rượu đi ra, tiêu thụ là then chốt. Bước kế tiếp công ty quyết định cho Khương Khâu Nhi đảm nhiệm tiêu thụ quản lý. Đồng thời Khương Khâu Nhi cũng là cái này nhà máy rượu phó tổng kinh lý. Đối với việc này Vương Tiểu Phi vẫn có tính toán của mình. Cha của mình làm công việc cụ thể không thành vấn đề, khiến hắn quản toàn bộ sự tình cũng có chút không được. Bước kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng một cái Khương Khâu Nhi. Tin tưởng có thể bồi dưỡng lên. Khương Khâu Nhi đã sớm biết chính mình sẽ có như vậy vị trí, đến cũng không hoảng hốt, đứng lên nói. Mời mọi người ủng hộ ta. Tiếng vỗ tay lại là một mảnh. Vương Tiểu Phi nói. Mọi người đừng nhìn ta cái kia 300 triệu đầu nhập đi vào thì rất nhiều tiền. Ta phải nói cho các ngươi chính là nước ta bảo vệ sức khỏe tiểu thị trường rất lớn. Hiện tại nước ta bảo vệ sức khỏe tiểu thị trường đạt đến hơn 10 tỷ quy mô. Chỉ cần chúng ta làm tốt lắm, chúng ta bảo vệ sức khỏe rượu sẽ không buồn nguồn tiêu thụ. Đến lúc đó đừng nói mới 300 triệu, mấy trăm triệu, vài tỷ chúng ta đều có khả năng. Đến lúc đó mọi người nghĩ một hồi ngươi nhập cổ phần tình huống, ngươi hồi chia được bao nhiêu tiền. Tiểu Phi, lợi hại như vậy, ta không phải liền muốn phát đạt. Một người trẻ tuổi cười hỏi. À, đó là khẳng định, tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm thành. HTTB3NQA2TR. Vương Tiểu Phi tại khi nói xong lời này vẫn là nắm chắc trong lòng tức giận. Hắn biết mình rượu nhưng không phải bình thường bảo vệ sức khỏe rượu. Đến lúc đó tất nhiên là có thể rất nhanh mở rộng ra ngoài. Coi như là chiếm lĩnh không được bao nhiêu thị trường. Mấy trăm triệu vẫn là có khả năng. Các thôn dân trong lòng một bàn tính lúc, loại kia kinh ngạc cảm giác liền xông lên đầu. Đều tại thầm nghĩ lần này là nhập cổ phần vào đúng rồi. Liền ở mọi người tính toán thời điểm, Vương Tiểu Phi lại nói. Bước kế tiếp chúng ta còn muốn chọn dùng thâm canh hóa phương thức sinh sản dược liệu. Về sau chúng ta thống nhất sinh sản, thống nhất tiêu thụ. Mọi người đều biết dược liệu kiếm tiền. Ta nhưng là có biện pháp để dược liệu tăng nhanh sinh trưởng tốc độ. Mọi người gần nhất cũng nhìn thấy nhà ta địa tình huống bên trong. Các ngươi nghĩ một hồi. Nếu như chúng ta đem dược liệu sản nghiệp cũng phát triển lên. Đến lúc đó lại là bao nhiêu thị trường. Ta liền làm một ví dụ đi. Năm ngoái toàn quốc nhân sâm tiêu thụ đạt đến 10.000 tấn trở lên. Đây là một cái khái niệm gì đây? Một chống cân nhân sâm là 670 đồng tiền dáng vẻ. Một tấn chính là hơn 60 vạn nguyên. Chúng ta có nhiều như vậy mặt đất. Nếu như gieo trồng lời nói, sản xuất ra sẽ có bao nhiêu tiền? Công ty quyết định do Ngô Thải Liên đảm nhiệm dược liệu căn cứ quản lý, phụ trách dược liệu gieo trồng. Nghe đến đó, mọi người lại là một trận thán phục. Tất cả mọi người là đã đến Vương Tiểu Phi ra xem qua nhà bọn họ người trồng trọt tham gia. Lớn lên thực là không tồi. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy lúc, mọi người tâm càng thêm lửa nóng. Xem đến mọi người đã là có tự tin, Vương Tiểu Phi lại nói. Chúng ta còn có thể tiến hành gia cầm, gia súc, cá nuôi trồng, lương thực cùng món ăn gieo trồng. Những thứ này đều là có thể kiếm tiền đồ vật. Có này từng cái hạng mục. Chúng ta dựa vào cái gì phát triển không nổi. Nhìn thấy Ngô Thải Liên có chút đỏ mặt đứng lên lúc, mọi người lại là liều cầm vỗ tay. Lúc này trưởng thôn Vương Thừa Quý đứng lên nói. Các hương thân, có mấy lời ta Vương Thừa Quý vẫn muốn nói một chút. Thừa dịp hôm nay trận này hợp. Ta nghĩ cùng mọi người giảng một cách lời nói từ đáy lòng. Các hương thân à. Ta muốn nói là người sang thấy đủ. Người cũng muốn bắt chước hội cảm ơn. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi một mắt, vừa nhìn về phía các thôn dân nói. Ta muốn hỏi mọi người mấy vấn đề. Thứ nhất, nhà máy rượu Vương Tiểu Phi có thể không thể chính mình làm. Hắn rời khỏi các ngươi có thể hay không làm thành. Cũng không có đợi mọi người trả lời, Vương Thừa Quý nói. Rất rõ ràng. Rời khỏi các ngươi. Không cần nói là nhà máy rượu. Chính là những kia hạng mục. Người ta Vương Tiểu Phi có tiền. Cũng có năng lực. Càng có kỹ thuật. Hắn là hoàn toàn có thể chính mình đi làm. Thu nhập liền là chính bản thân hắn toàn bộ hết thảy. Các ngươi coi như là đỏ mắt cũng không có cách nào. Thốt ra lời này. Các thôn dân chăm chú vừa nghĩ đều vẫn đúng là như vậy một cách đạo lý. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút kính ý. Vương Thừa Quý lại nói, có mấy người sẽ nhớ chính mình có địa. Vương Tiểu Phi cần địa. Nếu có ý tưởng này, vậy thì thực sự là chê cười. Người ta có tài chính cùng kỹ thuật, coi như là xa cách ta nhóm thôn làng, tới nơi nào không thể đất cho thuê. Có lẽ những địa phương khác càng có ưu đãi điều kiện, hắn kiếm hội càng nhiều. Mọi người cũng biết, lấy Vương Tiểu Phi đầu nhập tài chính, hắn chiếm đoạt cổ phần đạt đến 90. Đều hoàn toàn có thể, kết quả hắn lại là chỉ cần 60. Đem nhiều như vậy cổ phần đưa cho mọi người, hắn là ngớ ngẩn. Không, Tiểu Phi là muốn mang theo mọi người một đạo phát triển à. Thôn dân ủy viên hội chiếm đoạt cổ phần là mọi người cổ phần, nói lời nói thật đoạt lấy 30. Trong lòng ta đều rất xấu hổ à. Được Vương Thừa Quý đem việc này mở ra, sau đó các thôn dân trong lòng đối với Vương Tiểu Phi liền có càng nhiều hơn cảm động tình. Tiểu Phi, sau này ta liền đi theo ngươi rồi. Tiểu Phi, ai dám nói ngươi không phải, lão tử quất chết hắn. Tiểu Phi, ngươi là người tốt à. Tiểu Phi, ta dùng trước nghĩ lầm rồi. Vương Tiểu Phi nghe mọi người lời nói, khoát tay áo nói. Mọi người cũng chớ nói như thế. Ta Vương Tiểu Phi là Hoa Khê thôn người, không vì Hoa Khê thôn suy nghĩ còn nghĩ gì thế. Đây chỉ là bắt đầu. Mục tiêu của ta rất lớn. Ta muốn để toàn thôn đều vào ở biệt thự. Ta muốn để người của toàn thôn đều người người có xe hơi nhỏ. Ta muốn để người của toàn thôn đều là 1 triệu nguyên cấp người giàu có. Nghe Vương Tiểu Phi này tịch thoại, các thôn dân trong lòng càng thêm lửa nóng. Mọi người trước mắt phảng phất đã là xuất hiện một cái kim quang đại đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 083. Ngọc bài lại không đủ. Giờ buổi tối hôm qua Vương Tiểu Phi uống không ít rượu, cũng không dùng chân khí hóa giải một cái di chứng, về sau chính là hắn lại say rồi. Hoàn toàn không biết là như thế nào trở về nơi ở. Khi mở mắt ra, cảm nhận được là ánh mặt trời rượu ở trên người, lại cảm thụ một chút toàn thân của chính mình lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình bây giờ là toàn thân để trần. Chung quanh liếc mắt nhìn thời, không khoáng trong phòng cũng không có người ngoài. Đứng dậy đến phòng vệ sinh chạy không thân thể một cái, sau đó Vương Tiểu Phi liền nghe đến nhà bếp Phương kia có động tĩnh. Đi tới lúc, lại là nhìn thấy Khương Khâu Nhi đang tại làm ăn đồ vật. Khâu Nhi, Tiểu Phi ca, ngươi đã tỉnh rồi. Khương Khâu Nhi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Vương Tiểu Phi lại nhìn cái kia trên lò lúc, Khương Khâu Nhi nói, ta luộc một chút bát cháo cho ngươi ăn, uống rượu quá nhiều tổn thương thân thể, ăn chút ấm dạ dày đồ vật. Nữ hài tử này, Vương Tiểu Phi đi tới ôm lấy Khương Khâu Nhi tại trên mặt của nàng hôn một cái. Trên mặt hiện ra đỏ ửng, Khương Khâu Nhi nói, chớ làm loạn, ta còn muốn làm ăn cho ngươi đây này. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, dù sao hai người từ lâu là loại quan hệ kia, đến cũng không có lo lắng. Liền ở Khương Khâu Nhi trên người quá đủ rảnh tay nghiện. Đang muốn tiến một bước lúc, Vương Tiểu Phi nghe được phòng ngủ phương hướng truyền tới tiếng điện thoại di động. Nhanh nghe điện thoại đi, nhất định là có chuyện tìm ngươi, ngươi muốn. Muốn lời nói, buổi tối ta đến ngươi. Nói rồi lời này lúc, Khương Khâu Nhi lại là mặt đỏ lên. Vương Tiểu Phi lại hôn một cái sau mới trở lại phòng ngủ. Điện thoại là Vương Thừa Quý đánh tới, nói là hỏi dò Vương Tiểu Phi như thế nào quy hoạch sự tình. Chờ Vương Tiểu Phi ăn bát cháo, sau đó trở lại thôn ủy hội lúc, Vương Thừa Quý đám người đã chờ từ sớm ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi buổi tối hôm qua cho mọi người quy hoạch đem tất cả mọi người làm cho kích động. Bọn hắn nhìn thấy niềm hy vọng. Vương Tiểu Phi vừa tiến vào, mọi người xem hướng về ánh mắt của hắn đều lửa nóng. Tiểu Phi, chúng ta địa nên như thế nào quy hoạch? Còn có chính là các thôn dân tại tập đoàn trong công ty làm công sự tình làm sao làm? Vương Thừa Quý trước tiên liền hỏi. Thừa Quý thúc, việc này ta là nghĩ như vậy. Thôn người ở bên trong nghĩ đến làm công đều phải. Bất quá, chúng ta không nuôi người lười, hay là muốn thực hành trách nhiệm chế mới là. Vương Thừa Quý liền gật đầu nói. Ngươi nói đúng, đối với loại kia trộm gian dùng mánh lưới người, chúng ta là muốn sửa chỉ một chút. Thừa Quý thúc, còn có một cái chính là của chúng ta tập đoàn công ty ngoại trừ quyết định của ta ở ngoài. Bình thường quyết sách vẫn là chọn dùng tập thể chế. Ta dự định thành lập một cái hội đồng quản trị, do ngươi đảm nhiệm phó chủ tịch. Đến lúc đó mọi người tập thể quyết sách. Việc này nguyên lai liền đã từng nói qua, Vương Thừa Quý dù sao đại biểu 30. Cổ phần đến cũng không có gì nhỉ. Những chuyện này sau khi nói xong, Vương Tiểu Phi đem mình vẽ toàn thôn phương án hoạch định lấy ra. Sau đó là ở chỗ đó chỉ vào mọi chỗ địa điểm tiến hành rồi nói rõ. Tiểu Phi, ta suy nghĩ một chút. Chúng ta không thiếu hội trồng trọt người. Nhưng là, mọi người khi trồng địa lúc nhưng là không cách nào làm được ngươi những kia địa gieo trồng tình huống. Trong này có điểm đặc biệt gì đó không có? Một cái thôn cán bộ liền hỏi. Này cũng là đại gia đều muốn biết sự tình. Vương Thừa Quý liền chừng người kia một cách nói. Này là người ta Tiểu Phi bọn hắn bí quyết. Làm sao có thể nói cho các ngươi? Hắn phải nói cho lúc tự nhiên sẽ nói cho. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không nói biện pháp của mình, cười cười nói. Cũng không có cái gì nhưng bảo mật địa phương. Nhưng thật ra là ta xứng có một loại phân. Loại này phân là dùng thảo dược chế biến. Ngã xuống trong đất sau liền tự nhiên sẽ thay đổi tình huống bên trong rồi. Nha! Mọi người vừa nghe lại là phương pháp phối chế lúc cũng bình thường trở lại. Xem đến mọi người vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến ngọc bài của mình lại không đủ sự tình. Lần này là toàn thôn phát triển. Cần có ngọc liền có hơn. Diện tích lớn tiến hành lời nói. Nhưng là không thể thiếu bố trí trận pháp sự tình. Được lại đi làm chút ngọc rồi. Nếu như là có người biết Vương Tiểu Phi đem quý trọng như vậy ngọc dùng để bày trận. Vẫn là trồng rau gì gì đó lời nói. Đoán chừng muốn mắng hắn phá của. Vương Tiểu Phi lại cũng không suy nghĩ như vậy. Có thể đủ phương thức như thế giúp một cách mọi người lời nói. Trong lòng hắn vẫn là hài lòng. Rồi lại nói. Những kia gieo xuống nhân sâm các loại dược liệu cũng vẫn là rất đáng tiền. Tính toán xuống mình còn có kiếm lớn. Chỉ là so với đổ thạch đến tiền chậm một chút mà thôi. Về sau chúng ta hết khả năng tự cấp mới là. Xuất hiện tại trên thị trường rất nhiều lương thực đều là cái gì biến đổi gen các loại. Ăn đối thân thể cũng không phải quá tốt. Thưa quý thúc, ngươi tính toán một chút. Chúng ta trồng thức ăn đủ thôn của chính mình bên trong ăn. Sơ lược nhiều hơn chút là được rồi. Món ăn cũng là như thế này. Rất nhiều địa chúng ta hay là dùng đến loại người tham gia loại hình quý trọng dược liệu. Vật này tại trên thị trường đáng giá. Vương Thừa Quý gật đầu nói. Là nơi này, nếu như có thể loại được ra những thứ đó, chúng ta thôn này liền phát đạt. Có Vương Tiểu Phi kế hoạch, mọi người rất nhanh sẽ vẽ ra một chút địa giới, một lần nữa cũng tiến hành rồi quy hoạch. Đúng rồi. Thừa Quý thúc. Ta suy nghĩ một chút thôn làng tình huống bên trong. Ta quyết định giúp mọi người một lần nữa hoạch định một chút nơi ở. Đến lúc đó ta sẽ mời trong thành chuyên gia tới giúp chúng ta thiết kế một cái. Tổng cộng 71 gia đình lời nói. Chúng ta làm một cái khu cư trú. Một lần nữa chọn vị trí. Đến lúc đó xây xong từng sàn biệt thự. Có lầu nhỏ. Lại có đại viện. Để mọi người đều có thể vào ở đi. HTTB tui NS. Này vừa nói tất cả mọi người kinh sợ. Tiểu Phi, đây cũng không phải là vậy dùng tiền a. Đúng vậy a. Coi như là tự chúng ta trong thôn có địa. Lại có thể chính mình đốt gạch. Đốt vôi. Coi như là tự chúng ta xuất công. Ít đi 300 ngàn đoán chừng cũng không bắt được đến a. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đúng. Nếu như làm được tốt một ít. 71 hộ lời nói. Làm sao cũng phải chừng 3.000 vạn. Ta cũng không phải một lần liền hoàn thành. Trước tiên đem địa lưu ra đến. Để mọi người cũng có một cái hy vọng. Tiểu Phi, việc này có thể làm. Vương Thừa Quý cũng không cách nào bình tĩnh. Phải biết thôn này nghèo thành như vậy. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói muốn xây khu biệt thự. Việc này tính chất nhảy nhót liền có chút lớn. Nhìn từng cái lửa nóng con mắt, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Rượu của chúng ta khẳng định không có vấn đề, đến lúc đó tiêu thụ lên tất nhiên sẽ nóng này. Thật sự, mọi người đều có chút không tin tưởng. Vương Tiểu Phi lại là cười cười cũng không làm giải thích. Tần Hải lúc gần đi liền đưa ra yêu cầu. Toàn tỉnh tiêu thụ tổng đại lý hắn muốn. Hắn là hoàn toàn tin tưởng rượu này có thể tiêu thụ ra đi. Còn có những kia đã dùng qua lão bản. Bọn hắn hồi không muốn. Cho dù dược hiệu yếu một ít, điều này cũng so với bình thường rượu cường quá nhiều rồi. Mặt khác, chúng ta dược liệu là nhất định có thể đại bán, phẩm chất là bảo đảm, các ngươi đều yên tâm đi. Vương Thừa Quý nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nghe lời ngươi, nếu quả như thật có thể rất lớn bán chúng ta liền kiến. Hiện tại ta cũng làm người ta bắt đầu đốt gạch đốt vôi trước tiên đem nền đất địa đánh tốt, có tiền liền làm. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Yên tâm đi, việc này nhất định có thể thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 084 Có chút mộng. Ngưu ca, làm phiền ngươi một chuyện. Cùng mọi người thương nghị qua sau đó Vương Tiểu Phi liền đánh thành phố bất động sản công ty lão tổng Ngưu Tiền Tiến điện thoại. Tiểu Phi chuyện gì? Ngưu Tiền Tiến vừa nhìn là Vương Tiểu Phi điện thoại, hội cũng sẽ không rồi trực tiếp liền đi tới bên ngoài hỏi. Là như vậy, ta nghĩ mấy ngươi phái mấy người tới giúp chúng ta hoạch định một chút thôn làng sự tình. Cái gì? Quy hoạch thôn làng. Ngưu Tiền Tiến thật đúng là chưa kịp phản ứng. Vương Tiểu Phi liền nói. Là như vậy. Thôn chúng ta tổng cộng có 71 gia đình. Ta dự định kiến 71 căn biệt thự. Muốn mời các ngươi phái người giúp một cách bận biểu thiết kế một cái. Ngưu Tiền Tiến vừa nghĩ lại giữa liền giật mình nói. Này nhưng không thua kém 20 triệu nhé. Đúng, đoán chừng khắp mọi mặt chuẩn bị cho tốt, 30 triệu trên dưới. Ta nói Tiểu Phi a, các ngươi thôn kia tuy rằng nhân công tài liệu cũng không quý, nhưng cũng là một số tiền lớn a. Các ngươi cầm ra được. Ngưu Tiền Tiến thật có chút xem không hiểu Vương Tiểu Phi rồi. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi vừa vặn ra ngục giam liền làm động tĩnh lớn như vậy lúc, hắn đều cảm giác được mình là sống vô dụng rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết Ngưu Tiền Tiến ý nghĩ. Liền đem mình chuẩn bị làm một cái nhà máy rượu cùng gieo trồng dược liệu sự tình nói ra. Dược liệu gieo trồng Ngưu Tiền Tiến thật đúng là không có quá mức lưu ý. Hắn là biết Vương Tiểu Phi loại kia rượu chỗ tốt. Vội vàng hỏi. Nói là ngươi bán ra loại kia rượu. Vương Tiểu Phi nói. Khẳng định không là loại kia rồi. Loại kia quá quý trọng. Dược liệu khó tìm. Ta làm là nhược hóa rất nhiều rượu. Coi như là như vậy. Vẫn là vô cùng không sai. Ngưu Tiền Tiến quan tâm nhất chính là bảo vệ sức khỏe sự tình. Hỏi. Cụ thể có cái nào công hiệu tráng dương có thể được hay không? Vương Tiểu Phi chính là vui lên, biết này Ngưu Tiền Tiến là nhìn thấy tiền cảnh rồi, nói ra. Ta đây rượu đối với thân thể điều chỉnh nhất định là có chỗ tốt. Một ít bệnh nhẹ đau nhức đều có thể giải quyết. Tráng dương tư âm nhất định là công hiệu rõ ràng. Vỗ đùi, Ngưu Tiền Tiến nói. Ngươi rượu này nếu như có thể lượng lớn làm ra đến, nhất định là đại bán. Nếu như là vậy, đến cũng không lo lắng rượu của ngươi không có thị trường rồi. Đây là khẳng định Tần Hải đã muốn cái này tiết kiệm tổng đại lý rồi. Cái gì? Ngưu Tiền Tiến đương nhiên biết Tần Hải rồi. Vừa nghe Tần Hải đều muốn cái này tiết kiệm tổng đại lý lúc liền cuống lên. Lớn tiếng nói. Để cho ta mấy cái tỉnh. Ngưu Tiền Tiến quá rõ ràng Vương Tiểu Phi rượu uy lực. Coi như là nhược hóa được nhiều thêm. Chỉ cần Vương Tiểu Phi bảo đảm có thể có rất lớn bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Hắn liền tin tưởng tất nhiên là đại bán rượu. Suy nghĩ một chút, Ngưu Tiền Tiến nói. Tiểu Phi, ngươi xem như vậy được không đi? Chúng ta đem thay quyền sự tình nói chuyện một cái. Sau đó căn cứ chỗ ngươi quy hoạch đến kiến thiết sự tình giao cho ta đổi xây cất tới làm. Bảo đảm chất lượng gì gì đó đều là tốt nhất. Bất quá! Đang kiến thiết lúc, rượu tiêu thụ phí lấy cái gì liền dùng rượu của ngươi đến chống đỡ. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi đương nhiên nguyện ý làm như vậy, liền nói. Được a, dù sao rượu này chẳng mấy chốc sẽ sản xuất ra, đến lúc đó lại bắt đầu kiến thiết cũng có thể. Tiểu Phi, mọi người cũng không dễ dàng. Chớ ngươi rượu nhất định phải quá độ. Ngươi còn không thông báo một chút mấy cái kia anh không ra anh. Em không ra em. Đến lúc đó ngươi không thông chi lời nói. Bọn hắn không chắc mất hứng. A a, cùng Vương Tiểu Phi thay đổi thị trường thay quyền sự tình, Ngưu Tiền Tiến tâm tình rất tốt. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới trong huyện mấy cái bạn thân, vội vàng gật đầu đáp ứng. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi nói ra chính mình muốn làm bảo vệ sức khỏe rượu lúc. Hiện tại mọi người đối với hắn làm ra tới rượu đã sớm tin phục. Thế là lại là mấy cái tiết kiệm tổng đại lý bị bọn hắn lấy đi. Vương Tiểu Phi cũng không thu bọn hắn quá nhiều thay quyền phí. Một cái tỉnh thay quyền phí chỉ lấy bọn hắn 2 triệu. Đây là hữu mời giới. Mấy cái bản thân đều trong lòng rõ ràng. Đối với việc này là đã chiếm Vương Tiểu Phi tiện nghi. Lấy hắn cái kia rượu tình huống. Về sau hỏa lên đừng nói 2 triệu. Chính là 5 triệu cũng không lấy được. Tất cả mọi người là có quan hệ người. Vương Tiểu Phi muốn làm bảo vệ sức khỏe rượu sự tình không biết làm sao lại truyền đến. Trong khoảng thời gian ngắn từng cái điện thoại đánh tới. Tất cả mọi người là tài đại khí thơ người. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên 23 cái tỉnh, 5 cái khu tự trị, 4 cái thành phố trực thuộc trung ương tổng đại lý tất cả đều bị người bao hết. Để Vương Tiểu Phi đều nhìn không ra chính là nâng giá đã đến 3 triệu lúc những người này cũng là lông mày không nhăn đồng ý. Đông Hải Đổ Thạch chàng lão bản Tôn Nhân Khâm. Trong tỉnh Ngọc Thạch Mỹ nữ Thi Vũ Phi dĩ nhiên cũng nghe tin muốn một cái tỉnh thay quyền. Nhìn một bút bút đánh vào chính mình trong tài khoản tiền, Vương Tiểu Phi cũng có chút bối rối, hoàn toàn không biết tình huống. Làm xong việc này lúc, Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới sản xuất vấn đề. Nếu như là vậy, của mình điểm này năng lực sản xuất lại làm sao có khả năng cung cấp được với? Không được. Chính mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy căn bản là quản không tốt việc này. Vẫn là tìm cách tìm một nghề nghiệp người quản lý rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có muốn đến sẽ có như vậy nóng này hiện tại nhưng là có chút bận tâm tới đến. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi vội vàng đem điện thoại đánh tới Tần Hải nơi đó. Tần Hải, sự tình phiền toái a. Vương Tiểu Phi kêu khổ lên. Làm sao vậy? Tần Hải cũng là ngạc nhiên, chưa từng thấy đến Vương Tiểu Phi kêu khổ, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Nghe xong Vương Tiểu Phi giảng giải, Tần Hải đồng dạng cũng là một trận ngạc nhiên nói. Còn tưởng rằng chỉ có ta xem ra khỏi nơi này mặt lợi ích. Không nghĩ tới thật tinh mắt người nhiều như vậy. Thiệt thòi a. Sớm biết lời nói như vậy. Ta nhiều muốn mấy cái tiết kiệm tổng đại lý rồi. Tần Hải lúc này liền sâu đậm hối hận. Ta nói Tần Hải. Ta hiện tại cũng buồn chết rồi. Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Chúng ta năng lực sản xuất khẳng định theo không kịp. Cười ha ha Tần Hải nói. Bây giờ nhà máy rượu lại có mấy cái là mình toàn bộ sản xuất. Bọn họ đều là tìm một chút nhà máy rượu để nhà máy rượu sinh sản. Chớ ngươi bảo vệ sức khỏe rượu mấu chốt nhất không ngoài chính là thuốc phương pháp phối chế. Chỉ cần nâng tốc mua đi. Chất lượng nói đúng lắm. Các ngươi lại thêm công là được rồi nha. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được việc này, suy nghĩ một chút nói. Ngươi nơi đó có không có phương diện này nhân tài. Ta phải tìm một nghề nghiệp quản lý mới được. Bằng không ta thực sự là tìm ra manh mối không được não rồi. Ta còn thực sự có một người mới. Người ta nhưng là đại tiểu xưởng quản lý. Chỉ là trong xí nghiệp một ít mâu thuẫn. Hiện tại đang ở nhà bên trong nhàn rỗi. Nếu như ngươi có thể đem hắn đào đi. Bảo đảm có thể giúp ngươi quản tốt. Còn có như vậy người tài ba. Vương Tiểu Phi đại hỷ. Vương Tiểu Phi căn bản không lo lắng có người phản bội gì gì đó. Từ khi thành tu chân giả sau đó Vương Tiểu Phi sức lực rất đủ. Sợ là đối phương không được. Chỉ muốn đối phương lợi hại. Vương Tiểu Phi đều hy vọng đưa tới giúp mình. Ngươi yên tâm đi. Người ta không chỉ có đối Vu quốc nội thị trường có nghiên cứu. Coi như là quốc tế thị trường đều rất quen thuộc. tuyệt đối không có vấn đề. Nói tới chỗ này, Tần Hải cười hắc hắc nói. Liền không biết người ta có giúp hay không ngươi rồi. Được, ta lập tức liền chạy tới tỉnh thành. Vương Tiểu Phi nói làm, lập tức liền hướng tỉnh thành mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 085 Hành hung. Không xe thực sự là không tiện a. Ngồi xe ta. Si đã đến tỉnh thành, sau đó Vương Tiểu Phi lại ngồi xe buýt chạy tới Tần Hải chỗ nói địa điểm. Đi vòng nhiều như vậy con đường, vừa giữa trưa liền ở trên đường hao tốn. Rơi xuống xe công cộng sau đó Vương Tiểu Phi lần thứ nhất có mua sắm một chiếc xe con ý nghĩ. Về sau xem ra thực sự mua một chiếc xe mới được rồi. Nghĩ đến mua chuyện xe, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới của mình hộ chiếu gì đó đều phải nắm chặt đi làm. Cũng không biết lần trước Trịnh Lâm Vĩ đã nói giúp mình làm một cái hộ chiếu sự tình thế nào rồi. Đương nhiên, hay là muốn trước tiên đem xe này học một cách mới được. Vương Tiểu Phi bây giờ là tu chân giả. Khắp mọi mặt năng lực phản ứng là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đến cũng không lo lắng cho mình học tập mở chuyện xe. Từ khi tu luyện sau đó Vương Tiểu Phi từ lâu phát hiện một ít biến hóa. Năng lực phản ứng là một cái. Coi như là ký ức năng lực cũng đã nhận được to lớn tăng cao. Hắn thậm chí phát hiện theo sức mạnh thần thức tăng cường. Nhớ đồ vật gì đều trở nên dễ dàng lên. Đang tại đi tới thời điểm, Vương Tiểu Phi liền thấy chuyển biến địa phương lái tới một chiếc màu đỏ xe con. Tuy rằng Vương Tiểu Phi không hiểu lắm xe, vẫn là nhìn ra được. Đó là một chiếc xa hoa xe con. Kỳ thực tốc độ xe đến cũng không phải là quá nhanh. Mới vừa lái tới lúc, để Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên sự tình xảy ra. Chỉ thấy một ông lão đột nhiên liền xông lên phía trước. Xe ở đó xe vừa muốn dừng lại trong nháy mắt. Lão đầu này bổ nhào về phía trước. Sau đó liền làm ra bị xe đụng phải bộ dáng. Sau đó liền theo chiếc xe kia ngã trên mặt đất. Lấy Vương Tiểu Phi thị lực, chiếc xe con này thấy có người lúc liền khẩn cấp đỗ xe. Cách ông lão kia kỳ thực vẫn là có một đoạn. Coi như là xe xông lại, lão đầu cũng có thời gian tránh ra. Đây chính là một cái thiết kế tốt con đường. Người khác nhìn không ra. Vương Tiểu Phi này nhãn lực lại là nhìn đến rất rõ. Lão đầu này căn bản cũng không có được đụng phải. Tại nhào tới trước thời điểm, lão đầu thậm chí còn dùng một cái dùng bao bố đồ vật gì dùng sức ở đằng kia trên đầu xe đập một cái. Đem xe đều đụng phải lõm tiến vào một ít. Thậm chí còn đem xe đèn đều đụng hư rồi. Có ý tứ a. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó nhìn lại. Lại nhìn ông lão kia lúc. Để Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi ngạc nhiên là ông lão kia dĩ nhiên không biết là từ chỗ nào toát ra tiên huyết. Lại nhìn trong miệng hắn lúc. Cũng là có dòng máu tràn ra. Trên đất rất nhanh sẽ là dòng máu khắp nơi, nhìn qua dọa người cực kỳ. Ta dựa vào. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi thầm khen không ngớt. Lão đầu này cũng quá chuyên nghiệp một ít đi. Tất cả sự tình làm được hữu mô hữu dạng. Người không biết vẫn thật là cho rằng ông lão kia là thật sự được đụng phải. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi lại nhìn thấy mấy người trẻ tuổi vọt tới, một người trong đó để lại âm thanh kêu to lên. Cha, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy a? Người trẻ tuổi này là một cái ngũ đại tam thơ người thanh âm kia kinh thiên động địa. Mấy cái khác liền xông tới vỗ xe cũng là đại giống lên. Người vây xem rất nhiều, lập tức liền có không ít người vây lại. Lúc này, chỉ thấy cửa xe mở ra. Một cái quần áo thời thượng, dung mạo rất là thiếu phụ xinh đẹp từ cái kia bên trong xe đi ra. Sắc mặt của nàng cũng là đại biến. Cả người đều đoán chừng là hù dọa đến. Nhìn thấy nữ nhân này đi ra, những người này càng lớn tiếng sống lên. Lúc này, Vương Tiểu Phi xem đến trên mặt đất cái kia bao bố đồ vật đang bị một người trẻ tuổi lặng lẽ đưa tay đi lấy. Liền đi tới chắn người kia trước mặt. Lúc này, cảnh sát cũng đã đi đến. Này mấy người trẻ tuổi lớn tiếng kêu la muốn người phụ nữ kia thường tiền. Tất cả tình huống hoàn toàn chính là hỗn loạn tưng bừng. Đúng lúc này, lại có hai nữ nhân kêu khóc vọt tới. Cũng mặc kệ cái gì, xông tới liền tóm chặt nữ nhân gọi đánh gọi giết. Vương Tiểu Phi vốn là xem náo nhiệt, lúc này vừa nhìn tình huống này, trong lòng liền tức giận dâng lên. Hắn đương nhiên rõ ràng này hoàn toàn chính là một nhóm lừa dối đội. Tuy rằng không biết bọn hắn đến tiếp sau muốn làm cái gì, lại là nhìn ra được. Không có mạnh mẽ chứng cớ, nữ nhân này là khẳng định không thoát được tay. Ông lão kia đầy người thượng huyết ngược lại ở nơi đó, lại nhìn thấy xe được đụng phải lớn như vậy một địa phương. Dù là ai nhìn thấy đều là người phụ nữ kia trách nhiệm. Liền ngay cả cảnh sát kia cũng đều là vẻ mặt như thế. Không phải đồng chí kia trách nhiệm, ta có thể chứng minh là lão đầu này chính mình có ý định đụng vào. Vương Tiểu Phi thanh âm của tuy rằng rất là bình thản, lại là lập tức đem cuộc diện hỗn loạn trấn trụ. Ánh mắt của mọi người lập tức lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Trong đó một cái lớn lên khỏe mạnh hán tử hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Rất nhiều Vương Tiểu Phi không cho hắn một cách nói lời nói. Hắn liền muốn đánh Vương Tiểu Phi tư thế. Cũng không hề được đối phương làm cho khiếp sợ, Vương Tiểu Phi chỉ tay chính mình bên chân cái kia bao bố đồ vật nói. Đây là lão đầu dùng để nện xe đồ vật, cảnh sát đồng chí có thể cầm nghiệm chứng một cái. Tiểu tử thúi, ngươi là người phụ nữ kia gian phu, ngươi dám nói lung tung. Lần này là mấy người đều hướng về Vương Tiểu bay nhào tới rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta còn có chứng cứ, chứng minh lão đầu này không có chuyện gì. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi đối với thế thì lão đầu liền đá một cước. A, mọi người thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên dùng sức một cước liền đá hướng về phía cái kia không rõ sống chết lão đầu lúc. Tất cả đều bối rối. Nghĩ thầm người trẻ tuổi này đến cùng muốn làm gì. Nhưng là, để mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống lại là xuất hiện. Theo Vương Tiểu Phi một cước kia đá ra, chỉ thấy cái kia nhìn như đã là sắp chết lão đầu đột nhiên nhảy lên một cái. Sau đó liền ha ha bắt đầu cười lớn. Lại nhìn lão đầu này lúc, đã thấy lão đầu ở nơi đó không ngừng nhúc nhích. Ở đâu là một cách bị xe đụng phải tình huống nhìn qua tinh thần cực kỳ. Lúc này, mọi người lại nhìn thấy một cái tình huống. Chỉ thấy từ ông lão kia trong quần áo lại là rơi xuống ra một cái túi. Chỉ thấy cái kia sách tràn đầy dòng máu. Thấy thế nào đều là trang huyết túi. Tất cả mọi người ngẩn người nhìn ông lão kia. Lúc này, mấy người trẻ tuổi thay đổi mới vừa dáng vẻ. Từng cái hung ác nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Thậm chí còn có người móc ra dao găm. Cảnh sát kia lúc này cũng bị một người trong đó một trưởng liền đem được ngã trên mặt đất. Đi mau. Một người trẻ tuổi liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Đã nghĩ để mọi người rời đi. Hừ, Vương Tiểu Phi làm sao có khả năng để cho bọn họ rời đi. Thân hình lấp lói lúc. Hướng về mấy người này liền vọt tới. Sau đó chính là từng quyền đánh ra. Mỗi một quyền đều đem những này người đánh cho ngã trên mặt đất. Để cho các ngươi lừa dối. Vương Tiểu Phi một bên đánh còn vừa tại trong miệng mắng lên. Đích xác, nguyên lai là lừa dối a, ta còn thiếu chút nữa bị lừa rồi. Có thể không, ta còn thực sự tưởng rằng đụng vào người, nguyên lai là lừa dối đổi a. Khán giả lúc này cũng nổi giận. Đặc biệt xem đến Vương Tiểu Phi như vậy hùng hổ. Đem những này người từng cách đánh ngã xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều vọt lên. Đối với nhóm người này chính là quyền đả chân đá. Kỳ tiếp là đem bọn họ đánh cho ôm đầu cầu xin tha thứ. Đúng lúc này, xe cảnh sát lôi kéo cảnh báo đến, sau đó những người này tất cả đều bị bắt lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 086 Chính là nữ nhân này. Vị tiên sinh này cảm ơn ngươi. Từ cuộc cảnh sát đi ra. Cái kia thiếu phụ xinh đẹp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Khắp khuôn mặt là lòng cảm kích. Nàng cũng là đã minh bạch. Hôm nay nếu như không phải Vương Tiểu Phi lời nói. Nàng đoán chừng thật có phiền toái. Không có gì cần phải tốt tại nhóm người này đã bị bắt bằng không còn không biết bọn hắn hội dọa dẫm bao nhiêu người. Vương Tiểu Phi cũng đang lắc đầu không ngớt. Hôm nay chính mình mặc kệ này chuyện. Đoán chừng nữ nhân này liền sẽ theo bọn hắn thiết kế tốt tuyến đường đi. Cũng không biết bọn hắn hồi hái dùng dạng gì thủ đoạn dọa dẫm một cái nữ nhân này tiền. Ta nghe đến ngươi gọi Vương Tiểu Phi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta gọi Vương Tiểu Phi. Đây là của ta danh thiếp, nếu như cần dùng đến lời của ta, ngươi gọi điện thoại cho ta. Trong khi nói chuyện, nữ nhân này liền lấy ra một tấm danh thiếp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiếp cận danh thiếp lúc, nữ nhân nói. Công ty kia ta không có tại rồi, ngươi ghi nhớ điện thoại là được rồi. Vương Tiểu Phi liền thấy là một chuỗi tiếng Anh. Thật đúng là không quen biết phía trên những kia tiếng Anh viết là cái gì. Liền gật đầu một cách nói. Được ta nhận. Danh thiếp này nhìn một cách liền có đẳng cấp cái loại này. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng đang suy đoán nữ nhân này đến cùng ở cái này công ty là một cái dạng gì tình huống. Bất quá. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút hoài nghi. Nghĩ thầm nữ nhân này nhìn một cái cũng không phải loại kia trưởng khống đại người của công ty. Cũng không biết Tần Hải từ nơi nào tìm người đi ra. Nói xong cũng rất tùy ý cất vào y phục của mình trong túi quần. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng biết nữ nhân này gọi Nhan Dụ Tình. Vương Tiểu Phi, hôm nay nếu không phải lời của ngươi, chính ta đều tưởng rằng đụng phải người. Có rảnh rỗi hay không? Ta mời ngươi ăn cơm. Vương Tiểu Phi nghĩ tới Tần Hải ước sự tình lúc, vội nói. Ta còn hẹn người, hôm nào đi? Ngươi đến nơi nào, ta đưa ngươi đi. Đối với Vương Tiểu Phi trưởng nghĩa giúp đỡ sự tình, Nhan Dụ Tình trong lòng là cảm kích. Hắn biết đối mặt với những người kia, Vương Tiểu Phi có thể đứng ra chứng minh mình thuần khiết. Đây chính là phi thường không phải là chuyện dễ dàng. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút lúc, Nhan Dụ Tình nói. Không có chuyện gì, ta đưa ngươi tới, không ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi đã nói địa điểm. Nghe được Vương Tiểu Phi nói ra muốn tới địa điểm, Nhan Dụ Tình liền cười nói. Vừa vặn tiện đường, ta cũng muốn đi nơi nào. Ngồi vào Nhan Dụ Tình xe lúc, Vương Tiểu Phi cười nói. Ngươi chiếc xe con này đều nện thành như vậy còn có thể hay không thể mở à? Không có chuyện gì. Trước tiên lái qua đến lúc đó khiến người ta mở ra đi tu là được rồi. Chỉ thấy Nhan Dụ Tình đạp cần ga, xe đất là mở ra ra ngoài. Rõ ràng đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn có quá nhiều hiếu kỳ, nữ nhân này nói. Vương Tiểu Phi, ngươi là làm sao để ông lão kia nhảy lên? Không cần nói là nàng, lúc đó rất nhiều người vây xem đều đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Cũng không có cái gì, chính là đá hắn cười huyệt cùng ngứa huyệt mà thôi. Ngươi là võ công cao thủ. Nhan Dụ Tình liền mở to xinh đẹp con mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Biết một chút mà thôi. A, ngươi thực sự là thật lợi hại. Hai người liền bàn luận hôm nay việc này, Nhan Dụ Tình là càng nghĩ mà sợ, nói ra. Bọn hắn nhóm người này quá cường đại, đổi một người thật sự không nhất định đánh thắng được hon họ, ngươi thật lợi hại. Trong khi nói chuyện, Nhan Dụ Tình trong mắt lộ ra cảm kích cùng sùng bái ánh mắt. Nhìn đến nàng ánh mắt này, Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút đắc ý. Được một cái mỹ lệ nhìn như vậy, cái cảm giác này là thật là khá. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi điện thoại di động vang lên, chuyển được lúc mới phát hiện là Tần Hải gọi điện thoại tới. Tiểu Phi, tại sao vậy, còn chưa tới à? Nhanh, sắp rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời hỗ trợ Nhan Dụ Tình sự tình. Mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Nhan Dụ Tình điện thoại cũng vang lên. Lần này Nhan Dụ Tình lại là trực tiếp dùng xe tải điện thoại trò chuyện, cũng không hề tránh đi Vương Tiểu Phi. Ngồi ở trong xe, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng làm nghe được Tần Hải thanh âm của truyền đến. Tỷ, còn chưa tới à? Nhan Dụ Tình trở về nói. Có chút việc. Sắp đến rồi. Ngươi đến cùng giới thiệu ta biết cái gì lão bản à? Ta nhưng là với ngươi nói rồi. Vậy lão bản cũng đừng để ta biết rồi. Ta không nhiều thời gian như vậy. Lúc nói chuyện, Nhan Dụ Tình biểu hiện ra lại là một loại cực kỳ cường thế giọng điệu. Tỷ, ngươi yên tâm, ta nói cái kia hạng mục thật rất tốt, ngươi trước tìm hiểu một chút nha. Được rồi, ta ta rất nhanh liền đến rồi, gặp mặt lại nói. Là nàng. Vương Tiểu Phi nghe đối thoại của hai người, liền nhìn hướng đang lái xe Nhan Dụ Tình. Nghĩ thầm Tần Hải lẽ nào giới thiệu mình biết chính là cái này nữ nhân. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn chính mình, Nhan Dụ Tình không hiểu nói. Làm sao vậy? Không, không có gì. Vương Tiểu Phi cào một cái đầu. Là ta biểu đệ, mới vừa về nước một chuyến đã bị hắn phiền chết rồi. Cái này, Nhan tỷ là làm cái gì? Cũng không có cái gì. Tại một nhà liên quốc trong tập đoàn đảm nhiệm tiêu thụ tổng giám. Là làm rượu vang. Hiện tại không có làm rồi. Nghỉ ngơi một trận lại nói. Làm rượu. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là 100% khẳng định đây chính là Tần Hải muốn giới thiệu cho chính mình biết quản lý rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới tinh tế nhìn một chút Nhan Dụ Tình bộ dáng. Lớn lên thực sự là rất xinh đẹp. Chủ yếu nhất vẫn là nữ nhân này vẹn vẹn không hề đến 30 tuổi. Đoán chừng cũng là 27-28 tuổi. Một phái khôn khéo có thể làm ra dáng vẻ. Ta biểu đệ bảo là muốn giới thiệu ta biết một cái nông dân xí nghiệp ra. Nói là người kia muốn sinh sản rượu. Trên mặt bôi không đi qua. Liền đi gặp rồi. Này không. Thúc ta. Nhan Dụ Tình cũng không hề giấu Vương Tiểu Phi. Liền đem nàng muốn gặp một lão bản sự tình nói ra. Cái này Tần Hải là ngươi biểu đệ. Vương Tiểu Phi liền trực tiếp hỏi. Ngươi. Nhan Dụ Tình giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cào một cách đầu, Vương Tiểu Phi có chút lung túng nói. Khả năng ta chính là Tần Hải muốn giới thiệu cho ngươi nhận biết người. Nhan Dụ Tình ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Xe suýt chút nữa liền xông ra ngoài. Vội vàng đạp một cái phanh lại sau mới ngạc nhiên nói. Ngươi chính là Tần Hải nói kia cái gì nông dân xí nghiệp ra. A, Tần Hải nói lung tung, ta liền một cái nông dân mà thôi, cái gì xí nghiệp ra a? Nhan Dụ Tình liền nở nụ cười nói. Tần Hải nhưng là đem ngươi nói rất lợi hại tựa như. Đến cùng ngươi muốn làm cái gì a? Tuy rằng ngươi giúp ta. Nếu như chỗ ngươi xí nghiệp không được, ta sẽ không làm. Đúng vậy, đương nhiên muốn song phương thỏa mãn mới là. Có ý gì? Ngươi là cho là ta không được. Nữ nhân này đến cũng mẫn cảm, lập tức liền nghe được Vương Tiểu Phi ý tứ, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Không có, không có. Đến lúc đó ngươi cặn kẽ tìm hiểu một chút tình huống của chúng ta lại nói. Đặc biệt là loại kia rượu. Ngươi thưởng thức một cái. Nếu như có thể, chúng ta bàn lại. Được, vốn là ta chính là ứng phó một cái. Nếu là công ty của ngươi. Ta liền nhận thức thật sự hiểu rõ một cách lại nói. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp, nghĩ thầm mình cùng nữ nhân này thật đúng là có duyên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 087 Nhan Dụ Tình động tâm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là ngồi Nhan Dụ Tình xe đến. Nghênh tại cửa ra vào Tần Hải trợn to hai mắt có chút đờ ra. Biểu cảm gì? Nhan Dụ Tình hừ một tiếng. Các ngươi, việc này. Tần Hải là biết mình biểu tỷ tình huống. Cái kia nhưng là một cái ngạo khí đến mức rất có nữ nhân. Bình thường đều không thế nào để ý người bình thường. Bây giờ lại đi theo một cái nông dân đến. Việc này đại xuất dữ liệu của hắn rồi. Còn không vào được. Là, xin mời vào. Tần Hải trong khi nói chuyện liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy thú vị, không thể làm gì khác hơn nói. Mới quen, Tần Hải một bức ngươi hống của người nào biểu lộ. Đến bên trong sau đó ba người lúc này mới ngồi xuống. Ngươi khiến người ta đem xe của ta mở ra sửa một cái. Nhan Dụ Tình chiếc chìa khóa xe ném cho Tần Hải. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào ạ? Tần Hải lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại sau đó lúc này mới lần nữa hỏi. Đem ngươi nói rượu lấy ra ta uống chút. Nhan Dụ Tình rõ ràng liền là loại kia hùng hùng hổ hổ người, nhìn hướng Vương Tiểu Phi liền mệnh lệnh tựa như nói một câu. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Tần Hải, rượu là do Tần Hải chuẩn bị. Tần Hải lúc này không thể làm gì khác hơn là đem chuẩn bị xong rượu lấy ra. cũng là một cái bình chứa. Nhan Dụ Tình liền cau mày nói. Làm cái gì nha, như vậy coi như là rượu ngon đều bị các ngươi phá hủy. Nhìn thấy Tần Hải cái kia tò mò dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành đem mình gặp phải Nhan Dụ Tình quá trình nói ra. Thật sự, Tần Hải cảm giác được việc này làm sao lại trùng hợp như vậy, đều có chút không tin. Không là sự thật là cái gì, hôm nay may mắn mà có Vương Tiểu Phi. Nhan Dụ Tình một cách mở ra cái nắp, vừa nói một câu. Tần Hải liền hướng về Vương Tiểu Phi dựng thẳng một cái ngón tay cái. Ngửi một cái rượu lúc, Nhan Dụ Tình hơi gật đầu một cái nói. Mùi rượu không sai. Vương Tiểu Phi lại giúp nâng cốc ngược lại tốt. Nhấp một điểm sau, Nhan Dụ Tình liền nhắm hai mắt lại. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Nhan Dụ Tình dáng dấp như vậy. Liền nhìn hướng Tần Hải. Tần Hải lắc lắc đầu không cho Vương Tiểu Phi nói chuyện. Lại qua một trận, Nhan Dụ Tình mới mở hai mắt ra nói. Đây là các ngươi chính mình những đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi thành thật nói. Rượu là lão bạc can, cũng Tần Hải lấy được, bình thường đi bên trong phương pháp phối chế là ta làm. Chẳng trách. Rất tốt rượu đã bị này lão bạc can phá hủy. Nếu như rượu đế phẩm chất cho dù tốt chút, rượu này vị sẽ tốt hơn. Việc này đến là có thể cải tiến, không liên quan đại cục. Trong khi nói chuyện, Nhan Dụ Tình cũng cảm giác được một dòng nước ấm xông lên đầu. Sau đó cũng cảm giác được toàn thân của chính mình cũng hơi nóng lên. Nhất làm cho Nhan Dụ Tình giật mình vẫn là tự nhiên bản thân lại có một loại làm loại chuyện kia cảm giác. Toàn thân tê dại rất là hưởng thụ. Ngươi rượu này không phải là có tác dụng phụ chứ? Có cảm giác này lúc, Nhan Dụ Tình liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Hữu hóa nghiệm báo cáo. Tần Hải đã sớm chuẩn bị, liền lấy ra phần báo cáo kia. Không phải là ngươi tìm người làm chứ? Nhan Dụ Tình có chút không tin nhìn về phía Tần Hải. Tỷ, ngươi có thể cầm một lần nữa xét nghiệm nha. Bảo đảm không hề có một chút vấn đề. Chúng ta đang muốn báo lấy độc quyền gì gì đó. Xe của ngươi chìa khóa. Nhan Dụ Tình nhìn hướng Tần Hải. Nhận lấy Tần Hải chìa khóa xe, Nhan Dụ Tình ôm lấy cái kia vỏ rượu nói. Ta đi xét nghiệm một cái. Nói xong đã là không quan tâm bên trong đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết nữ nhân này là người như vậy, đưa đi Nhan Dụ Tình liền nhìn hướng Tần Hải nói. Lai lịch gì à, dựa vào không đáng tin. Tần Hải lúc này lại là ha ha cười nói. Tiểu Phi à, ngươi không biết biểu tỷ ta tính cách. Tốt rất mạnh, lại vô cùng khôn khéo. Năng lực là hoàn toàn không có vấn đề. Từ hôm nay việc này nhìn ra được, nàng là đối với ngươi rượu này động tâm. Chỉ cần nàng nguyện ý giúp ngươi, ngươi rượu này liền hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Hội có vấn đề gì thay huyền đều đưa đến toàn quốc. Tần Hải lúc này mới nghĩ tới việc này. Người khác rượu là tiêu không đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi rượu còn chưa có bắt đầu sinh sản liền đem thay huyền đều làm xong rồi. Rượu này không dễ bán cũng không được. Vương Tiểu Phi thật đúng là đói bụng. Ngồi ở chỗ đó liền đại bắt đầu ăn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy, Tần Hải nói. Ta còn là cùng ngươi đi mua một chiếc xe đi, ngươi xem một chút ngươi toàn bộ một cái dáng vẻ chật vật. Không hộ chiếu Trịnh Lâm Vĩ nói giúp ta làm một quyển, ta một mực không có hỏi dò. Tên tiểu tử này có chút không đáng tin à. Như vậy tốt rồi. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Lập tức là có thể lấy được bằng lái. Không hổ là tỉnh số 3 công tử, Tần Hải một cú điện thoại đi qua đó, cúp điện thoại tựu đối Vương Tiểu Phi nói. Chờ một lát đi qua điện cách bề ngoài, bức ảnh lồng thoáng một phát, ngày mai là có thể cho ngươi bằng lái. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đến cùng có biết lái xe hay không ạ? Ở trong tù học qua, nên. Tần Hải liền vỗ ớt một cách nói. Ngươi đây rốt cuộc là hội còn là sẽ không a? Không được. Đêm nay hãy cùng ta đi qua. Ta khiến người ta hiện trường giáo một cái. Nếu như thực sự không được. Ta nhưng không hy vọng ngươi trở thành đường cái sát thủ. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái nói. Được. Hai người vừa ăn Tần Hải cũng nói Nhan Dụ Tình sự tình. Tiểu Phi a, ta đây biểu tỷ cái gì cũng tốt, chính là thật mạnh. Ngươi không biết, biểu tỷ từng có một lần hôn nhân, là xử lý. Ngươi cũng biết, chúng ta loại này gia đình chuyện như vậy rất nhiều. Hai người kết hôn không lâu liền sinh ra mâu thuẫn, sau đó hai người liền ly hôn. Biểu tỷ ta nhưng không phải người bình thường, bác làm sinh, lúc đó liền xuất ngoại. Sau đó là đến một nhà liên quốc rượu vang xí nghiệp đảm nhiệm tiêu thụ tổng giám. Vốn là việc này cũng là rất tốt, nhưng là tính tình của nàng quá thật mạnh, mà đắc tội với một cái thượng cấp. Đương nhiên, ta đoán chừng là cái kia người nước ngoài muốn ngủ nàng cái gì à. Nàng trong cơn tức giận liền từ chức không làm nữa. Vương Tiểu Phi lúc này cũng mới xem như là ít nhiều biết một chút tình huống. Nhìn lên rất lợi hại bộ dáng. Vương Tiểu Phi đùa giỡn nói một câu. Không phải bình thường lợi hại. Nói thật, nếu như ta biểu tỷ thật sự giúp ngươi quản lý lời nói, chớ ngươi nhà máy rượu không hỏa cũng khó khăn. Lại là này câu nói, Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Tần Hải. Tần Hải vừa nhìn Vương Tiểu Phi ánh mắt này, không thể làm gì khác hơn là cười ha ha nói. Được rồi, tính ta không nói. Ngươi rượu này xác thực đã phát hỏa. Bất quá nha, muốn đi hướng về thế giới lời nói, biểu tỷ ta mới là then chốt. Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới đi hướng thế giới sự tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt này, Tần Hải nghiêm túc nói. Tiểu Phi a, lòng của người ta nếu muốn được lâu dài chút mới là. Ngươi rượu ngon như vậy, không đi hướng về thế giới liền thực sự là thiệt thòi. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi chỉ muốn thôn các ngươi phát triển. Giả như năng lực của ngươi lớn hơn một chút, tại sao không giúp càng nhiều người đâu này? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, không phải không thừa nhận mình là nghĩ đến quá ngắn một ít. Vậy cũng phải nhìn ngươi biểu tỷ được rồi. Ta kỳ thực cũng không quá nhiều ý nghĩ. Có thể thay đổi thôn làng diện mạo là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 088. Học lái xe. Nhan Dụ Tình vừa đi sẽ không có tin tức. Hai người cũng không biết nàng đến cùng đi làm cái gì đi rồi. Ăn xong bữa cơm sau đó Tần Hải một cách đánh điện đi qua. Sớm đã có một người trẻ tuổi lái xe đến. Bưu Tử, huynh đệ ta, cha của hắn là cảnh sát giao thông trung đoàn đội trưởng. Tần Hải đối với Vương Tiểu Phi liền giới thiệu. Ngươi tốt. Vương Tiểu Phi duỗi tay về phía người này. Xin chào, Hải thiếu là lão đại ta, ta gọi Hà Bưu, ngươi kêu ta Bưu Tử là được rồi. Này Bưu Tử đến cũng có ánh mắt, biết Vương Tiểu Phi khẳng định cùng Tần Hải quan hệ thật không đơn giản. Đi thôi, Tiểu Phi không hộ chiếu, trước hết để cho hắn luyện một cái. Sau khi đi ra liền thấy là một chiếc xe thể thao đứng tại bên ngoài. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời, ngồi vào xe sau đó xe này liền hướng về phía trước mà đi. Tiểu Phi a, ngươi lưu một cách Bưu Tử điện thoại. Về sau tại đây trong tỉnh phàm là xe sự tình cũng có thể tìm hắn. Bưu Tử vẫn còn có chút môn đạo. Vậy thì phiền phức Hà thiếu. Vương Tiểu Phi đến cũng không có gọi hắn Bưu Tử, nhưng là xưng là thiếu. Rõ ràng đối với Vương Tiểu Phi xưng hô này rất là thỏa mãn, Hà Bưu liền vừa lái xe tử vừa nói. Ngươi gọi Vương Tiểu Phi đi, ta sớm nghe Hải thiếu nhắc qua ngươi, về sau có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Nói xong tiện tay đưa cho một tấm danh thiếp cho Vương Tiểu Phi. Trong khi nói chuyện xe liền lái vào một cái giá trường học, sớm có một người dáng dấp buồn bã người ra đón. Liếc nhìn Bưu Tử, người này liền vội nói. Hà thiếu giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hà Bưu chỉ tay Vương Tiểu Phi nói. Đây chính là ta gọi điện thoại nói người, ngươi tìm một huấn luyện viên giáo một cái. Sớm liền chuẩn bị tốt rồi, xin mời đi theo ta. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi đã là nhìn thấy một người trung niên huấn luyện viên mở ra một chiếc huấn luyện viên xe chờ ở chỗ kia. Ta gọi Lý Phi, không biết ngươi trước đây có biết lái xe hay không? Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Học qua, bất quá, kính xin huấn luyện viên giúp ta nói tiếp một lần. Lý Phi liền mỉm cười để Vương Tiểu Phi ngồi ở bên trong, sau đó cặn kẽ giới thiệu. Một bên nghe Lý Phi giảng giải, Vương Tiểu Phi trong đầu một bên nhớ kỹ Lý Phi thao tác. Tại Lý Phi giảng xong sau, Vương Tiểu Phi lại mời Lý Phi lái xe làm một chút cuộc thi hẳn là yêu cầu xe cầu động tác. Một lần, Lý Phi nghi hoặc nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, nếu không ngươi tới thử một chút. Vương Tiểu Phi từ lâu đem đối phương nói nội dung nhớ kỹ, trong lòng thầm nghĩ việc này so với tu chân liền đơn giản nhiều lắm. Được, ta thử một chút. Lần thứ nhất thao tác lúc Vương Tiểu Phi còn có chút mới lạ. Tại lần thứ hai lúc đã là rất thuộc. Đã đến lần thứ ba lúc, Vương Tiểu Phi thao tác hoàn toàn cùng cái kia huấn luyện viên thao tác một cái bộ dáng rồi. Nhìn Vương Tiểu Phi cái kia thuần thục thao tác, Lý Phi nghi ngờ nói, ngươi trước đây từng có hộ chiếu chứ? Tại Lý Phi ý nghĩ trong, Vương Tiểu Phi loại này đã là lão xá người mới có thể thao tác kỹ thuật. Vương Tiểu Phi học xong lái xe cũng là cao hứng cười cười nói, học qua, học qua. Được rồi, ta cũng không có cái gì dễ dạy được rồi. Ngươi kỹ thuật này đã là không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần trên đường cẩn thận một chút là được rồi. Tần Hải đám người mới vừa ở cái kia bên trong phòng làm việc uống một chén trà lúc liền thấy Lý Phi mang theo Vương Tiểu Phi đi vào. Cái kia giá trường học quản lý xem hướng về Lý Phi nói, làm sao lại trở về rồi? Lý Phi cười khổ nói, người ta là lão giá rồi, kỹ thuật rất tốt, ta cũng không có cái gì dễ dạy, động tác tiêu chuẩn cực kỳ, coi như là xuất hiện đang thi cũng hoàn toàn không có vấn đề. Lần này liền ngay cả Tần Hải đều giật mình nói, thật sự, Lý Phi nói, thật sự rất không tệ, lên đường lúc chỉ cần phải cẩn thận một chút liền không thành vấn đề. Được a, tiểu tử ngươi thật đúng là một cái toàn năng hình nhân tài. Được rồi, đem bề ngoài điển, lại chụp tấm hình giao cho bọn họ, để Bưu Tử giúp ngươi đi làm, ngày mai sẽ bắt chứng nhận đến. Hà Bưu liền cười nói, nếu là thông thảo công, vậy thì dễ làm rồi, hoàn toàn không có vấn đề. Ta chào hỏi, suốt đêm bọn hắn cũng phải cho ta giúp ngươi đem chứng nhận làm xong. Đi, chúng ta đi ăn món ăn dân dã đi. Ta biết tỉnh đảo trên có một cái quán, cái kia món ăn dân dã thực là không tồi. Điền bề ngoài, lại đi soi đối với sau đó cái kia giá trường học quản lý cầm ảnh chụp phải cấp bằng lái đi rồi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tất quản việc này. Xe vừa ra thành, Tần Hải tựu đối Vương Tiểu Phi nói, ngươi thử một chút, ta nhìn ngươi một chút trên đường tình huống. Nhìn thấy hai người đều yên tâm để cho mình mở ra lúc, Vương Tiểu Phi nói, vạn nhất không chứng nhận lái xe ra đến, nhưng là các ngươi để cho ta mở nhé. Hà Bưu liền a cười to nói, yên tâm đi, tại đây mảnh đất nhỏ thượng vẫn đúng là không ai dám quản ta, yên tâm, có ta. Vương Tiểu Phi vừa nãy xem Hà Bưu lái xe tình huống, đã sớm đã là muốn thử một chút. Thay đổi chỗ ngồi sau đó Vương Tiểu Phi liền mở ra lên. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn mở chậm. Từ từ, Vương Tiểu Phi cũng tìm được cảm giác. Đặc biệt là hắn bây giờ là tu chân giả, tại thần thức tra xét các phương diện so với Hà Bưu liền cường quá nhiều. Xe là càng lúc càng nhanh, xuyên hành ta trên đường, xe như nước chảy mây trôi bình thường. Ta dựa vào, ngươi trước kia là lái qua loại xe thể thao này. Hà Bưu giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc bắt đầu Hà Bưu còn có chút bận tâm. Bất quá, xem ở Tần Hải trên mặt mũi, hắn coi như là lo lắng cũng chỉ có thể để Vương Tiểu Phi mở ra. Đến nơi này lúc mới phát hiện tại điều khiển bên trên, lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi rõ ràng xa lạ dáng vẻ, bây giờ là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Không nhịn được liền hỏi. Tần Hải cũng có chút giật mình nói, Tiểu Phi, xe thể thao cũng không dễ dàng mở, nhanh như vậy vẫn có thể mở thành như vậy, ngươi có thủ đoạn nha. Vương Tiểu Phi lúc này là càng ngày càng có cảm giác, vừa lái, một bên mỉm cười nói, cũng thích, xe này không sai. Hà Bưu liền ha ha cười nói, Hải thiếu trước đây nói khoác ngươi lợi hại bực nào ta còn hoài nghi, hiện tại ta là phục rồi, quả nhiên là lợi hại. Lúc này trời dần dần đen xuống. Xe đã là sắp tiếp cận cái kia ăn cơm địa điểm. Đang tại mở thời điểm, Vương Tiểu Phi ánh mắt đột nhiên ngưng lại, liền nhìn hướng trên đường. Vương Tiểu Phi là người tu chân, liếc mắt liền thấy xe lái qua thời gian có một cái dược hồn đứng ở đó ven đường. Tình huống thế nào? Bất quá, tốc độ xe rất nhanh, từ kia hồn đang muốn nhào tới lúc, xe đã là vọt tới. Vốn là Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến nhìn lại một chút, chỉ là xe này nhanh quá nhanh rồi, từ lâu vọt tới. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đến cũng không có lại đi quản việc này. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem đi qua. Vừa vặn Vương Tiểu Phi biểu tình kia đã bị Tần Hải nhìn thấy, hỏi vội. Làm sao vậy, có quỷ? Vương Tiểu Phi liền tùy ý nói một câu. Ta dựa vào, nơi nào sẽ có dược, đừng dọa ta. Hà Bưu còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi là đùa giỡn, liền cười mắng một câu. Tần Hải lại là tự mình người đã trải qua, lúc đó liền mặt liền biến sắc nói. Thật sự, không có chuyện gì, chúng ta đều đã tới rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là nhìn thấy ven đường có một cái ăn cơm nông gia quán tử. Đã đến chính là chỗ này. Hà Bưu đã là nói đến địa điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 089 Dọa nước Tiểu Hà Bưu. Nơi này đừng xem như vậy, muốn ăn thứ tốt còn phải ở nơi này ăn. Hà Bưu vừa tiến vào nơi này liền rất quen dáng vẻ. Một cái xinh đẹp bà chủ càng là cùng hắn mị đến mắt đi. Nhìn đến Vương Tiểu Phi một trận ngạc nhiên. Tần Hải cười nói. Tiểu tử thúi này liền này đức hạnh. Ta nói đừng ăn cái gì bảo vệ động vật các loại đi, đến lúc đó nguy hiểm. Vương Tiểu Phi vẫn là một cái tuân theo luật pháp người, liền có chút bận tâm nói một câu. Tần Hải chính là cười một tiếng nói. Yên tâm, thật đúng là không người nào dám đụng đến bọn ta. Vương Tiểu Phi chính là không còn gì để nói. Lúc này Hà Bưu từ bên ngoài đi vào nói. Được rồi, ta tất cả an bài xong. Sau khi ngồi xuống, Tần Hải cười cười nói. Đem ta để ở chỗ này rượu lấy ra đi, hôm nay chúng ta uống cái kia. Hà Bưu nói. Rượu kia thực là không tồi. Tiểu Phi, nghe Hải ca nói là ngươi làm ra. Tại sao vậy? Cũng không lưu cho ta một cái thay quyền gì gì đó. Vương Tiểu Phi xem hướng về Tần Hải nói. Ta cũng không nghĩ đến việc này rất là nóng nảy, lập tức liền bị mọi người đem thay quyền đoạt xong. Như vậy quý hiếm. Hà Bưu cũng là giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vốn là hắn nói như vậy là xem ở Tần Hải trên mặt. Dù sao cũng hơi lấy lòng Tần Hải ý tứ. Lại là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói là thay quyền cũng không có. Này làm cho hắn cũng dù sao cũng hơi giật mình. Tần Hải khen. Rượu của ngươi nhất định là rượu ngon. Ta cho ngươi biết đi. Cha ta nâng cốc cầm cho hắn lão lãnh đạo uống. Cái kia lão lãnh đạo nguyên lai có một ít tật xấu dĩ nhiên đều được rồi. À. Trong khi nói chuyện, ai nấy đều thấy được Tần Hải là thật sự đắc ý. Hắn hiện tại ở nhà mặt đã là phi thường nổi tiếng rồi. Hà Bưu lúc này có chút không bình tĩnh rồi, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Cái này thay quyền sự tình. Tần Hải cười khổ nói. Thôi đi. Bước kế tiếp đoán chừng là do biểu tỷ ta đến phụ trách. Ta cảm giác biểu tỷ nghe được thay quyền toàn bộ làm sau khi đi ra ngoài cũng sẽ có điều điều chỉnh đi. Vừa nghe đến có nhan dụ tình nhúc tay, Hà Bưu mặt ra quất một cái, không dám tiếp tục nói nữa việc này. Rất nhanh. Bưng lên đồ vật nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là ra mặt quất thẳng tới. Những thứ đồ này nếu như là chưa cùng hai cái này đại thiếu đồng thời ăn lời nói. Hắn cũng không dám đi ăn. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cũng thẳng thắn mặc kệ. Dù sao mọi người đều tại ăn. Chính mình vì sao không thể ăn. Ăn vài miếng sau đó Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Kỳ thực cũng chính là sự hiếu kỳ. Những thứ đồ này không dinh dưỡng. Đến lúc đó các ngươi đến chỗ của ta đi. Ta mời các ngươi ăn chút chân chính có dinh dưỡng đồ vật. Tần Hải liền ha ha cười nói. Được, dù sao là không thể thiếu ăn đồ vật của ngươi. Uống một trận, Hà Bưu xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ta nghe Hải thiếu nói về ngươi lần trước bắt giữ sự tình, là thật hay giả a? Nói tới thật sự tựa như. Vương Tiểu Phi cười cười không ngôn ngữ. Tần Hải lại là không làm nữa, lớn tiếng nói. Tiểu tử ngươi không có kiến thức, lão tử lúc nào nói láo. Dù sao ta là không tin cõi đời này nơi nào có dược thần là cái gì. Tần Hải nhìn thấy Hà Bưu không tin, lúc này cũng là cuống lên, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi hôm nay ở trên xe nói trên đường gặp dược có phải không thật sự? Vương Tiểu Phi cũng uống không ít, liền cười nói. Chỉ là các ngươi không nhìn thấy mà thôi, cõi đời này thật là có không ít. Hà Bưu phủi một cái miệng nói. Các ngươi thì khoác lác đi, nơi nào có chuyện như vậy. Tiểu Phi, khiến hắn nhìn xem, miễn cho hắn không có kiến thức. Mọi người đều uống hơi nhiều, Tần Hải cùng Hà Bưu cũng đính ngưu lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Hà Bưu dáng dấp như vậy, chần chờ một chút nói. Đến cũng không phải là không thể cho ngươi xem, chỉ sợ ngươi xem không ngủ được. Kéo! Đừng nói những kia vô dụng. Có bản lĩnh liền cho ta xem một chút. Ta còn thực sự không tin. Nếu quả như thật có việc này, ta đưa ngươi một chiếc xe Việt giã. Tần Hải xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, miễn phí xe cũng không muốn. Chưa nói rồi, khiến hắn đưa một chiếc Mercedes. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đưa xe thì không cần, cho ngươi mở mang kiến thức một chút đến là có thể. Ta là lo lắng thật sự đem ngươi sợ hãi. Đánh cược. Không phải là một chiếc Mercedes sao, chỉ cần ngươi có thể cho ta xem đến, sẽ đưa ngươi một chiếc khoảng 200 vạn. Tiểu tử này thật đúng là có tiền. Nghe thế Hà Bưu muốn đánh cược lúc, Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Tần Hải. Tần Hải cười nói. Tiểu tử ngươi, 2 triệu xe ngươi đoán chừng tiện nghi hơn một nửa. Thậm chí chính là được không? Tiểu Phi, với hắn đánh cược, dù sao ngươi cũng cần mua xe. Không xe không được. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi xem một chút. Nghe được Vương Tiểu Phi muốn đánh cược, Hà Bưu nói. Ta cũng không cá cược ngươi cái gì, ngươi thua đem thay quyền cho ta mấy cách là được rồi. Được. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đồng ý đánh cuộc, Hà Bưu cơm cũng không ăn, lớn tiếng nói. Đi nơi nào xem? Đi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Trên đường thường thường người chết. Kỳ thực đường cao tốc thượng là nhiều nhất. Chỉ là các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Chúng ta liền vừa lái xe trở lại. Một bên xem đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một ít diệp tử. Sau đó liền ở ven đường lại kéo một chút diệp tử. Đem những này diệp tử đều dùng tay biến thành nước sau. Nhìn về phía hai người nói. Thật sự muốn xem. Xem, Hà Bưu uống rượu, đỏ mặt tía tai địa nói một câu. Vậy thì do ta tới lái xe đi, các ngươi chuyên tâm đến xem là tốt rồi. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền để chính bọn hắn đem những này diệp nước lau ở trên ánh mắt. Hai người lau qua sau đó Hà Bưu nhìn chung quanh một lần nói. Không có gì không giống a. Vương Tiểu Phi cười nói. Được, chúng ta lên xe đi. Lần này Vương Tiểu Phi liền mở chậm rãi rất nhiều. Trên đường đi hai người đều tải hướng về bên ngoài nhìn lại, nhìn một hồi, Hà Bưu cười ha ha nói. Ta liền biết khoác lác nha, cõi đời này làm sao có khả năng có dược vật gì. Hắn mới vừa nói xong lúc, Vương Tiểu Phi nói. Xem phía trước. Nghe được Vương Tiểu Phi nói xem phía trước, ánh mắt của hai người lập tức liền quăng đã đến phía trước. Lúc này chỉ thấy phía trước thật sự liền ở giữa đường đứng đấy một cái mặc áo đỏ nữ nhân. Xe của ngươi. Hà Bưu nhìn thấy nữ nhân này lúc tự đối Vương Tiểu Phi gọi một câu. Nhưng là để Hà Bưu kinh hãi chính là Vương Tiểu Phi trực tiếp liền xông lên trên. Hoàn toàn chính là đánh vào người phụ nữ kia trên người lái qua. A, Hà Bưu cảm giác say trong nháy mắt biến mất, mắt trợn trừng, đầu liền nhanh chóng hướng về mặt sau nhìn lại. Tần Hải ngồi ở hàng trước, lúc này cũng là trợn to hai mắt. Đối với Vương Tiểu Phi đụng phải chuyện của một cá nhân hoàn toàn sợ ngây người. Ngươi đem người đụng phải. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đụng là dược an vị tại bên cạnh ngươi nha. Nghe nói như thế, hai người nhanh chóng hướng về Hà Bưu bên người vừa nhìn lúc. Bỗng nhiên liền thấy một cái tràn đầy tiên huyết mặt nhìn hướng bọn hắn. A a, hai tiếng kêu sợ hãi truyền ra, hai người hoàn toàn sợ hãi. Lúc này Hà Bưu hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào mới tốt rồi, toàn thân run thành một đoàn. Tần Hải coi như là nhìn rồi Vương Tiểu Phi bắt dược. Hiện tại lần nữa nhìn thấy nữ dược này bộ dáng, cũng là sợ đến đồng dạng đang phát run. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 090. Tinh thần trọng nghĩa tăng cao hai cách đại thiếu. Vương Tiểu Phi cho xe dừng ở một cách tạm thời đỗ xe địa phương. Sau đó đem khẩn cấp đèn mở ra sau liền hướng hai cái toàn thân đều đang phát run nhân đạo. Còn tốt đó chứ, cầu mệnh a. Hà Bưu lúc này mới lớn tiếng kêu lên. Kêu la cái gì, chính ngươi muốn xem. Vương ca cứu mạng a. Hà Bưu cũng là người hiểu chuyện, biết thời điểm này chỉ có thể dựa vào Vương Tiểu Phi rồi. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn hướng ngồi ở chỗ đó ma nữ nói. Chết thì đã chết, vẫn là đầu thai, ngươi muốn làm gì? Thật sự cho rằng ta hủy không được ngươi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là cây đuốc phù lấy ra. Đại sư tha mạng a. Ma nữ đột nhiên phát ra âm thanh. Nàng không nói lời nào cũng còn tốt, này vừa nói chuyện lúc, đem Hà Bưu suýt chút nữa liền sợ đến ngất đi. Nàng có thể nói chuyện. Miệng đều đang run rẩy, Hà Bưu nhanh chóng cách nữ vừa kia xa rất nhiều. Nói đi, ngươi ở lại chỗ này làm cái gì? Vương Tiểu Phi biết phàm là lưu lại nơi này nhân gian dược hồn đều cũng có một vài vấn đề. Cũng muốn biết nàng rốt cuộc là tình huống thế nào. Nữ dược này rõ ràng cho thấy sợ sệt Vương Tiểu Phi, liền đem tình huống của nàng nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi là sinh viên đại học. Tần Hải dù sao tâm lý tố chất muốn mạnh hơn một chút. Thêm vào hắn an vị tại Vương Tiểu Phi bên cạnh. Có Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này. Hắn đến cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Ta là tỉnh lớn học sinh. Là năm trước chết, ngươi có thể tra một chút, ta gọi Ninh Anh. Tần Hải liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, Vương Tiểu Phi nói. Muốn tra liền tra nha. Tần Hải đến cũng có môn lộ. Lấy điện thoại di động ra liền gẩy gọi điện thoại. Mấy điện thoại sau đó lại nhìn về phía Ninh Anh lúc. Tần Hải biểu hiện trên mặt liền cũng thay đổi. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Xác thực có một người như vậy. Nàng là tại đầu năm nay thời điểm do bạn trai của nàng mời nghỉ dài hạn. Xin nghỉ sau liền chưa từng tới trường học. Lúc này, Hà Bưu cũng ít nhiều khôi phục một ít, hướng về này đầy mặt là huyết nữ nhân nói. Bạn trai ngươi mời nghỉ dài hạn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, chỉ thấy vốn là tràn đầy dòng máu mặt chính đang phát sinh biến hóa. Hai người liền thấy nữ nhân này cái kia tràn đầy dòng máu tình huống biến mất rồi. Lại nhìn cái kia vốn trắng toát mặt trở nên có một chút màu máu. Sau đó liền ở hai người giật mình dưới tình huống biến thành một cách làm mỹ lệ nữ hài tử. Nhìn thấy nữ dược này biến thành như vậy, Hà Bưu chỉ vào nữ dược này lại có chút run rẩy nói. Đây là của ta vốn là dáng vẻ. Lúc này, Tần Hải điện thoại có tiếng nhắc nhở. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn lúc. Đối phương truyền một tấm Ninh Anh ảnh chụp lại đây. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia trên điện thoại di động liếc mắt nhìn thì giá là thán phục. Tấm hình nữ hài tử chiếu được vô cùng tốt. Là tuyệt đối mỹ nữ. Lại nhìn nữ dưỡng này lúc. Nhìn ra được. So với tấm hình thanh thuần tình huống có chút không giống. Bao nhiêu đầy đặn một chút. Nói đi chuyện gì xảy ra, ai giết ngươi? Vương Tiểu Phi hờ hứng hỏi một câu. Đúng vậy, ai đem ngươi giết chết? Tần Hải lúc này nổi hứng tò mò. Ma nữ huyễn hóa thành dáng dấp lúc trước sau đó hai cái đại thiếu rốt cuộc xem như là khôi phục rất nhiều. Cũng không có vừa nãy cái kia cảm giác âm trầm rồi. Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, ma nữ nói. Đại sư, ta nhưng thật ra là được Lô Đại Quân giết chết. Lô Đại Quân liền là bạn trai của nàng. Việc này Tần Hải đến cũng dò xét tra ra được. Chính là Lô Đại Quân giúp nàng đi theo trường học mời nghỉ dài hạn. Đại nhà ở tại bên trong nghe Ninh Anh giảng giải chuyện xưa của nàng. Sau khi nghe xong, mọi người mới biết này Ninh Anh là giáo hoa cấp nữ sinh đại học. Bởi trong nhà nghèo khó, vô lực cung nàng lên đại học. Nàng liền thỉnh thoảng ra ngoài làm công chính mình cung trên mình học. Cũng thỉnh thoảng ra vào hộp đêm các loại địa phương. Đương nhiên, nàng vẫn không có làm loại kia khác người sự tình. Có thể được đến bảo vệ là bạn trai của nàng nguyên nhân. Của nàng cái này gọi Lô Đại Quân nhà bạn trai đình có chút đặc biệt. Phụ thân chính là một nhà hộp đêm quản lý. Có Lô Đại Quân bắt chuyện sau đó đến cũng bình an vô sự. Vẫn có thể kiếm một ít tiền cung trong nhà muội muội đến trường. Chính là Lô Đại Quân trợ giúp để Ninh Anh thành Lô Đại Quân bạn gái. Nhưng là theo hai người phát triển, Ninh Anh trong lúc vô tình phát hiện Lô Đại Quân dĩ nhiên là một cái buôn ma túy người. Cha của hắn càng là một cái bang phái lão đại. Lần này Ninh Anh liền kinh sợ. Liền từ giữa lại khuyên Lô Đại Quân. Chính là của nàng loại biến hóa này cũng vì nàng đưa tới tai họa. Biết Ninh Anh phát hiện cha con bọn họ sự tình. Hai người liền muốn đem Ninh Anh kéo xuống nước. Thừa dịp nàng không chú ý lúc, Lô Đại Quân dẫn dụ Ninh Anh nhiễm lên nghiện thuốc. Theo Ninh Anh nhiễm lên nghiện thuốc sau đó Lô Đại Quân đối cảm giác của nàng cũng càng ngày càng nhạt rồi. Sau đó liền buộc nàng làm một ít chuyện. Nhất lai nhị khứ. Ninh Anh liền thành Lô Đại Quân thủ hạ của bọn họ. Sau đó Ninh Anh càng lún càng sâu. Sau đó Lô Đại Quân trong lúc vô tình nhìn thấy Ninh Anh tiểu muội cũng là dung mạo rất đẹp. Liền buộc Ninh Anh muốn đem muội muội của nàng cũng làm được thành là người như bọn họ. Lần này Ninh Anh không làm nữa. Ninh Anh không làm. Cái kia Lô Đại Quân lại là trong bóng tối đem Ninh Anh muội muội ngủ. Đồng thời còn đem muội muội của nàng cũng làm được với độc. Lần này đưa tới Ninh Anh mãnh liệt phản kháng. Vừa muốn đem bọn hắn buôn ma túy sự tình nói cho cục công an. Nhưng là để Ninh Anh làm sao cũng không có nghĩ tới là nàng báo cáo cảnh sát sau đó tùy theo mà đến lại là nàng mật báo sự tình bị cảnh sát nói cho đã đến Lư gia phụ tử nơi này. Thế là Ninh Anh trong nhà gặp chuyện không may rồi. Cha mẹ tại một lần khi ra cửa xảy ra tai nạn xe cộ. Tiểu muội của hắn trực tiếp đã bị bán được không biết địa phương. Ninh Anh trực tiếp đã bị Lư gia phụ tử giết. Sau đó liền chôn xác đến nơi này ven đường một tòa trên núi hoang. Do tại trong lòng có oán, Ninh Anh vẫn luôn không có đầu thai chuyển thế. Oán khí càng lúc càng lớn. Thêm vào nàng chết lúc mặc chính là một cái quần áo màu đỏ. Cứ như vậy, của nàng oán khí liền kết thành oan hồn. Ninh Anh mỗi ngày thủ tại chỗ này một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn chờ Lư gia phụ tử đi qua từ nơi này. Nàng phải báo này cửa nát nhà tan mối thù. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi đều kinh hãi. Hai cái đại thiếu lúc này cũng là tức giận cực điểm. Tần Hải nói, ngươi nói là tỉnh thành cái kia Lô Duy Bình, chính là bọn họ phụ tử. Tần Hải lớn tiếng mắng, đích xác, lão già này bình thường một phái thân thiết sáng vẻ. Làm nửa ngày là một cách làm đủ trò xấu người a. Ta tử không chỉnh chết hắn không họ Tần. Hà Bưu cũng lớn tiếng nói. Ta dựa vào. Ta biết tiểu tử này. Lô Đại Quân gần nhất liền rót một cái giáo hoa. Làm nửa ngày bọn hắn chính là lớn ma túy á. Hai người càng nói càng tức. Tần Hải xem hướng về cái kia Ninh Anh nói. Ngươi yên tâm, việc này ta giúp ngươi báo thù. Ta muốn nhìn bọn hắn có thủ đoạn gì. Nhìn hai cái chính khí cảm giác mười phần đại thiếu. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ninh Anh nói, nếu là như vậy, vậy thì đợi ngươi báo thù sau sẽ rời đi đi. Đa tạ đại sư, đa tạ hai vị ca ca. Này ca ca vừa gọi lúc Tần Hải lớn tiếng nói, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 091. Chứng cứ. Xe lái vào trong thành lúc, hai cái đại thiếu vẫn không có từ cái kia Ninh Anh sự tình bên trong khôi phục như cũ. Đặc biệt là cái kia Hà Mưu. Chuyện ngày hôm nay thực sự là đem hắn dọa đáy. Hiện tại bao nhiêu còn có chút tiếc nuối xem hai người. Chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có thể nhìn thấy một nữ dược. Tiểu Phi, ngươi làm sao không đem Ninh Anh cũng mang vào thành đến. Tần Hải hướng về Vương Tiểu Phi hỏi. Ninh Anh chôn ở chỗ kia. Nếu như hắn rời đi được quá xa, hồn phách trong nháy mắt liền sẽ phá hủy. Trừ phi là có một cái nở rộ hồn phách đồ vật. Ta xuất hiện tại không có tài liệu. Nhất thời còn không làm được. Muốn tài liệu gì ta đi làm. Hà Bưu lớn tiếng hỏi. Dưỡng mờ mộc. Đây là vật gì? Tần Hải hỏi. Một loại tải lạnh mơ chi địa chí ít chôn giấu hơn 1.000 năm cọp gỗ. Các ngươi không tìm được. Này muốn xem cơ duyên. Hai người cũng biết bọn hắn đối với cái này việc hoàn toàn không thông thạo. Cũng không có lại nói làm loại này dưỡng mơ mộc sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không biết hiện tại này trên thị trường có hay không bán ra vật này người. Dù sao vật này chỉ có người tu đạo mới có tác dụng. Người bình thường coi như là lấy được cũng vô dụng. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn về phía hai người nói. Mà các ngươi lại là đáp ứng Ninh Anh ta giúp nàng trả thù, không biết các ngươi muốn làm sao báo mối thù này. Tần Hải lúc này biểu hiện ngưng trọng nói. Tiểu Phi, cái kia Lô Duy Bình kỳ thực thế lực rất lớn. Hắn mặc dù là một cái hộp đêm lão bản, kỳ thực cái kia hộp đêm sau lưng còn có quá nhiều người. Các loại lợi ích rất nhiều lắm. Không nói gạt ngươi, cha ta đã từng đã muốn đánh đi cái này hộp đêm. Lúc đó đều lấy được một ít chứng cứ. Nhưng là liền ở cha ta chính muốn tiến hành lúc, cái kia then chốt căn cứ chính xác theo dĩ nhiên biến mất rồi. Cha ta hoài nghi là một cái sở công an phó thính trưởng. Nói tới chỗ này, Tần Hải liền thán một tiếng. Hà Bưu cũng gật đầu nói. Hải thiếu nói đúng. Này thế lực của Lô gia quá lớn. Ta hoài nghi rất nhiều quan chức được có nhược điểm ở đằng kia Lô Duy Bình trong tay. Sau lưng của hắn ố dù rất lớn. Lời của hai người bên trong đối với cái này Lư gia người đều có chút phòng bị. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nói. Nếu là như vậy, các ngươi làm sao sẽ vỡ ngực đáp ứng giúp nàng báo thù đâu này? Ở trên xe lúc, hai người nhưng là vỡ ngực biểu thì cần giúp đỡ, hiện tại Vương Tiểu Phi liền có chút không rõ. Nghe được câu hỏi, ánh mắt của hai người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nhìn ta làm gì? Không phải có ngươi sao? Năng lực của ngươi lớn như vậy. Tin tưởng việc này ngươi nhất định là có thể giải quyết. Có ngươi tại chúng ta mới có niềm tin a. Đúng vậy a, hôm nay ta rốt cuộc xem như là chịu phục, là ta Hà Bưu ếch ngồi đáy giếng rồi. Làm nửa ngày hai người đem chủ ý đánh tới trên người mình rồi, Vương Tiểu Phi nhất thời không nói gì lên. Kéo, ta nói Hà Bưu, xe của ta ngày mai có thể hay không đúng chỗ. Vương Tiểu Phi liền đùa giỡn mà nhìn về phía Hà Bưu. Vẻ mặt đau khổ, Hà Bưu nói. Mẹ ta. Từ nhỏ đến đều nói là vô thần thế giới. Hiện tại làm sao liền chạy ra khỏi vượt đến rồi. Vẫn là một cái xinh đẹp như vậy ma nữ. Ta Hà Bưu phục rồi, ngày mai nhất định tiến ngươi một chiếc xe tốt. Vương Tiểu Phi đến là bị hắn nói tới có chút ngượng ngùng lên nói. Chỉ đùa một chút. Tần Hải nói. Tiểu Phi. Không có chuyện gì. Hà Bưu của cải dày cực kỳ. Hôm nay lại để cho hắn gặp được nhiều màu sắc một loại phương thức sống. Tiến ngươi một chiếc xe là cần phải. Không chỉ có là hắn sẽ tiến ngươi một chiếc xe con. Ta cũng sẽ tiến ngươi một căn biệt thự. Các ngươi, Vương Tiểu Phi đến cũng có chút chần chờ lên. Tiểu Phi a, ta Tần Hải cả đời này đoán chừng đáng giá nhất ca ngợi một chuyện chính là nhận thức như ngươi vậy kỳ nhân. Còn lẫn nhau xưng hô huynh đệ. Nói thật. Là ta Tần Hải với Cao. Nếu như ngươi xem khởi ta Tần Hải, vậy thì cái gì lời nói cũng đừng nói nữa. Hà Bưu cũng dùng sức gật đầu nói. Hải ca nói đúng. Cười cười, Vương Tiểu Phi từ trên người lấy ra hai cái bùa hộ mệnh, một người đưa cho một cách đi qua nói. Ta cũng không lấy không vật của các ngươi, cái này hộ thân hộ tiến các ngươi đi. Vương Tiểu Phi cùng hai người ở chung vẫn là khoái trá. Nghĩ đến bước kế tiếp chính mình ở trong xã hội phát triển cũng cần nhiều mấy người bằng hữu lúc. Vương Tiểu Phi liền định đem mình khắc bùa hộ mệnh đưa một cách cho bọn họ. Tần Hải hai mắt sáng ngời. Một cách liền cướp được trong tay. Nhìn thấy Hà Bưu còn đang ngẩn người lúc. Tần Hải cười cười nói. Hà Bưu, nếu như ngươi không cần lời nói cho ta được rồi. Hà Bưu hôm nay xem như là mở ra giới. Biết Vương Tiểu Phi là một cái kỳ nhân. Này Vương Tiểu Phi tất cả nói là bùa hộ mệnh. Vậy thì tuyệt đối không thể nào là thứ tầm thường. Tuy rằng hắn muốn đập Tần Hải mông ngựa, nhưng cũng biết vật này có chút quý trọng. Vội nói, ta hôm nay dọa cho sợ rồi. Có này bùa hộ mệnh lời nói, ta cũng có thể đánh bảo một ít. Hải thiếu, ta liền không cho ngươi rồi. Tần Hải hướng về Hà Bưu xem đi xem lại than thở. Ta dựa vào tiểu tử ngươi lần này chiếm tiện nghi lớn rồi. Hà Bưu xem trong tay cái kia ngọc phù, không hiểu nói. Vật này rất lợi hại. Tần Hải nói, tiểu tử ngươi không tiếp thu hàng A. Ta thật sợ ngươi tùy tiện liền ném. Ta cho ngươi biết đi. Lần trước ta suýt chút nữa được xe đụng chết sự tình ngươi cũng biết. Nếu không phải tiểu phi cho ta một cái ngọc phù, hiện tại ta đã sớm chết. Ngươi nói bùa này có lợi hại hay không? Thật sự, ngươi dám hoài nghi, xuống xe, lão tử lái xe va ngươi một lần ngươi sẽ biết. Hà Bưu liền cào một cái đầu, rất là cẩn thận mà trang lên nói. Đây chính là quý trọng đồ vật, làm sao có thể tùy tiện phiêu dương qua biển đi, có tiền đều không nơi phương mua a. Cho nên nói tiểu tử ngươi kiếm được. Đừng tưởng rằng ngươi đưa một chiếc xe con liền thiệt thòi. Ta cho ngươi biết. Bùa này tại nhận thức hàng trong mắt người 10 triệu. 100 triệu đều là sẽ không cao mày liền lấy ra. Tần Hải thậm chí trong lòng đang nghĩ. 100 triệu cũng không thấy ai có thể đủ mua được. Sử dụng tốt vật này chẳng khác nào là nhiều hơn một cái mạng A. Vương Tiểu Phi nghe hai người bọn họ ở nơi này nói chuyện cười cười nói. Đồ chơi nhỏ. Không có gì. Đến là cái kia Lô Duy Bình sự tình ta có một ít ý nghĩ. Không phải cần chứng cứ sao? Việc này đến cũng không khó. Đến Lư ra đi đem chứng cứ lấy ra là được rồi nha. Ngươi nói dễ dàng, cũng chính là ngươi rồi, đổi một người căn bản liền chuyện không thể nào. Tần Hải cười xem nói với Vương Tiểu Phi. Hà Bưu nói, ta bí mật quan sát quá rồi. Lô khó bằng ra vào lúc đều cũng có thật nhiều cái bộ đội đặc chủng xuất thân người bảo vệ. Những người kia đều là có thể đánh người. Chỗ ở của hắn khẳng định cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Các ngươi chỉ cần tra ra hắn thường xuyên đi địa phương cho ta là được rồi, những chuyện khác ta đến giải quyết. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đang nghe được Ninh Anh cái kia cố sự sau đó đã sớm có xuất thủ ý nghĩ. Lư gia phụ tử quá không phải thứ gì rồi. Sau lưng thật không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Tần Hải cùng Hà Bưu đều là hy vọng Vương Tiểu Phi xuất thủ. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi đáp ứng ra tay lúc, hai người đều rất là hưng phấn. Đồng thời bọn hắn cũng có chút ngạc nhiên. Không biết Vương Tiểu Phi đến cùng hội hái dùng dạng gì thủ đoạn. Tiểu Phi, ta mau chóng đem địa chỉ tra được. Hà Bưu đến là địa đầu xà, lập tức vỗ ngực đáp ứng Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 092. Nói chuyện điều kiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi liền nhận được Nhan Dụ Tình điện thoại. Biến mất rồi một ngày, nữ nhân này vừa mở miệng tựu đối Vương Tiểu Phi nói: tìm một chỗ chúng ta nói chuyện. Vương Tiểu Phi trong lòng vui mừng nói: được, ngươi nói địa điểm. Hai người rất nhanh sẽ đã hẹn đến một nhà phòng trà. Làm Vương Tiểu Phi đánh răng rửa mặt sau chạy tới cái kia địa điểm lúc, Nhan Dụ Tình đã chờ từ sớm ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi vừa nhìn cái kia phòng trà môn là đóng chặt thời điểm chính là vui lên nói: đến sớm. Nhan Dụ Tình cũng là mặt đỏ lên nói: không nghĩ tới còn chưa mở môn, không ăn điểm tâm đi, ta mời ngươi. Không cần, ta mời ngươi. Hai người khách khí một phen sau mới tới một cái sớm một chút điếm ăn xong rồi sớm một chút. Ăn sớm một chút lúc, Nhan Dụ Tình nói: chớ ngươi rượu ta đã tìm người xét nghiệm rồi. Xác thực không có bất kỳ tai hại vật chất các loại đồ vật. Các loại hàm lượng đều vẫn là phù hợp bảo kiện phẩm tiêu chuẩn. Đúng thế, ta đây tinh khiết chính là thảo dược chế biến ra tới, không bất kỳ vấn đề gì. Đối với nam nữ sinh cơ cùng sức sống cũng có tăng lên tác dụng. Nhan Dụ Tình lúc này liền nghĩ đến tối hôm qua chính mình lại uống không ít loại rượu này về sau loại khoái cảm kia. Trên mặt hơi đỏ lên. Nói thật, từ khi Nhan Dụ Tình từ nhà kia Liên Quốc Rượu Vang tập đoàn sau khi đi ra, nàng là có chút tầng dưới. Biết muốn tìm như vậy một nhà xí nghiệp lớn thật sự có chút khó khăn. Muốn chính mình lập nghiệp, lại là biết mình năng lực là có, lại là căn bản cũng không có bất kỳ sản phẩm. Rượu vang tiêu thụ gì gì đó nàng hoàn toàn quen thuộc. Nhưng là, quen thuộc là một chuyện. Nếu như không có một cái tốt sản phẩm, cố gắng nữa cũng vô dụng. Đang tại nàng nghĩ việc này lúc biểu để làm cho nàng tới xem một chút Vương Tiểu Phi loại rượu này lúc. Nàng mới có một ít liếc mắt nhìn ý nghĩ. Kỳ thực, từ trong nội tâm nàng cũng không coi trọng Vương Tiểu Phi một cách nông dân làm ra tới đồ vật. Vốn là vui đùa tính nhìn xem. Lại là làm cho nàng giật mình phát hiện rượu này quá không bình thường rồi. Là loại kia hoàn toàn có thể vận chuyển rượu ngon. Tại xét nghiệm cùng mình dùng sau đó Nhan Dụ Tình thì càng thêm nhận rồi loại rượu này. Nếu như ta muốn mua ngươi này phương pháp phối chế, không biết ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu? Nhan Dụ Tình đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Tiểu Phi sừng sốt một chút, cười cười nói. Ta không thiếu tiền. Cái gì? Nhan Dụ Tình mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi câu trả lời này đem nàng rất là lôi một cái. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói không thiếu tiền. Này đều người nào nha? 100 triệu, ta cho ngươi một cái ức, ngươi đem phương pháp phối chế bán cho ta. Nhan Dụ Tình trực tiếp ra giá. Vương Tiểu Phi lại là cười một tiếng nói. Lần trước ta cá là thạch mới vừa kiếm được 3 ức. Thêm tiến về phía trước tiền kiếm được 4 đến 5 ức ta cũng đã có rồi. Thật không thiếu tiền. Lời này cũng có chút vẽ mặt rồi. Nhan Dụ Tình trên mặt chính là chợt đỏ. Chính mình xuất 100 triệu. Người ta nói hắn có 4 đến 5 ức. Đây không phải vẽ mặt là cái gì. Dẹp loạn lòng dạ của chính mình. Nhan Dụ Tình nghĩ thầm khẳng định là của mình giá tiền không có ra đến. Nào có thấy tiền không bán. 200 triệu coi như là tiền này, ta cũng phần lớn muốn đi mượn. Là chỉ là muốn mời cá nhân giúp ta quản lý một cái công ty. Không bán. Kỳ thực, ta đây rượu vẫn không có tiêu thụ. Toàn tỉnh tổng đại lý đều đã bán đi rồi. Thiếu 1 triệu, nhiều 3 triệu, thay huyền phí đều không ít. Chỉ cần sản xuất ra là có thể tiêu thụ ra đi. Chỉ là ta không có thời gian quản lý mà thôi. Kỳ thực đây, ta cũng không muốn kiếm bao nhiêu tiền. Chỉ cần chúng ta thôn làng có thể dựa vào cách này tăng cường một ít thu nhập là được rồi. Không được ta liền tại trong thôn tìm một người quản lý là được rồi. Lời nói này trọng Nhan Dụ Tình lại là khí tức bất ổn. Chính mình như vậy một cách đỉnh cấp marketing cao thủ cùng quản lý cao thủ. Lại đang Vương Tiểu Phi trong mắt liền chỉ là một cái giúp đỡ quản lý một cái người. Lúc này Nhan Dụ Tình mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi chỗ nói thay huyền đều làm đi ra sự tình. Sắc mặt nhất thời liền khó nhìn lên nói. Ngươi dễ dàng như vậy liền đem tổng đại lý đều làm đi ra. Cũng không rẻ rồi, vừa vặn cần những cái kia tiền đến cũng giải quyết tình hình khẩn cấp. Nhan Dụ Tình hiện tại thực sự là bó tay rồi. Vừa vặn Vương Tiểu Phi còn nói không thiếu tiền. Hiện tại lại cái gì giải quyết tình hình khẩn cấp rồi. Thầm than một tiếng. Nhan Dụ Tình biết mình muốn mua đến phương pháp phối chế. Sau đó chính mình lập nghiệp ý nghĩ là hoàn toàn không thể nào tính rồi. Biết không cách nào mua phương pháp phối chế sau đó Nhan Dụ Tình liền nghĩ đến quản lý cái này chuyện của công ty. Ngươi cho ta bao nhiêu cổ phần? Nhan Dụ Tình hỏi một câu. Vương Tiểu Phi liền hướng Nhan Dụ Tình nhìn lại nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta lại tập trung vào 200 triệu chiếm 40. Đi! Vương Tiểu Phi cười cười nói. Cái kia không cần nói chuyện. Cổ phần từ lâu phân chia được rồi. Ta chỉ là muốn mời một người quản lý người mà thôi. Không bán ra cổ phần. Nếu như ta tới giúp ngươi quản lý. Lấy năng lực của ta. Tin tưởng cái công ty này nhất định sẽ đi hướng thế giới. Sẽ vì ngươi kiếm lấy đến lượng lớn tiền. Nhan Dụ Tình thanh âm của lập tức đề cao. Vương Tiểu Phi cười cười nói. ta liền một cái tiểu nông dân. Ta muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Chỉ cần có thể cải tạo thôn làng hiện trạng là được rồi. Ta kiếm tiền lý niệm cùng ngươi hoàn toàn khác nhau. Ta nghĩ chính là để mọi người nhiều tăng cường một ít thu nhập. Nhan Dụ tình hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, dậm chân một cái nói. Ngươi à, các ngươi là như thế nào phân chia cổ phần? Vương Tiểu Phi liền đem phân chia tình huống nói với Nhan Dụ tình một cái. Nghe xong Vương Tiểu Phi cái cố này phần phân chia, Nhan Dụ tình giật mình nói. Ngươi làm sao có thể như vậy? Rượu kia xưởng rõ ràng là thuộc về của ngươi. Cùng thôn làng hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Kỹ thuật ngươi chính mình nắm giữ. Coi như là đổi chỗ khác. Bắt được địa càng thêm tiện nghi không nói. Có thể nói là cá nhân ngươi nắm giữ đều được. Ngươi làm sao có thể hoa nhiều như vậy cổ phần ra ngoài. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta đối với tiền không sao cả, thôn làng có thể phát triển là được rồi. Ta không đồng ý. Nhan Dụ tình lúc này giống lớn lên. Nhìn thấy Nhan Dụ tình dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi thật đúng là sợ hết hồn, liền nhìn hướng Nhan Dụ tình. Ngực khẩu không ngừng phập phồng, Nhan Dụ tình dẹp loạn một cái lòng dạ của chính mình, nghiêm túc nói. Không được. Cổ phần ta giúp ngươi một lần nữa phân chia. Ngươi có biết hay không rượu này tình huống phát triển? Đến lúc đó hội kiếm lấy đến rất khủng bố một khoản tiền. Thôn các ngươi bao nhiêu người? Bọn hắn phát tài là tất nhiên. Ngươi không phải là muốn trợ giúp càng nhiều người sao? Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi trợ giúp được hội càng nhiều. Ngươi mới 60. Cổ phần là tuyệt đối không được. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là ngươi Hoa này suối tập đoàn tổng giám đốc rồi. Ta đến cùng bọn hắn nói chuyện. Lần này Vương Tiểu Phi càng thêm ngây dại, hoàn toàn không biết nữ nhân này là dạng gì ý nghĩ. Ta nói, ngươi nghĩ như vậy cổ phần của ta là không thể nào, ta cũng không đồng ý. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi mới nói ra một câu nói như vậy. Nhan Dụ tình cười cười nói. Yên tâm, ta sẽ không cần vượt qua 5% cổ phần, dù sao cũng không thể so với ngươi cha nhiều ba. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi tinh tế suy nghĩ một chút Nhan Dụ tình lời nói. Cảm giác được nàng chỗ nói đến cũng không phải không có đạo lý. Nghĩ thầm người ta dù sao cũng là chuyên gia hình nhân tài. Đem công ty giao cho lời của nàng. Đoán chừng nàng còn thật có thể làm cho phát triển. Vậy hãy để cho nàng đi dằn vặt được rồi. Chỉ phải hào phóng hướng về không gặp sự cố là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 093. Cứu người một mệnh. Nhan Dụ tình rõ ràng cho thấy một cái rất có quyết đoán người. Ăn cơm xong sau tựu đối Vương Tiểu Phi nói. Ngày mai ngươi theo ta đến trong thôn các ngươi tuyên bố đối với ta mời mọc. Ta lập tức liền giúp ngươi một lần nữa lồng thoáng một phát công ty xây dựng. Các ngươi công ty này vấn đề không ít. Bừa bộn. Nhìn này xinh đẹp nữ nhân cái kia nữ cường nhân bộ dáng. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi đờ ra. Nghĩ thầm chính mình vẫn không có nói mời mọc nàng đi. Làm sao đã lấy một cái tổng thân phận quản lý nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng là tốt cười rộ lên. Nữ nhân này thật đúng là lòng tự tin rất mạnh người. Được rồi, có một cái có thể chơi đùa người giúp đỡ chính mình công ty quản lý đương nhiên là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi kỳ thực trong lòng rõ như kiến. Chính mình công ty kia hiện tại tuy rằng xây dựng kiêu căng. Quản lý người không có một người. Mấy cái cô gái nông thôn mà thôi. Các nàng lại có thể cùng này Nhan Dụ tình so với. Chỉ phải tự mình nắm chặt đại phương hướng là được rồi. Tin tưởng nữ nhân này cũng sẽ không sằng bậy. Từ khi thành tu chân giả sau đó Vương Tiểu Phi tự tin đồng dạng cũng là cực mạnh. Căn bản cũng không lo lắng ai sẽ tại trước mặt chính mình chơi âm mưu. Tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Cái gì đều là giả dối. Được. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi liền đáp ứng một tiếng. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Nhan Dụ tình lúc này mới dương ra nụ cười nói. Ngươi tiểu tử này không sai, có quyết đoán. Vương Tiểu Phi lại là sững sờ. cười ha ha, Nhan Dụ Tình cũng không trả tiền rồi, đứng dậy liền vừa đi vừa nói. Ta phải chuẩn bị một chút đi rồi, chính ngươi chơi. Nhìn Nhan Dụ Tình lắc lắc cái mông nhỏ rời đi. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, nữ nhân này thực sự là một cái thú vị nữ nhân. Ăn sớm một chút. Vương Tiểu Phi bước chậm tại này trên đường phố. Nhìn cái kia từng cái trai thanh gái lịch người đi đường. Nhìn lại mình một chút một thân rất là lẫn nhau trang phục. Đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đang tại đi tới lúc, Hà Bưu điện thoại liền đánh tới. Tiểu Phi, đang ở đâu vậy, trông xe đi. Trên đường phố đi dạo, ngươi nói địa điểm ta đây liền đến. Hà Bưu đã nói một chỗ điểm nói. Ta chờ một chút Hải Thiếu, hắn đến liền cùng đi, ngươi trước tiên đi đi. Vương Tiểu Phi đáp ứng một tiếng sau liền vẫy tay ngồi vào xe, đem cái kia địa điểm báo đi ra. Lái xe là một người tài xế kỳ cựu, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Cái này, ngươi đối với tỉnh thành không quen. Đúng vậy a, không phải quá quen thuộc. Lái xe người sư phụ này liền cười nói. Chẳng trách a, ngươi xem phía trước. Xoay qua chỗ khác chính là ngươi muốn tới địa phương. Chừng trăm bước đường lộ trình. Nếu như đổi một người mang ngươi lượn quanh một vòng lớn đi qua. Phải ngươi không ít tiền. Vương Tiểu Phi vừa nhìn phía trước cũng là cười một tiếng nói. Không đúng thật là gần, nếu không phải lời của ngươi, ta còn thực sự liền tốn nhiều tiền rồi. Được rồi, ngươi đi đi, ta cũng không lừa ngươi tiền kia rồi. Lúc này mới sư phụ cũng là hôm nay tâm tình không tệ, liền chỉ một con đường sáng cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng cảm động. Nghĩ thầm người lão sư này phó thật đúng là một người tốt. Liền hướng người lão sư này phó liếc mắt nhìn. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi một cách nhìn lên hai mắt chính là ngưng lại. Hắn dĩ nhiên phát hiện người lão sư này phó đầu đen hung sát chi khí bảo kê. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi biết hôm nay nếu như mình không cứu lời của hắn, người này tất nhiên đột tử. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi từ trên người móc ra một cái chính mình cái kia kém nhất ngọc phù liền đưa tới nói. Sư phụ, đa tạ ngươi rồi, đây là một cái đồ chơi nhỏ, tiến ngươi vui đùa một chút. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là xuống xe. Người lão sư này phó nhìn đi xa Vương Tiểu Phi cũng có chút đờ ra. Nắm trong tay cái kia ngọc phù này có chút bối rối. Nghĩ thầm ngọc này coi như là lại không đáng giá cũng đáng mấy chục đồng đi. Người này một thân nông dân trang phục. Làm sao lại có thể đưa cho mình quý trọng như vậy đồ vật. Muốn trả lại lúc, Vương Tiểu Phi đã là đi xa. Người lão sư này phó tâm tình thật tốt, ca bài hát đã là khởi động xe. Có thể là tâm tình tốt nguyên nhân. Đưa một người đã đến vùng ngoại thành. Sau đó mở ra xe trống đi trở về. Xe mới vừa khai xuất một đoạn vừa vặn liền đụng phải một cái đèn đỏ. Người lão sư này phó một phanh xe liền ngừng. Nhưng là để sư phụ già làm sao cũng không có nghĩ tới là đèn đỏ là sáng. Thấy là nhìn thấy một chiếc kéo trà trộn bùn đất đại xe bồn không biết là thế nào. Dĩ nhiên hướng về hắn chiếc xe này liền điên cuồng vọt tới. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang sau đó sư phụ già xe đã bị cái kia bình xe đụng bay ra ngoài. Lúc này, những người đi đường tất cả đều ngốc sư cô cố thần. Làm sao cũng không nghĩ đến tại đây đèn xanh đèn đỏ trước còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Xong cái kia taxi tài xế hôm nay là xong đời. Nhìn đến mọi người đều thán một tiếng. Lại nhìn cái kia bình xe. Chiếc xe kia đụng phải người lão sư này phó hiểu rõ sĩ sau đó lại khai xuất một đoạn. Thẳng đến đụng ngã lăn mấy chiếc xe sau mới trở mình ngã xuống ven đường. Đặc biệt lớn tai nạn giao thông a. Nhìn cái kia từng chiếc được đụng hư xe. Nhìn lại cái kia từng chiếc đoán chừng người ở bên trong đều đã không được tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn những người đi đường đều rối loạn. Cảnh sát càng là đứng ngẩn người ở chỗ đó lên. Mọi người nhìn ra được. Đụng phải thảm nhất vẫn là đệ nhất chiếc cái kia xe taxi tử. Người ở bên trong đoán chừng không sống sót khả năng. Liền ở cảnh sát vang lên lúc. Mọi người giật mình phát hiện cái kia mở chiếc xe đầu tiên người điều khiển lại là từ kia minh hiện ra đụng hư xe taxi bên trong bò đi ra. Ngươi không có chuyện gì. Một cái đang giúp cứu giúp người đi đường giật mình nhìn về phía cái kia luôn tài xế. Người lão sư này phó bây giờ còn là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Lắc lắc đầu. Sư phụ già lúc này mới phát ứng quá đến. Kinh hãi địa trợn tròn mắt hướng về cái kia bình xe xem đi xem lại. Không chết. Nghĩ đến mình bị chiếc xe kia đụng phải đều sống sót lúc, một trận mồ hôi lạnh liền từ trên đầu hắn xông ra. Tình huống hiện trường làm thảm. Phía sau trong xe đều hoặc nhiều hoặc ít tử thương rồi một số người. Để mọi người vô giải là kia minh hiện ra đụng phải không thành hình chiếc xe đầu tiên lại là leo ra ngoài một cái người lái xe. Người này mạng lớn a. Mọi người cảm thán không thôi, đã có phóng viên bắt đầu phỏng vấn lên. Tại một trận bình tĩnh sau đó sư phụ già một bên theo người nói xong. Một bên đem bàn tay tiến vào trong túi. Theo tay luồn vào đi. Sư phụ già liền phát xuất hiện trong túi của mình có không ít đá vụn. Lấy ra lúc. Chỉ thấy cái kia hoàn toàn chính là một ít đá vụn. Có chút vẫn là hóa thành phấn phấn tình huống. Không đúng vậy. Đem tình huống của mình hồi tưởng một trận. Sư phụ già biết trang xa lạ kia người trẻ tuổi cho Ngọc địa phương cũng không hề va vào. Ngọc là không thể nào nát tan. Hiện tại lại nhìn Ngọc này bể như vậy lúc. Sư phụ già hồi tưởng lại. Lúc đó tông xe trong nháy mắt. Hắn phảng phất cũng cảm giác được trước mắt của mình một trận bạch quang tránh qua. Lẽ nào? Mấy sư phụ càng nghĩ thì càng cảm giác được là Vương Tiểu Phi cho hắn cái kia Ngọc cứu hắn một mạng. Chẳng lẽ nói chính mình đụng phải kỳ nhân? Việc này sư phụ già cũng không có nói ra đi. Dù sao nói rồi người khác cũng không tin. Nhưng là, từ nơi này lúc bắt đầu, người lão sư này phó liền hoàn toàn biến thành người khác tựa như hỗ trợ. Làm việc tốt gì gì đó đều là không thể thiếu hắn. Về sau cũng bởi vì hắn này kiên trì không ngừng hành vi được bầu thành thành thị người tốt tên gọi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 094 Xem áo gai đối với Vương Tiểu Phi cũng không biết cái kia taxi tài xế chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Dưới cái nhìn của hắn, Ngọc Phù tuy rằng quý trọng, tài xế này là người tốt, có thể giúp hắn một cách liền giúp hắn một chút. Cũng không biết có thể không đến giúp. Đưa Ngọc Phù sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia ước hẹn địa phương mà. Hiện tại Vương Tiểu Phi tâm thái từ lâu phát sinh ra biến hóa. Đối với tiền tài sự tình nhìn đến là càng ngày càng nhạt. Một cái Ngọc Phù theo người khác rất là đáng giá. Hắn cũng không có đem vật này coi thành chuyện gì to tát. Quả nhiên. Đi vòng qua vừa nhìn lúc. Nơi đó dĩ nhiên tựu là một cái rất lớn ô tô tiêu thụ mang. Nơi này có rất nhiều nhà ô tô tiêu thụ cửa hàng. Vương Tiểu Phi nhìn một chút tấm bảng lúc. Liền hướng về một nhà độc quyền bán hàng xa hoa xe điếm đi đến. Hà Bưu nói chính là cái này cửa tiệm. Nhìn bề ngoài cũng rất tốt. Điếm cũng rất lớn bộ dáng. Khoan hãy nói. Vừa tiến vào nơi này lúc. Vương Tiểu Phi liền trong chăn bày đầy xe trấn trụ. Hướng về cái kia chút xe nhìn lại lúc. Nhìn đến là một ít nhãn hiệu giá xe xe. Vài trăm ngàn đến hơn trăm vạn đều có. Đặc biệt là có vài loại đắt là đạt đến gần 2 triệu. Nhìn thấy những xe này tình huống. Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm cảm thán. Nghĩ thầm hiện tại cái này quốc gia phú người vẫn là không ít. Một chiếc xe con giá tiền chính là dân chúng cả đời đều không thể kiếm được tiền rồi. Suy nghĩ trong lòng. Nguyên lai Vương Tiểu Phi muốn mua một chiếc giá cao xe ý nghĩ cũng đã biến mất. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm nghĩ. Chính mình không phải là muốn một chiếc thay đi bộ xe mà thôi. Vì sao cần phải mua cái kia đắt vô cùng xe. Tùy tiện mua một chiếc là được rồi. Từ khi Vương Tiểu Phi đi vào trong này, bên trong phụ trách tiêu thụ mọi người hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Lúc bắt đầu mọi người còn tưởng rằng vào được một kẻ có tiền người. Đều muốn đi bắt chuyện một cái. Nhưng là, vừa nhìn Vương Tiểu Phi này thân quần áo. Nhìn lại một chút hắn cặp kia tràn đầy bùn đất dày da lúc. Nhìn thấy cái kia dày da thậm chí còn có một ít da lộn địa phương. mọi người trước tiên liền đem Vương Tiểu Phi định tính là không có tiền người. Đi vào liền là loại kia hiếu kỳ người xem náo nhiệt. Trong này làm tiêu thụ mọi người hội xem áo gai đối với. Nhìn một cái lúc, mọi người đều âm thầm lắc đầu. Chỉ bằng Vương Tiểu Phi này quần áo, căn bản cũng không có thể là một kẻ có tiền người. Không ngoài chính là đi vào mở mắt một chút người mà thôi. Mấy cái tự nhận là tiêu thụ tinh anh. Nhìn quen rồi người có tiền người đem mặt uốn một cái. Đóng giả không nhìn thấy Vương Tiểu Phi. Mấy cái khác người đóng giả đi bắt chuyện người tiến vào cũng đều không đi lý Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này đối với xe vẫn là tò mò. Chắp tay sau lưng ở trong này không ngừng đi lại. Từng chiếc nhìn lại. Vương Tiểu Phi cũng biết hôm nay cái kia Hà Bưu tất nhiên là muốn mua cho mình một chiếc xe con. Cho nên, hắn cũng muốn nhìn một chút một loại nào là mình hài lòng xe. Nhìn một chút, Vương Tiểu Phi liền đi tới một cái hết giá hơn chục ngàn xe trước. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chiếc xe con này đến là thích hợp. Không mắc đến cũng áp dụng. Vương Tiểu Phi vừa vặn muốn đưa tay đi sờ một chút chiếc xe kia lúc, một thanh âm truyền tới. Chiếc xe kia hơn chục ngàn, đừng làm hư. Vương Tiểu Phi chính là sững sờ. Lắc lắc nhìn lại lúc. Nhìn đến là một người dáng sấp có chút kiều tinh tựa như nữ nhân ở nơi đó nói một câu. Này nữ nhân nói xong lời nói liền nhiệt tình đi bắt chuyện hai cái quần áo ngăn nắp người đi rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi có ngu đi nữa cũng biết đối phương là xem thường chính mình rồi. Lắc lắc đầu. Đến cũng không muốn cùng đối phương chấp nhặt. Những này nhân viên bán hàng đều nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn giá rẻ xe. Mỗi một người đều càng thêm biết Vương Tiểu Phi liền là loại kia không có tiền người. Lúc này, Vương Tiểu Phi vừa vặn liền đi tới một chiếc hết giá hơn 180 vạn càng chiếc trước xe. Lúc này vừa vặn có một người từ bên trong xe đi ra. Vương Tiểu Phi cũng là hiếu kỳ. Đã nghĩ ngồi vào đi cảm thụ một chút. Ta nói ngươi người này tại sao vậy? Ngươi xem một chút chỗ ngươi dày, làm ô uế xe ngươi bồi a gần 2 triệu xe. Phục vụ cái kia nhận thức thời thượng người một cách nam nhân viên bán hàng cũng lớn gọi nói một câu. Đồng chí, chiếc xe con này không phải theo liền có thể thử thừa. Lại một cách nữ nhân viên bán hàng nói một câu. Đi vào cảm thụ một chút không được. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ngươi mua được. Nam kia nhân viên bán hàng dùng một loại xem thường dáng vẻ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói. Mua không nổi tựu không thể cảm thụ một chút. Ngươi thử một chút chiếc xe con này cảm thụ một chút không gian bên trong tình huống. Ban đầu nói chuyện cái kia yêu tinh nữ nhân dẫn sắt một nam một nữ kia hai cái quần áo hoa lệ người liền đi tới. Càng là thân thể hướng về Vương Tiểu Phi trước mặt bóp một cái. Đem Vương Tiểu Phi cùng xe tách ra. Sau đó cười khanh khách mời hai người kia đi vào ngồi một chút. Để cho bọn họ cảm thụ một chút này xe không gian bên trong tình huống. Bọn hắn đều có thể cảm thụ, ta vì cái gì không thể cảm thụ. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ngươi mua được sao? Nam kia nhân viên bán hàng đã tới rồi một câu. Bọn hắn mua chưa, bọn hắn cũng chỉ là cảm thụ một chút, ta vì sao không thể. Vương Tiểu Phi biết những người này trướng mắt đã biết một thân quần áo. Tuy rằng không muốn chấp nhặt với bọn họ, lại cũng không nhịn được nói một câu. Ta nói ngươi này nông dân là làm sao, mua được liền mua, mua không nổi nói lời từ biệt ảnh hưởng lớn ra trong xe. Phát hiện Vương Tiểu Phi có chút ảnh hưởng đến một nam một nữ kia hai người mua đại lý xe là. Cái kia yêu tinh tưởng như nữ nhân mất hứng. Đối với Vương Tiểu Phi đã tới rồi một câu. Xin mời. Nam kia nhân viên bán hàng cũng mất hứng đối với Vương Tiểu Phi so sánh đi một lần mở thủ thế. Một cách khác nữ nhân viên bán hàng đối với Vương Tiểu Phi cũng làm một cách mời đi ra ngoài thủ thế. Liền muốn Vương Tiểu Phi rời đi. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi đã là nhìn thấy Tần Hải cùng Hà Bưu tại một người dáng sấp tinh minh người trung niên cùng đi tới. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đối với nơi này xem áo gai đối với hành vi bó tay rồi. Nghĩ thầm coi như là có tiền cũng không thể tại trong cửa hàng này hao tốn. Nghĩ tới đây, hướng về ngoài cửa liền đi tới. Tiểu Phi, làm sao lại đi ra? Nơi này thái độ quá kém, ta đổi một nhà. Vương Tiểu Phi lời nói nhất thời liền làm cho vốn là trên mặt mang cười Hà Bưu sững sờ, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi chỉ trong cửa hàng nói. Hà Bưu à, có tiền cũng không thể ở nơi như thế này hoa à. Đổi một nhà, ta sẽ không ở nơi này hoa này uổng tiền. Tuy rằng không muốn cùng những người này chấp nhặt, để Vương Tiểu Phi ở nơi này dùng tiền mua xe lời nói, Vương Tiểu Phi vẫn là không vui. Nói xong đã là đi ra ngoài. Lời của hắn nhất thời liền để cái kia theo sát Hà Bưu đến người trung niên biến sắc mặt, trầm giọng đối với bên trong liền lớn tiếng nói. Chuyện gì xảy ra rồi, các ngươi làm cái gì? Tiểu Phi, ở đây ta dành, đi, vào xem. Hà Bưu không biết tình huống, liền nói một câu. Vương Tiểu Phi khoát tay trận lại nói. Được rồi, ta đây thân quần áo thượng là mua không nổi xe. Ta đổi một nhà chính mình đi mua. Không cần mua mắc như vậy xe. Hà Bưu lần này biết Vương Tiểu Phi ở bên trong nhận lấy ủy khuất. Sắc mặt liền trở nên âm trầm. Đối với trung niên nhân kia nói. Rất tốt, Chu cây cùng, ngươi chờ. Nói xong đuổi sát Vương Tiểu Phi tự ly khai rồi. Tần Hải cũng là âm hiểm liếc mắt nhìn cái kia Chu cây đồng đạo. Dám không cho huynh để ta mặt mũi, ngươi chờ. Chu cây cùng chính là chỗ này quản lý. Vốn là nghe được Hà Bưu bọn hắn đến. Nghĩ đến đây là một cách tiến một bước kéo gần quan hệ cơ hội. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhất làm cho hắn không rõ ràng chính là không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 095, chịu nhận lỗi. Tiểu Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Hải đuổi theo hỏi. Cũng không có cái gì. Ở trong đó thái độ phục vụ ta không thích mà thôi. Đổi một nhà đi. Dù sao ta mua chiếc xe chính là thay đi bộ một cái. Cũng không cần muốn mua hàng tốt cỡ nào xe. Có xe là được rồi. Ta xem nơi này có rất nhiều nhà điếm. Còn sợ không mua được xe. Tần Hải liền cau mày nói. Phải hay không cái kia người ở bên trong cho ngươi bị khinh bỉ, mẹ, lão tử hại chết bọn hắn. Hà Bưu cũng cảm giác được mặt mũi của chính mình bị hao tổn, trầm giọng nói. Tiểu Phi, việc này không để yên, xem ta cho ngươi xuất khẩu khí này. Không có gì lớn không phải sự tình quên đi. Vương Tiểu Phi thật đúng là chưa hề đem việc này để ở trong lòng. Dù sao hắn cũng biết xã hội này chính là như vậy. Rất nhiều người đều là xem áo gai đối với người. Đến cũng không phải là bọn hắn mới là như thế này. Nhìn xem chính mình bộ trang phục này. Cũng khó tránh khỏi sẽ có không có mắt người. Hà thiếu, xin dừng bước. Cái kia Chu thủ đồng cơ bản cũng hiểu được một chút tình huống. Trên đầu nhất thời liền đổ mồ hôi. Không kịp sửa chỉ những kia nhân viên bán hàng. Vội vã liền chạy chậm lấy đến. Trên mặt càng là một phái kinh hoàng tình. Chu thủ đồng quá rõ ràng hai cái này đại thiếu khả năng của rồi. Bọn hắn đều để ý người sẽ là người bình thường. Nghĩ đến trong tiệm mình những kia không có mắt người lúc. Chu thủ đồng giết bọn hắn lòng của đều đã có. Nếu như đắc tội rồi mấy người này. Hắn cũng không biết tiệm này còn có thể hay không thể mở đi xuống. Tần Hải lúc này hừ một tiếng nói. Chu thủ đồng, rất tốt a. Hắn tuy rằng không hề nói gì nặng, nhưng là câu nói này lại là để Chu thủ đồng càng cảm giác áp lực như núi. Chu thủ đồng cũng là một cái người tinh mắt. Muốn bằng không thì cũng không thể đủ làm lớn như vậy một cửa tiệm rồi. Biết trong này then chốt vẫn là cái này nhìn như nông dân người. Bận biểu đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Vị tiên sinh này đều là ta quản lý bất lực. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta cho ngươi chịu nhận lỗi rồi. Ngươi không có gì muốn bồi lễ nói xin lỗi, ngươi vừa không có làm gì ta. Vương Tiểu Phi rất là tùy ý nói một câu. Trong lòng hắn đã là thật không có đem chuyện này để ở trong mắt. Không ngoài chính là một ít không ánh mắt người mà thôi. Rồi lại nói. Trung niên nhân này cũng thật không có làm gì mình. Nhưng là. Lời này nghe lọt vào Chu thủ đồng trong tai lúc. hắn lý giải lại là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đáp ứng hắn chịu nhận lỗi. Đây là muốn hướng chỗ chết chỉnh trị chính mình rồi. Nghĩ tới đây lúc Chu Thủ Đồng càng cảm giác sợ lên, vội nói. Vị tiên sinh này, vì biểu hiện tâm ý của ta, hôm nay ngươi coi trọng cái gì xe liền lái đi được rồi. Tất cả đều tính cho ta. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền không vui, nghiêm túc nói. Ta có tiền, không cần. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền đi về phía trước. Chu Thủ Đồng lúc này thực sự là cuống lên, một cách liền kéo lại Vương Tiểu Phi thủ thân thể liền muốn đi xuống quỳ đi. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới đối phương là như vậy diễn xuất, trong lòng cả kinh lúc, vội vàng kéo Chu Thủ Đồng nói. Ngươi làm cái gì? Đều là của ta không đúng vậy, ngươi không tha thứ ta liền không đứng lên rồi. Nói xong Chu Thủ Đồng lại muốn đi xuống quỳ. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn mặt âm trầm Hà Bưu cùng Tần Hải. Biết hai người bọn họ khả năng của quá lớn, khiến cho Chu Thủ Đồng đều sợ thành như vậy. Mơ thầm lắc đầu. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là loại kia đúng lý không tha người người. Nhìn thấy Chu Thủ Đồng dáng dấp như vậy, cười khổ một tiếng. Đối với Hà Bưu nói, các ngươi xử lý, ta đi rồi. Nói xong, Vương Tiểu Phi thân hình dương ra đã là nhanh chóng rời đi. Hôm nay vốn là nghĩ đến mua xe. Hiện tại cái này tình huống làm cho Vương Tiểu Phi trong lòng đều khó chịu. Nghĩ thầm trong tiệm này người đều là những người nào a? Quản lý là người như vậy. Điếm người ở bên trong cũng là đồng dạng người. Vương Tiểu Phi cảm giác được có chút buồn nôn. Vương Tiểu Phi là tu chân giả. Thân pháp triển khai lúc, còn không có đợi Hà Bưu bọn hắn nhìn rõ ràng lúc, từ lâu mất đi Vương Tiểu Phi hình bóng. Lần này hai cách đại thiếu đều không làm nữa, đem khí đều xuất hiện ở Chu Thủ Đồng trên người. Rất tốt, Chu Thủ Đồng, ta hiện tại đến là muốn biết một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Tần Hải nói xong lúc, hướng về cái kia trong điếm liền đi vào. Lúc này trong điếm mấy cái nhân viên bán hàng đều thấy được tình huống bên ngoài. Nhìn thấy quản lý đều sợ đến muốn xuống quỳ lúc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nhìn thấy Tần Hải sải bước đi vào lúc, Chu Thủ Đồng chuyện làm ăn cũng không có ý định làm. Đối với những kia nhân viên bán hàng lớn tiếng nói, cho ta đi vào. Vừa nói chuyện đã là đem tiêu thụ mấy người kia cũng gọi tiến vào văn phòng. Sau khi đi vào, Tần Hải cùng Hà Bưu đều ngồi ở nơi đó. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thành thành thật thật cho ta nói ra. Chu Thủ Đồng biết hôm nay không đem hai cái này đại thiếu giải quyết, cái tiệm này đoán chừng cũng là thực sự là xong đời. Mấy cái nhân viên bán hàng chần chờ một chút, nhìn thấy hai cái ngồi ở chỗ đó mặt âm trầm người không dám mở miệng. Hà Bưu hừ một tiếng nói. Đến cùng các ngươi làm cái gì còn không nói ra đến, cho rằng không nói liền xong việc. Chúng ta cũng không làm cái gì nha. Nhìn thấy trên người hắn có bùn đất, chỉ là không có khiến hắn ngồi vào trong xe mà thôi. Cái kia yêu tinh tựa như nữ nhân tự nhận cùng Chu Thủ Đồng có rất sâu quan hệ, không cho là đúng nói một câu. Cái gì? Tần Hải vỗ bàn một cái nói. Mắt chó coi thường người khác. Tại Chu Thủ Đồng truy hỏi dưới, mọi người trần chờ đem tất cả tình huống mới nói ra. Nghe mọi người đem tất cả quá trình nói ra, Hà Bưu nhìn về phía Chu Thủ Đồng nói. Chu Thủ Đồng, ta thật vất vả đem người mời tới nơi này, ngươi liền là đối xử với ta như thế bằng hữu. Tần Hải nói, Chu Thủ Đồng, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có người. Ta cho ngươi biết, hôm nay tới người này liền ngay cả cha ta cũng rất để ý người. Các ngươi đến được, liền đối xử như thế. Chu Thủ Đồng trên lưng liền chảy mồ hôi rồi. Vừa nghe đến phụ thân của Tần Hải đều để ý người được người dưới tay mình đắc tội rồi lúc, trợn mắt nhìn về phía mấy cái kia phúng thứ Vương Tiểu Phi nhân viên bán hàng nói. Các ngươi bắt đầu từ bây giờ được khai trừ rồi, cút. Chu ca, người ta thật không có làm cái gì nha, ngươi làm sao có thể như vậy? Cái kia yêu tinh tưởng như nữ nhân kiều mị đối với Chu Thủ Đồng nói một câu. Vẻ mặt đau khổ. Chu Thủ Đồng trong lòng rõ ràng. Hôm nay việc này đã không còn là mình có thể giải quyết rồi. Chỉ có đem sau lưng ông chủ lớn dọn ra mới được rồi. Trầm giọng đối với cái kia yêu tinh nữ nhân nói. Cút ra ngoài. Người phụ nữ kia vừa nhìn tình huống này, hừ một tiếng mới đi ra ngoài. Hai vị đại thiếu, mời xem tại lão bản chúng ta trên mặt tạm tha chúng ta lần này đi. Trong khi nói chuyện, cái kia Chu Thủ Đồng đã là bấm sau lưng của hắn đại điện thoại của lão bản. Rất nhanh, một người trung niên đã là vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy Tần Hải hai người liền vội vàng đảo xin lỗi không ngớt. Hắn sớm đã nhận được báo cáo. Dọc theo đường đi đều muốn việc này. Gặp mặt sau liền biểu thị hội nhận lỗi một chiếc trong cửa hàng xa hoa nhất xe Mercedes cho Vương Tiểu Phi. Tần Hải hừ một tiếng nói. Ta vậy huyên để là lường gạt người sao? Tần thiếu gia đã hiểu lầm. Cái kia Vương lão bản vừa vặn đụng với ta điếm ưu đãi mà thôi. Chiếc xe kia là cũ xe. Thêm vào ưu đãi. Ưu đãi đã đến 200 ngàn. Chứng nhận chiếu đầy đủ hết. Hà Bưu biết trong tiệm này chiếc xe này là giá cao nhất. Hơn 180 vạn. Hiện tại mới chịu 200 ngàn. Biến tướng cũng chính là đưa Vương Tiểu Phi rồi. Cùng Tần Hải nhìn chăm chú một mắt lúc, hai người biết lễ này xem như là thường không tệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 096 Hung khí. Vương Tiểu Phi nhưng thật ra là đuổi theo một cổ sát khí mà đi. Từ khi tu chân sau đó Vương Tiểu Phi đối với loại này khí tức liền phi thường mẫn cảm. Ở trong đó lúc nhất cổ màu đỏ khí tức phóng lên trời. Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Từ trong đó đi ra lúc, Vương Tiểu Phi đứng ở trên đường phố chung quanh nhìn. Trên mặt liền hiện ra không rõ tình. Vừa nãy ở bên trong lúc nhìn đến hung khí rất nặng. Sau khi đi ra lại là đột nhiên biến mất rồi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tù sát thành đỏ. Này đã không phải bình thường hung khí rồi. Hoàn toàn biến thành binh đao khí. Đây chính là một loại một kích phát ra tất mang máu tanh khí tức. Là sẽ mất mạng. Vương Tiểu Phi cảm giác được cái kia hung khí ở này ở gần xuất hiện. Cũng không hề rời đi quá xa. Nhưng là nơi này một phái tĩnh lặng. Trừ một chút cao lầu ở ngoài. Căn bản là nhìn không ra cái gì tình huống đi. Trong khoảng thời gian ngắn không tìm được hung khí xuất hiện địa phương. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát tìm một chỗ ven đường nhàn nhã cái ghế ngồi xuống. Xe sự tình không vội. Vương Tiểu Phi chỉ là đối với những kia tiêu thụ nhân viên bất mãn mà thôi. Hắn biết coi như là chính mình rời khỏi. Tần Hải bọn hắn cũng có thể bãi bình việc này. Bây giờ đối với Vương Tiểu Phi tới nói. Hắn hiếu kỳ nhất vẫn là sát khí sự tình. Mới vừa ngồi gần 10 phút lúc. Đột nhiên. Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước cái kia trên lầu cao trong nháy mắt một đạo hung khí hướng về đối diện một tòa nhà nhà lớn liền nhanh chóng bắn tới. Lại nữa rồi. Lần này Vương Tiểu Phi liền thấy rõ ràng rồi. Hướng về cái kia cao lầu nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại hiểu ra. Cái kia thượng một tòa nhà dường như trường đao hình nhà lớn cao nhất tổng càng là hình là mũi đao hình. Này hoàn toàn chính là một cái ra khỏi vỏ đại đao hình dạng, vừa nãy chính mình thật đúng là không nghĩ tới. Nhìn thấy này tòa nhà đại lâu tình huống sau đó. Lại nhìn về phía hung khí nơi cùng chỗ lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là mặt khác một tòa nhà nhà lớn. Bất quá. Này tòa nhà nhà lớn liền rõ ràng tồn đang vấn đề rồi. Toàn bộ nhà lớn mặc dù là mới xây nhà lớn. Thế nhưng. Này tòa nhà trong đại lâu tản mát ra khí thế của lại là hiện ra được rất là thất thần. Hai lầu nhà lớn không kém nhiều. Đều là mới xây nhà lớn. Thế nhưng. Từ tình huống bây giờ có thể biết. Hai lầu khác biệt liền quá lớn. Có ý tứ A, này rõ ràng chính là một cái phong thủy cục. Nhìn thấy tình huống này. Vương Tiểu Phi đã là có thể xác định đây là một cái dấu giếm phong thủy cục. Phát ra sát khí cái kia tòa nhà nhà lớn là một tòa nhà so với bị công kích nhà lớn muộn chút thời gian xây thành nhà lớn. Bất quá. Có cao nhân thiết kế. Trực tiếp nằm tính toán thành một cây đại đao. Này đại đao mỗi đương dương quang được che khuất lúc. Hung khí liền sẽ hướng về phía trước mục tiêu tiến hành công kích. Nếu như tùy ý loại công kích này đi xuống. đối diện cái kia tòa nhà lầu người ở bên trong. Đặc biệt là có lầu đó lầu chủ nhân nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đồng thời, loại công kích này sức mạnh quá cường đại. Dài hạn xuống, bị công kích cái kia tòa nhà trong lầu tất cả mọi người hồi thân thể cực độ suy yếu. Thậm chí các loại bệnh tật đều sẽ sinh ra. Đây là bao nhiêu oán khí mới làm ra như vậy một cách phong thủy cục a? Vương Tiểu Phi cũng chính là từ trong truyền thừa biết có như vậy phong thủy cục. Vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thực tế tình huống. Ngồi ở chỗ đó liền nghiên cứu lên. Quả nhiên, nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi lại nhìn thấy từ cái kia chịu đến công kích bên trong đại lâu tản ra một loạt màu xám khí tức. Đang tại chăm chú nghiên cứu lúc điện thoại liền vang lên. Tiểu Phi chạy đi đâu? Tần Hải thanh âm của truyền tới. Ta ở này bên ngoài. Vương Tiểu Phi nhìn xem tình huống chung quanh đã nói chính mình vị trí. Rất nhanh, một chiếc Việt giã kiểu xe Mercedes lái tới. Xe vừa dừng lại, Tần Hải liền hướng về Vương Tiểu Phi đi tới nói. Làm sao lại đi rồi, không làm thịt một cái có lỗi với ngươi hôm nay bị tức nha. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Cũng không có cái gì được tức giận, không có gì. Hà Bưu liền chỉ vào chiếc xe này nói. Chạy băng băng gơ hình xe. Là trên thế giới tính năng mạnh nhất toàn bộ địa hình xe Việt giã một trong. Như thế nào? Coi như cũng được đi. Đây là 200 ngàn liền bắt xe. Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Kỳ thực ta chỉ cần một chiếc thay đi bộ xe là được rồi. Làm tốt như vậy làm gì? Hà Bưu mỉm cười nói. Xe đều lấy được, ngươi tự thu hạ được rồi. Vương Tiểu Phi nói. Quá rõ ràng rồi. Mặc kệ. Dù sao đều giúp ngươi lấy được. Ngươi nhận lấy là được rồi. Đừng nói nhiều như vậy. Lại nói liền là xem thường ta. Hà Bưu lúc này là đóng giả có vẻ tức giận. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Nói thật. Đối với hắn mà nói. Hắn căn bản cũng không rõ ràng dạng gì xe được. Dạng gì xe không tốt. Chỉ cần là một chiếc xe là được rồi. Nhìn xem chiếc xe con này. Vương Tiểu Phi thậm chí đang nghĩ. Xe này về sau liền dứt khoát để. Đừng đụng hỏng rồi tốn nhiều tiền. Tiểu Phi, ngươi ngồi ở chỗ này nhìn cái gì? Tần Hải nhìn thấy Vương Tiểu Phi một mực đến nhìn về phía trước, liền hỏi một câu. Nghe được hỏi dò, Vương Tiểu Phi chỉ tay hai tòa nhà nhà lớn nói. Cái kia hai tòa nhà nhà lớn là người nào nắp? Tần Hải nhìn sang lúc, liền cười nói. Hai người đều là sâu cảng bên kia tới ông chủ lớn. Tại đây trong tỉnh cũng coi như là đại lão bản. Ngươi khoan hãy nói. Ta ít nhiều biết một ít hai người tình huống. Đầu tiên là phía trước cái kia tòa nhà lão bản đến. Hắn xây xong sau đó chuyện làm ăn tốt vô cùng. Sau đó liền lại nữa rồi một lão bản. Liền dứt khoát ở sau lưng mua địa. Sau đó liền xây xong phía sau cái kia tòa nhà nhà lớn. Cũng không biết là thế nào. Đương nhiên mặt cái kia tòa nhà nhà lớn kiến sau khi thức dậy. Phía trước cái kia tòa nhà đại lâu lão bản tự ra tai nạn xe cổ. Xuất hiện tại toàn bộ tập đoàn công ty đều do con trai của hắn phụ trách. Nói tới chỗ này, lại là cười một tiếng nói. Hai người đều là bất động sản ông chủ lớn. Ta đưa phòng của ngươi chính là trước mặt cái kia tòa nhà lão bản lấy được. Công ty bọn họ hiện tại kinh tế đình trệ. Phòng ở xảy ra vấn đề rồi mấy lần. Bán đều bán không được. Bằng không lớn như vậy biệt thự cũng sẽ không tiện nghi. Hà Bưu nói. Tiểu Phi, ngươi hỏi cái này việc làm cái gì? Vương Tiểu Phi chỉ tay hai căn phòng nói. Đây là phong thủy cục. Ngươi còn biết xem phong thủy. Tần Hải giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi không hề trả lời, nhìn về phía cái kia chịu đến công kích nhà lớn nói. Từ bên trong tản mát ra khí tức xem. Đích thật là không có bao nhiêu tài vận. Hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng. Lại không giải quyết. Đoán chừng ông chủ kia đều phải đột tử. Đi, đi theo ta. Tần Hải lúc này lôi kéo Vương Tiểu Phi liền ở lên xe. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi nhìn về phía Tần Hải. Tần Hải nói. Nói thật. ông chủ này cũng coi như là bằng hữu của ta rồi. Nhà bọn họ tới nơi này đầu tư hay là ta cha dẫn tới? Hiện tại xảy ra vấn đề, ta không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi nếu như có thể giúp một cái lời nói liền giúp một chút đi. Vương Tiểu Phi vốn là cũng là muốn đi vào tiến một bước nghiên cứu một chút, được Tần Hải nói chuyện lúc liền lên xe. Đã đến trên xe sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là thấy rõ chiếc xe con này tình huống bên trong còn thực là không tồi. Hà Bưu lúc này đã là lái xe liền hướng về cái kia đại lâu phương hướng mà đi. Tần Hải vội vàng gọi cái kia điện thoại của lão bản. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 097 Đao Sát Khí. Vương Tiểu Phi bọn hắn đến lúc, một người trẻ tuổi từ lâu tại mấy cái nam nữ cùng đi ra đón. Hải thiếu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Nay dẫn đầu thanh niên cần phải có 30 tuổi, nhìn qua đã đến lão thành, từ lâu là đưa tay cùng Tần Hải nắm lại. Tần Hải chỉ tay Vương Tiểu Phi nói, bạn thân của ta Vương Tiểu Phi. Người trẻ tuổi kia liền đem Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, trong lòng cũng là hơi động. Tần Hải là người nào? Tại đây trong tỉnh thành mặt chính là sắp xếp số thứ 3 công tử ca. Hiện tại có người nói cha của hắn muốn tiến thêm một bước. Nói cách khác hắn sẽ xếp tới thứ 2 số. Hắn bản thân không phải là ai cũng có thể làm. Hắn không giới thiệu Hà Bưu. Chuyên môn trước tiên giới thiệu Vương Tiểu Phi. Nhìn lại một chút cái kia Hà Bưu bộ dáng cũng không có gì tâm tình bất mãn. Này liền đủ để chứng minh vấn đề. Tiểu Phi, đây là ông Tổng, các ngươi quen nhau một cái. Vương tiên sinh được, rất cao hứng biết ngươi, tại hạ Ôn Đông Minh, đây là của ta danh thiếp. Ôn Đông Minh đã là móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Vương Tiểu Phi. À, ta không có rõ ràng mảnh. Vương Tiểu Phi cười nói một câu. Tần Hải cười nói. Đợi lát nữa ngươi nhớ một cái Tiểu Phi điện thoại, không cho phép ngươi cần Tiểu Phi hỗ trợ. Ôn Đông Minh sửng sốt một chút mới mỉm cười nói. Các vị xin mời vào. Mới vừa nói xong lời này lúc, Ôn Đông Minh điện thoại liền vang lên. Ta tiếp một cú điện thoại. Ôn Đông Minh rất nhanh tiếp xong điện thoại. Sắc mặt liền trở nên khó coi. Làm sao vậy? Tần Hải nhìn thấy Ôn Đông Minh dáng dấp như vậy, liền hỏi. Thán một tiếng, Ôn Đông Minh nói. Vừa vặn một cái buôn đinh bán hoặc cho thuê lại xảy ra vấn đề rồi, một cái công nhân té xuống cũng còn tốt không chết. Tần Hải liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi đang tại chung quanh quan sát tình huống của nơi này. Mọi người đi vào trong lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong này âm trầm. Hiện ra phải vô cùng quạnh quẽ bộ dáng. Lại nhìn những kia làm công đám người lúc. Nhìn thấy là tinh thần của bọn hắn đều rất là không tốt. Rất nhanh, mọi người sau khi lên lầu liền đi tới một gian tiểu trong phòng tiếp khách mặt. Ôn Đông Minh mình ở nơi đó vì mọi người ngâm trà, rất nhanh trong phòng tiếp khách mặt đã là không có người ngoài. Nhấp một ngụm nước trà. Vương Tiểu Phi hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài lúc. Nhìn đến là đối diện nhà lớn kia đao khí phảng phất chém thẳng vào tại phương vị này. Ngồi ở chỗ này mặt nhất định là hội thừa nhận đối phương không ngừng đánh giết. Vị trí này bây giờ nhìn lại có chút hung a. Tiểu Phi, nhìn ra cái gì không có trực tiếp cùng Đông nói rõ đi. Vương Tiểu Phi nhìn một chút Ôn Đông Minh nói. Ta xem các ngươi này tòa nhà nhà lớn là mời thầy phong thủy đến xem qua chứ. Ôn Đông Minh nói. Ta không tin những này. Cha ta đến là tin. Hắn còn chuyên môn dẫn theo thầy phong thủy đến làm một cái. Sau đó liền không để ý chuyện này. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền không muốn nói nữa. Việc này chỉ có đối tin tưởng người ta nói mới có tác dụng. Không tin người ta nói cũng không ý nghĩa. Vương Tiểu Phi cũng không muốn tốn nhiều miệng lưới. Dù sao tiến vào trong này chính mình cũng là tự mình cảm thụ một cái này tình huống bên trong là được rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không nói, Tần Hải lại là nghiêm túc nói. Đông rõ ràng. Chúng ta là bạn thân. Hôm nay đem Tiểu Phi mang đến chính là muốn giúp ngươi một cái. Không nghĩ tới ngươi cũng không tin phong thủy sự tình. Ôn Đông Minh cười cười nói. Những chuyện này đều dân lời nói vô căn cứ, sự tình ta bị giáo dục cao đẳng, thế gian này nào có những thứ đó. Nếu như việc này đổi tại trước đây, Hà Bưu nhất định là muốn đứng ở hắn một phương. Từ khi tận mắt thấy ma nữ sau đó, Hà Bưu thế giới quan sớm đã bị cải biến. Nghiêm túc nói, Đông rõ ràng, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Ngươi liền chưa hề nghĩ tới các ngươi ông gia biến hóa cùng phong thủy có quan hệ. Ta cho ngươi biết đi, cũng chính là ta cùng Hải Thiếu có thể đem tiểu phi thế gian này kỳ nhân mời tới. Ngươi đổi một người đi mời mời thử một chút, hắn mới sẽ không chạy tới giúp ngươi bề bộn đây này. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế liền liếc mắt nhìn Hà Bưu, nghĩ thầm chính mình có như vậy lớn kiêu căng. Tiểu Phi, không cần lo hắn, ngươi nói cho ta cùng Bưu Tử nghe một chút. Hà Bưu cũng hiếu kỳ nói. Tiểu Phi, nói một chút nha, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Cái kia Ôn Đông Minh tuy nhiên tại làm trà đạo pha trà, lại là biểu hiện ra một loại rất lạnh nhạt dáng vẻ. Căn bản cũng không có lưu ý Vương Tiểu Phi biết cái gì phong thủy sự tình. Cười cười, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn xem chính mình vật nhìn có phải hay không đúng, liền khẽ gật đầu nói. Các ngươi nhìn đối diện cái kia tòa nhà nhà lớn đi, như cái gì? Hà Bưu nói, không phải là một cây đại đao bộ dáng. Đúng vậy, ngươi xem đúng, đó là một thanh đắc khai phong đại đao. Thấy không, dùng là pha lê đến kề mặt. Lưu tuyến hình rất tốt. Này hoàn toàn chính là một cách đã khai phong đại đao. Tần Hải nhìn một chút đồng ý nói. Vẫn đúng là như vậy một chuyện, là một cây đại đao. Các ngươi lại nhìn cái kia đại đao vết đao sở hướng. Đây là trực tiếp tự đối phương vị này mà đến. Cho nên, vết đao sở hướng phương vị này, từ trên xuống dưới cần phải chết tổn thương thật nhiều cái người chứ. Tần Hải liền nhìn hướng Ôn Đông Minh. Nhìn thấy Tần Hải nhìn sang lúc, Ôn Đông Minh cười khổ một tiếng, biết nhất định muốn cho chút mặt mũi, liền đem một cái nữ chủ nhiệm văn phòng gọi vào nói, ngươi nơi đó có không có thống kê tư liệu, từ nơi này tọa nhà lớn dựng thành tới nay, liền phương vị này, từ trên xuống dưới có mấy người tử thương. Nghe thế sảng vừa hỏi lúc, cô gái này chủ nhiệm văn phòng há miệng liền báo cáo lên. Nơi này đi lên là không. Không có ai làm công. Bắt đầu từ nơi này. Đầu tiên là chủ tịch xảy ra chuyện. Sau đó đi xuống. Là Trương Thiên Tiến bởi vì tai nạn xe cộ chết rồi. Xuống chút nữa. Theo cô gái này chủ nhiệm văn phòng báo cáo. Nghe đám người sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia Ôn Đông Minh cũng là đồng dạng đổi sắc mặt nói. Tử thương rồi nhiều như vậy. Đúng vậy a, có chút là trọng bệnh cứu giúp vô hiệu chết, có chút là xảy ra chuyện ngoài ý muốn rời khỏi công ty. Ta dựa vào. Hà Bưu liền kinh hô một tiếng, nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt càng nhiều hơn một chút sùng bái chi tình nói. Tiểu Phi, ngươi thật lợi hại, này đều có thể đoán được. Ôn Đông Minh lúc này lại là lắc đầu nói. Ngẫu nhiên mà thôi, chúng ta này bên trong đại lâu còn có dạng gì tình huống phát sinh. Cái kia chủ nhiệm văn phòng vỗ tay một cái nói. Đúng rồi. Hôm nay có chuyện người công nhân kia ngày hôm qua trả lại trên lầu tiến hành rồi thanh lý. Không nghĩ tới hôm nay liền xảy ra vấn đề rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói. Có thể làm cho ta đi trên lầu nhìn xem sao? Đương nhiên là có thể. Mọi người liền bồi Vương Tiểu Phi lên trên lầu. Vương Tiểu Phi tại trong phòng này nhìn một hồi. Sau đó chỉ vào một nơi nói. Nơi này trước kia là không bày ra qua đồ vật. Vương Tiểu Phi chính là đối diện cửa sổ một cái bài biện tủ. Người nữ kia văn phòng chủ nhân vừa nhìn lúc, nghi ngờ nói. Thật sống không thấy một thứ. Ôn Đông Minh nhìn nói. Hẳn là một cây tiểu đao đi. Nữ chủ nhiệm văn phòng vỗ tay một cái nói. Quả nhiên. Là công ty chúng ta chính mình chế luyện một loại hàng mỹ nghệ. Là bày ở nơi này biểu diễn, cũng không có tác dụng gì. Không nghĩ tới không thấy. Vương Tiểu Phi nói, ta xem là một cái bằng sắt tiểu đao đi. Đao này trưởng lúc cùng đao kia sát khí muốn ứng với. Hẳn là hút vào rất nhiều hung khí. Cái kia công trên thân người khẳng định có thanh này thiết đao. Hung khí tại người, hắn không có chuyện cũng không thể rồi. Không thể nào. Ôn Đông Minh không tin nói ra. Sau khi nói xong đối với người nữ kia chủ nhiệm văn phòng nói. Khiến người ta lập tức liền lại bệnh viện tra một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 098. Không thể không tin. Nhìn thấy chủ nhiệm văn phòng đi gọi điện thoại, Tần Hải không nhịn được hỏi. Tiểu Phi, làm sao ngươi biết nơi này có một chiếc đao sắt? Xem đến mọi người đều tại đang nhìn mình, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nơi này chính là trong cả căn phòng tổ sát chi địa. Mà chỗ kia vừa vặn thì có một cây tiểu đao. Thêm vào người kia té bị thương tình huống. Ta đoán chừng thanh này Tiểu Phi cũng vẹn vẹn là mặt đao là thiết. Lấy tay địa phương đều là lắc tít a. Người nữ kia chủ nhiệm lúc này đã là đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi, gật đầu nói. Đúng, dù sao cũng là hàng mỹ nghệ. Đã nhận được xác nhận của nàng sau đó Tần Hải khen. Tiểu Phi, lợi hại a. Một cây tiểu đao có thể đem một người làm cho té bị thương. Ôn Đông Minh không tin mà lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi cũng không cùng hắn tranh luận, mà là tiếp tục nói ra. Gian phòng này hẳn là các ngươi phòng triển lãm. Bên trong bình thường cũng không có người nào đến. Cho nên, trong này liền tụ tập quá nhiều đao sát khí. Không cần nói là người kia. Coi như là người tiến vào đều sẽ có triệu chứng nhức đầu. Nữ chính nhận chức này lúc lại ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thật là chuyện lạ rồi. Từ khi ta tiến trong này sau đó hai ngày nay đều là đau đầu sắp nứt. Giống như là muốn nổ tung tựa như. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đây là đao sát khí nhập vào cơ thể một loại biểu hiện. Đối phương là một tòa nhà lớn. Đao kia sát khí quá mãnh liệt rồi. Tốt tại các ngươi đều tiến vào thời gian không lâu. Đau nhức thượng hai ngày liền sẽ tự nhiên tốt đi. Tần Hải trong lòng hơi động nói. Tiểu Phi, ngươi có thể hay không chỉ đâu này. Cắm rễ châm là tốt rồi, này đơn giản. Chuyện của chấm nên. Người nữ kia chủ nhiệm liếc mắt nhìn Ôn Đông Minh, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Có thể hay không giúp ta chỉ một cái, hai ngày nay đúng là đau nhức đủ rồi. Được, mới vừa nói xong. Vương Tiểu Phi ngón tay một cách liền điểm vào nữ nhân này mi tâm, một đạo chân khí đánh vào sau đó tay rút về lúc nói. Dùng chút huyệt phương thức cũng là có thể. Phát ngẩn ra lúc, nữ nhân này đột nhiên liền ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thật sự đã hết đau à. Ôn Đông Minh nhìn về phía người phụ nữ kia nói. Thật sự, là thật sự à, mới vừa rồi còn đau quá, bây giờ lại liền đã hết đau, thật là quái cực kỳ. Những kia người tiến vào có phải có chuyện hay không? Hà Bưu hỏi. Đau sát khí rất là mãnh liệt. Mấy cái kia người tiến vào đều hẳn là nhận lấy đao sát khí xâm lấn. Trong bọn họ có khả năng cũng là đau đầu. Còn có thể là thân thể cái nào đó vị trí xảy ra vấn đề. Nếu như bản thân thể liền không tốt, bệnh tình liền sẽ tăng thêm. Ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút mấy người kia. Lần này là Ôn Đông Minh lớn tiếng mệnh lệnh lên, nhìn ra được, hắn là có chút đã tin tưởng. Mọi người lần nữa xuống lầu đến đó trong phòng tiếp khách mặt ngồi xuống. Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm nước trà lúc. Chỉ thấy từ cái kia đối diện trong đại lâu lại là một đạo đao khí hướng về chỗ mình ở phương vị này mà tới. Lúc này Vương Tiểu Phi liền rõ ràng nhìn thấy đao này khí đánh vào Ôn Đông Minh chỗ ở vị trí kia thượng. Coi lại xem Ôn Đông Minh lúc, Vương Tiểu Phi liền có chút ngạc nhiên lên. Ôn Đông Minh cho dù là không tin. Những kia đao sát khí cũng là sẽ không ngừng đánh vào trên người hắn. Làm sao lại không có chuyện đâu này. Trầm tư một trận sau đó Vương Tiểu Phi đối với Ôn Đông Minh nói. Ông Tổng trên người ngươi nhất định là có một cái ngọc chứ. Ánh mắt của mọi người liền lăng đã đến Ôn Đông Minh trên người. Ôn Đông Minh cũng là thất kinh. Nghĩ thầm thân thể của mình bội ngọc sự tình cũng không có người ngoài biết. Chính mình cũng không phải học người khác như thế treo ở trên cổ, mà là tại trên đai lưng. Này Vương Tiểu Phi làm sao sẽ biết? Nghĩ tới đây, Ôn Đông Minh hỏi. Ngươi làm sao sẽ suy đoán ta bội ngọc đâu này? Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói, ta không biết ngươi bội là cái gì. Bất quá, từ tình huống của ngươi có thể biết, ngươi bội vật kia hiện tại cần phải có vết nứt rồi. Ôn Đông Minh liền ha ha cười nói, đúng vậy, ta bội một cái ngọc tại dây lưng thượng. Bất quá, ta đây cũng không phải là vậy ngọc, là bỏ ra giá cao mua được đồ cổ, hẳn không có cái gì vết nứt. Vương Tiểu Phi cười cười cùng ngôn ngữ, có thể xác nhận truyền thừa của mình tri thức là chính xác. Vương Tiểu Phi đã nhìn đến không sai biệt lắm. Tần Hải lúc này nhìn về phía Ôn Đông Minh nói, đem cái kia ngọc lấy ra nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Ôn Đông Minh chính là cười một tiếng nói, cũng không có cái gì không thể. Cũng không để người nữ kia chủ nhiệm rời đi, chính hắn liền đem cái kia trên đai lưng ngọc nắm xuống. Làm Ôn Đông Minh vừa muốn đem ngọc đưa cho Tần Hải nhìn lên, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, trên mặt liền hiện ra vẻ giật mình. Mọi người lúc này cũng nhìn thấy cái kia ngọc đã là nứt ra một cái vết xước. Tại sao lại như vậy? Ôn Đông Minh có chút không cách nào bình tĩnh. Lúc này, người nữ kia chủ nhiệm điện thoại di động vang lên. Nàng đi qua nhận điện thoại sau đó trên mặt đồng dạng cũng là rất là phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vừa vặn nhận được điện thoại, cái kia té gãy chân người quả nhiên là trộm thanh này tiểu đao. Còn có, mấy cái khác người hai ngày nay cũng là xuất hiện các loại bệnh trạng. Hà Bưu cười ha ha nói, thấy không, Tiểu Phi nói không sai chứ, đây chính là bản lĩnh a. Ôn Đông Minh lúc này đúng là không cách nào bình tĩnh, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói, Vương tiên sinh còn xin báo cho ta đây ngọc tại sao lại vết nứt. Ngươi chỗ ở vị trí kia phải là đối phương trọng điểm công kích một cái tù sát chi địa. Theo lý thuyết ngươi ngồi ở chỗ đó hẳn là đã sớm xảy ra vấn đề rồi. Ngươi lại là một mực không có có chuyện, một cái nguyên nhân phải là trên người ngươi hữu hóa sát đồ vật. Bất quá nha, tuy rằng ngươi hữu hóa sát đồ vật, đối phương đao kia sát khí lại là không phải bình thường. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ ngọc, cũng không phải cao thủ chế tác. Có thể giúp ngươi chẳng như vậy mấy lần đã là phi thường không dễ. Cho nên, ta liền suy đoán hẳn là có vết nứt rồi. Nghe Vương Tiểu Phi giải thích, Tần Hải nói, theo như ngươi vừa nói như vậy, không phải là nói đông rõ ràng nếu như lại ngồi ở đây chỗ ngồi sẽ xảy ra chuyện. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói, cha của hắn gặp chuyện không may rồi, hắn lại làm sao có khả năng may mắn thoát khỏi. Lúc này Ôn Đông Minh thay đổi mới vừa dáng vẻ, sắc mặt đã là trở nên trắng bịch. Hắn được Vương Tiểu Phi theo như lời nói dọa, Vương tiên sinh kính xin thi pháp một cứu. Ngươi không phải không tin sao? Hà Bưu liền có ý nói một câu. Ôn Đông Minh đỏ mặt lên, lúc túng nói, đều là ta kiến thức quá ít, không nghe ta cha lời nói. Nói tới chỗ này lại là không hiểu nói, cha ta nếu tin tưởng, hắn cần phải có chuẩn bị đi, làm sao hắn xảy ra vấn đề rồi? Vương Tiểu Phi liền chỉ vào Ôn Đông Minh cái kia ngọc đạo. Một cách đạo lý sự tình, đối phương đao kia sát khí quá mãnh liệt rồi, thứ tầm thường hóa không được sát. Tần Hải thở dài một cách nói, không nghĩ tới a, đây mới thật sự là giết người trong vô hình. Vương Tiểu Phi gật đầu nói, rất nhiều dân chúng không minh bạch liền xảy ra chuyện. Kỳ thực mọi người tại hữu ý vô ý ở giữa cũng đều chế tạo một ít phong thủy cục. Không hiểu người làm sao chết cũng không biết. Vương tiên sinh, là ta có mắt không nhận thức chân nhân, kính xin tìm cách cứu ta Ôn ra một cứu. Này Ôn Đông Minh đắt là đối với Vương Tiểu Phi cúi người hành lễ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 099 Phong Thủy Cục. Ngươi đối với tin phong thủy? Vương Tiểu Phi mỉm cười hỏi một câu. Ôn Đông Minh mặt đỏ lên, lúc túng nói, trước đây thật đúng là không quá tin tưởng việc này, hôm nay Vương tiên sinh nói việc này không thể không khiến dạng người tin a. Ta cũng chính là lung tung nói một chút, ngươi rất không cần phải tin tưởng. Vương Tiểu Phi vẫn đúng là không muốn lấn vào việc này. Dù sao đối phương có thể làm ra lớn như vậy một cái phong thủy cục, sau lưng không có cao thủ Vương Tiểu Phi đều sẽ không tin tưởng. Tuy rằng hắn liền cũng không sợ cao thủ gì. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hiện tại thực sự là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đúng lúc này, Ôn Đông Minh điện thoại lại vang lên. Hắn cầm điện thoại vừa nghe lúc. Dĩ nhiên là cha của hắn gọi điện thoại tới. Cha có chuyện gì? Ôn Đông Minh hỏi một câu. Hai người là ở chỗ đó nói rồi một trận, nói xong, Ôn Đông Minh liền đem Vương Tiểu Phi sự tình nói ra. Ôn Đông Minh đến là nói được tỉ mỉ. Đem Vương Tiểu Phi đến đây sau đó chuyện đã xảy ra đều nói ra. Hắn đến là cũng không hề tránh đi Vương Tiểu Phi bọn hắn. Điện thoại này đánh một trận, mọi người đến cũng không có ảnh hưởng hắn gọi điện thoại. Sau khi đánh xong, Ôn Đông Minh đối với Vương Tiểu Phi chính là cúi người hành lễ nói. Vương tiên sinh, phụ thân ta biết rồi chuyện của ngươi sau đó hắn rất là tín phục. Cho rằng năng lực của ngươi phi thường mạnh mẽ. Bất luận xài bao nhiêu tiền cũng còn muốn mời ngươi giúp đỡ đổi một cái phong thủy này kết quả. Ngươi yên tâm. Chúng ta Ôn gia tất nhiên sẽ dựa theo cảng địa đỉnh cấp đại sư tiêu chuẩn thanh toán chi phí. Vương Tiểu Phi nói. Đối phương phong thủy này cuộc làm được rất tốt. Này đủ để chứng minh bọn hắn sau lưng là có thêm cao thủ tồn tại. Hai nhà các ngươi đoán chừng là có thủ khí. Đây là đuổi tận giết tuyệt kết quả a. Nói thật, ta là không muốn lấn vào trong đó. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, Ôn Đông Minh cuống lên, lại cúi người hành lễ nói. Vương tiên sinh. Phụ thân để cho ta dù như thế nào cũng phải mời ngươi ra tay một lần, có yêu cầu gì lời nói ngươi cứ việc nói. Tần Hải lúc này nói ra. Tiểu Phi có thể giúp lời nói ngươi liền giúp một chút đi. Nghe được Tần Hải cũng đưa ra giúp một tay yêu cầu, Vương Tiểu Phi xem hướng về Ôn Đông Minh nói. Khả năng được cải tạo ngươi một chút nhóm này tòa nhà nhà lớn. Không thành vấn đề, ngươi nói làm sao sửa liền làm sao sửa được rồi. Ôn Đông Minh là sợ rồi. Nghĩ đến cha của mình ở cái này văn phòng xảy ra chuyện. Của mình ngọc lại bị vỡ một cái vết xước. Chẳng khác gì là thay thế chính mình thừa nhận lấy đao sát lúc. Trong lòng thật sợ một ngày kia chính mình cũng sẽ trở thành một cái người ngã xuống. Vương Tiểu Phi nhìn một chút đối diện nhà lớn nói. Đối phương là đao sát. Kỳ thực chúng ta có thể làm hai cái trận pháp hóa giải. Một cái chính là vào vỏ cục. Chính là làm một cái vỏ đao phong thủy cục. Hắn không phải có đại đao đến sao? Chúng ta liền cây đại đao để vào trong vỏ đao. Khiến nó không có đất dụng võ. Như vậy dĩ nhiên là phá đối phương kết quả. Được, Ôn Đông Minh khen một tiếng. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực, hung khí cũng là có thể hóa thành tài tức giận. Chúng ta sẽ ở này nhà lớn phía dưới bố một cái hóa sát vào tài cục. Đến lúc đó hung khí đại lượng đến. Dĩ nhiên là có thể hóa thành tài vận. Bọn hắn khinh người quá đáng rồi, có thể không làm một cái uốn nắn bọn họ phong thủy cục. Ôn Đông Minh cắn răng hỏi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Không thể hại người, loại này phong thủy cuộc ta sẽ không giúp ngươi làm. Ôn Đông Minh cũng có chút thất vọng nhìn thoáng qua Tần Hải. Tần Hải nói. Giữa các ngươi ăn oán chúng ta không muốn xen vào, Tiểu Phi có thể giúp ngươi việc này đã là không tệ. Ôn Đông Minh lúc này mới nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Là ta kiến thức cạn, mong rằng tha thứ. Vương Tiểu Phi nói, cải tạo lên chủ yếu là muốn dùng thượng ngọc thạch. Các ngươi mua sắm một ít ngọc đến, không cần thiết đắt quá ngọc. Chỉ cần là ngọc bài là được rồi. Ta khắc một ít phù ở lầu chóp cùng dưới đất bày lên trận pháp là được rồi. Ôn Đông Minh dùng sức gật đầu một cái nói, việc này dễ làm, ta lập tức liền liên hệ đưa tới. Nói xong Ôn Đông Minh liền gẩy gọi điện thoại, một bên đánh, vừa nói. Vương tiên sinh đại khái muốn bao nhiêu ngọc? Có một cái 500 khối là được rồi. Vương tiên sinh cụ thể phải làm sao ta an bài xong. Cũng không có cái gì. Ngươi gọi chút thợ ngõa đến tại trên đỉnh làm một cái vỏ đao là được rồi. Sau khi làm xong ta đến bày trận. Dưới đất cũng làm một cái không gian ta đến bố một cái trận pháp. Chỉ cần hai cái này phong thủy trận chuẩn bị cho tốt. Đối phương hung khí hội cuồn cuộn không đoạn hóa thành các ngươi tài vận. Đến lúc đó các ngươi người bên trong này cũng sẽ khỏe mạnh lên. nhanh, lập tức sắp xếp người. Ôn Đông Minh đối với người nữ kia chủ nhiệm liền ra lệnh lên. Không thể không nói bọn hắn chính là làm bất động sản người. Một cú điện thoại đi qua. Rất nhanh liền đến rồi hơn 20 người. Vương Tiểu Phi vừa nhìn người đều tới cũng biết Ôn Đông Minh là thật sự sợ, liền mang theo người tới tầng cao nhất. Đã đến mặt trên sau đó Vương Tiểu Phi dặn dò bọn hắn xây xuất một cái vỏ đao miệng hình dạng. Để toàn bộ lầu liền hình trở thành một to lớn vỏ đao. Đồng thời lại để cho bọn họ tại một ít điểm mấu chốt làm ra một ít đặc biệt hình dạng. Sau đó lại xuống đất. Nơi này bản thân thì có một cái bãi đậu xe dưới đất. Đến cũng tỉnh không ít sự tình. Tìm một vùng. Thương hảo để cho bọn họ xây lên. Sau đó ở bên trong cũng đồng dạng là làm một chút đồ vật đặc biệt. Sự tình an bài sau đó làm Vương Tiểu Phi về tới phòng tiếp khách lúc bên trong đã là bày một bao lớn ngọc bài. Nhìn thấy ngọc bài cũng đã đến, Vương Tiểu Phi đối với Ôn Đông Minh nói. Được rồi. Ngươi giúp ta chuẩn bị một cái nơi ở. Ta đêm nay liền giúp ngươi đem trận pháp này làm đi ra đi. Ngày mai ta còn có việc muốn rời khỏi tỉnh thành. Ôn Đông Minh hiệu suất cực cao trực tiếp ở này tòa nhà bên trong đại lâu lấy một gian phòng cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nhìn một chút Tần Hải cùng Hà Bưu nói. Được rồi, ta hôm nay ngay ở chỗ này công tác, các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Hà Bưu thật là nhìn xem Vương Tiểu Phi là như thế nào khắc ngọc phù. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Không cần. Trực tiếp liền cự tuyệt yêu cầu của hắn. Đem người đều đuổi sau khi đi, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này khắc viết. Kỳ thực. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại khắc ngọc phù sự tình thượng đã là phi thường thông thạo. Cũng không hề hoa thời gian bao lâu đã là khắc xong xuôi. Khắc viết xong sau đó Vương Tiểu Phi cầm ngọc phù đi tới tầng cao nhất. Nhìn một cái lúc. Nhìn đến là mọi người đang tải xây. Vương Tiểu Phi đem mấy khối khắc tốt ngọc phù liền trong bóng tối đánh vào đã đến mấy chỗ chuyên môn thiết trí địa phương. Đã đến bãi đậu xe dưới đất sau đó Vương Tiểu Phi cũng là đồng dạng trong bóng tối đem ngọc phù đều đánh vào đến đó chút kiến thiết vật bên trong. Được rồi, xuất hiện tại công việc của mình xem như là hoàn thành. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đến cũng không hề rời đi. Vẫn nhìn các công nhân thi công. Thẳng đến hết thảy trình tự làm việc đều là nghiêm ngặt dựa theo hắn sắp xếp chuẩn bị cho tốt sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là yên tâm. Kỳ thực, làm chuyện này lúc Ôn Đông Minh cũng phi thường coi trọng. Trừ hắn ra tự mình ở nơi này giám công ở ngoài. Người nữ kia chủ nhiệm cùng mấy cái người tin cẩn đều một mực tại gần công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 0100 trừ sát. Không thể không nói có tiền mua tiên cũng được. Tất cả công trình chỉ nửa cách buổi tối liền hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Vương Tiểu Phi sau khi kiểm tra cũng chỉ là năng điểm đầu không ngớt. Vương tiên sinh, hiện tại có thể hay chưa? Ôn Đông Minh nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là kiểm tra xong xuôi, vội vàng hỏi. Hiện tại Ôn Đông Minh đã là có chút tin tưởng chuyện này. Khoảng thời gian này hắn cái kia bệnh tại bên trong bệnh viện phụ thân cũng đánh mấy lần điện thoại hỏi dò tình huống. Cha của hắn đối với cái này phong thủy cuộc sự tình là phi thường tin tưởng. Trước đây cũng tìm mấy cái đại sư đến giúp hóa giải. Đáng tiếc là cũng không ai có thể hóa giải đi đối phương ngọn gió kia nước cục. Khiến cho hắn đều bị khắc chế ngã xuống. Hiện tại biết có người có thể hóa giải lúc. Hắn cái kia phụ thân đương nhiên là vô cùng coi trọng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có thể, chờ tờ mờ sáng tia sáng mặt trời thứ nhất đến là có thể khởi động tất cả phong thủy cục. Quá tốt rồi, cha ta muốn tới quan sát, ta gọi điện thoại cho hắn. Nhìn thấy Ôn Đông Minh đi gọi điện thoại, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc, vẫn là cho Tần Hải cùng Hà Bưu từng người gọi điện thoại, hỏi bọn họ phải chăng muốn tới quan sát. Đã nhận được tin tức, hai cái đại thiếu căn bản là ngồi không yên, biểu thị lập tức sẽ lên đường đến đây. Vương Tiểu Phi đối khắp cả phong thủy trận đã là kiểm tra rồi hai lần. Biết hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần chính mình trở nên gay gắt trận pháp là được rồi. Thế là xếp bằng ở trung tâm trên đài một bên tu luyện. một bên chờ đợi cái kia ánh mặt trời đến một khắc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này diễn xuất, Ôn Đông Minh càng là mang trong lòng kính nể đi xuống lầu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh lúc. Chỉ thấy một cái khỏe mạnh người cõng lấy một lão già lên lầu. Sau đó chính là Ôn Đông Minh bọn hắn đến. Nhìn thấy lão nhân kia. Vương Tiểu Phi biết chắc là Ôn Đông Minh cái kia bệnh nặng phụ thân. Quả nhiên, ông lão kia ngồi ở một cái trên xe lăn sau đó hướng về Vương Tiểu Phi chính là liền ôm quyền nói. Lão hủ Ôn Thăng Dân đa tạ đại sư giúp đỡ tình rồi. Vương Tiểu Phi hướng về Ôn Đông Minh nhìn một chút, khẽ gật đầu nói. Ngươi được hung khí công kích, hung khí nhập vào cơ thể, sinh cơ nhận lấy phá hoại. Thán một tiếng, Ôn Thăng Dân nói. Thán đều là khi còn trẻ tích dưới oán a, chỉ cầu đại sư có thể hóa giải phong thủy này kết quả. Hôm nay Ôn bệnh đến đây, chỉ cần có thể nhìn thấy hóa giải đối phương phong thủy cục, ta chết cũng không tiếc. Vương Tiểu Phi đứng dậy rơi xuống cái đấu đài kia. Đi tới Ôn Thăng Dân trước người. Đưa tay dò xét một cái đối phương trong cơ thể tình huống sau đó mỉm cười nói. Cũng còn tốt, có thể trị. Nghe được mình còn có cứu, lão đầu hai mắt sáng lên nói. Đại sư, ta tình huống này còn có thể cứu. Vương tiên sinh cha ta ngươi có thể trị hết. Công Đông rõ ràng cũng là vui mừng không thôi, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Cũng không khó trị. Ngươi đây là hung khí nhập vào cơ thể. Chỉ cần quấn lên mấy châm đem hung khí tiết ra. Sau đó lại dùng một ít chén thuốc. Tự nhiên sẽ tốt lên. Báo đáp ăn tình đại sư cứu viện. Ôn Thăng Dân đã là kích động. Có thể còn sống hắn đương nhiên muốn. Tại bệnh viện đã là rơi xuống bệnh tình nguy kịch thông báo. Lấy nhà bọn họ năng lực kia. Tốt y sinh đều mời tới. Mọi người cho ra kết luận đều là bảo thủ trị liệu. Kỳ thực cũng chính là biểu lộ bọn hắn cũng không thể ra sức. Xuất hiện địa không nghĩ tới nghe được Vương Tiểu Phi nói là có thể trị. Còn là loại kia rất dễ dàng bộ dáng lúc. Trên mặt của hắn từ lâu là che kín tâm tình vui sướng. Nhìn xem thời gian còn có một chút, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ôn Đông Minh nói. Ta trong phòng kia có một cái bao. Còn xin ngươi phái người lấy ra. Bên trong có ngân châm. Ta là lão gia tử quấn lên mấy châm. Trước tiên ổn định bệnh tình lại nói. Nhanh, nhanh đi giúp Vương tiên sinh nắm bao đến. Ôn Đông Minh đối với một cái thủ hạ đã là lớn tiếng mệnh lệnh lên. Trong khi nói chuyện Tần Hải cùng Hà Bưu một trước một sau cũng đều lên trên lầu. Tiểu Phi, đây chính là ngươi làm ra phong thủy trận. Tần Hải nhìn này xây đi ra ngoài một cách nhìn như rất lớn vỏ đao khẩu cười nói. Khoan hãy nói đúng như cùng một cái trang đao trưởng sao. Hà Bưu nói. Tiểu Phi, ta cảm giác ngươi này quá phức tạp đi một ít. Trực tiếp giá lớn một cái súng máy tại đây trên lầu đối với đối phương. Thương đối đao. Một trận loạn quét không liền đem đối phương diệt. Phong thủy này cuộc ta cũng sẽ a. Hà Bưu nói xong đã là nở nụ cười. Lúc này cái kia Ôn Đông Minh nói. Vương tiên sinh. Hà thiếu nói tới cũng có đạo lý a. Ta cảm giác dùng súng máy đối đại đao càng thêm trực tiếp. Còn có thể diệt đối phương. Xem đến mọi người ánh mắt tò mò, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Các ngươi cho rằng súng máy rất là lợi hại. Làm sao không lợi hại, là phi thường lợi hại. Hà Bưu lớn tiếng nói. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Súng ốm các loại đồ vật đối với phàm thể là phi thường lợi hại vũ khí. Các ngươi nói đúng. Đối với phàm nhân mà nói. Súng ốm uy lực thì vô biên. Thế nhưng... Các ngươi có nghĩ tới không? Súng ốm như vậy vũ khí thật sự đối đầu cường giả. Đối mặt cái kia có hủy thiên diệt địa uy năng người. Đánh ra ngoài đạn liền thật sự có thể diệt đối phương. Ta nói cho các ngươi biết đi. Súng ốm tại những cao nhân kia trước mặt thật sự là nhi đồng món đồ chơi. Một đạo chân khí đánh ra liền có thể phá hủy của ngươi đạn. Có lợi hại như vậy. Hà Bưu giật mình nói. Vương Tiểu Phi nhìn về phía đối diện cái kia tòa nhà nhà lớn nói. Ngươi thật sự cho rằng đối phương đó là vậy phong thủy cục. Ta cho ngươi biết đi. Đó là một loại dẫn thiên địa đao sát khí công kích phong thủy trận pháp. vậy súng ốm ở đằng kia đao sát trước mặt thật tựu như cùng món đồ chơi. Ngươi thật dùng cơ súng. Ta cho ngươi biết đi. Không chỉ có vô dụng. Ngược lại sẽ gây nên đao sát khí mãnh liệt hơn công kích. Đến lúc đó bị lực phá hoại số lượng càng lớn. Mọi người nghe đến đó mới thầm than không ngớt, đây chính là không hiểu phong thủy chỗ đáng sợ. Chúng ta đều là dùng phàm tục ánh mắt tới đối xử sự vật, xác thực là sai lầm. Ôn Thăng Dân lúc này đối Vương Tiểu Phi càng thêm kính phục. Lúc này đã là có người đem Vương Tiểu Phi bao lấy ra rồi. Vương Tiểu Phi mở ra bao, từ bên trong cây ngân châm lấy ra đối Ôn Thăng Dân nói. Lão gia tử, ta muốn viêm kim. Chát đi, phiền toái đại sư rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi cũng không làm cho đối phương cởi quần áo. Chỉ thấy hắn giơ tay lúc một châm liền quấn tới Ôn Thăng Dân trên đỉnh. Châm này quấn lại mọi người tâm trong đều là run lên. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi cũng rất lớn mật. Để nhất chát dĩ nhiên cũng làm chát cái kia chỗ mấu chốt. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi thủ càng lúc càng nhanh. Hàng trăm cây châm bị hắn quấn tới Ôn Thăng Dân toàn thân các nơi. Chát xong sau, Vương Tiểu Phi dùng ngón tay từng cây gảy một cái. Sau đó mọi người rõ ràng liền thấy cái kia một bạc châm trên có từng đảo hào quang lóe lên. Còn không có đợi mọi người xem rõ ràng lúc, Vương Tiểu Phi dùng tốc độ nhanh hơn đã là đem châm thu lại rồi. Được rồi, hung khí đã loại bỏ, bước kế tiếp chính là chén thuốc dưỡng khí, mấy thuốc chén thuốc sau liền sẽ khôi phục. Liền ở Vương Tiểu Phi nói xong lúc, vốn là uể oải đang ngồi Ôn Thăng Dân đã là từ cái kia trên ghế đứng lên. Y, ta có thể đứng lên. Ôn Thăng Dân cả người đều kích động. Không cần nói hắn. Những kia nhìn đến mọi người giật mình trợn to hai mắt nhìn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cách nhanh người chết dĩ nhiên liền có thể tại mấy cây ngân châm bên dưới đứng thẳng lên. Mọi người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc trên mặt của mỗi một người đều là lộ ra kính nể tình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0101 Đao sát vào vỏ. Liền ở mọi người kích động lúc, Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn chân trời, lớn tiếng nói, chuẩn bị. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt, mọi người đều biết phong thủy trận pháp liền đem khởi động. Mặc dù mọi người đều nghe nói qua phong thủy sự tình. Thế nhưng, chân chính tin tưởng lại cũng không có mấy cái. Đứng ở nơi này lầu đám người bên trên đều muốn nhìn một chút đến cùng ngươi đi là một loại gì dạng tình huống. Vương Tiểu Phi nhìn mọi người một cách nói. Các ngươi đều hết khả năng lui ra một ít. Đao sát đến rất là uy mãnh. Đường dương quang vừa ra trong nháy mắt. Nó hung khí hội có một cách bạo phát. Đến lúc đó công kích được các ngươi lại muốn nhiều chuyện rồi. Nghe nói như thế, mọi người đều lại lui về phía sau một ít. Vương Tiểu Phi lúc này lại là một lần nữa đứng lên cái kia cái bàn. Nói thật, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng của chính mình không chắc chắn. Đối với loại này phong thủy cục, hắn cũng chỉ là tại trong truyền thừa biết. Đặc biệt là trong truyền thừa cũng không hề loại này nhà lớn. Hết thảy đều là hắn dùng toàn bộ phương pháp mới tại bố cục. Thật đúng là lo lắng cho mình bố cục sai lầm. Lúc này, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi bốn phía bị hắn vứt một chút ngọc thạch ở nơi đó. Lại đợi hơn 10 phút. Liền ở mọi người đều có chút lúc nhàm chán. Trong giây lát chỉ thấy chân trời một ánh hào quang bắn ra. Đúng lúc này, mọi người lại nhìn thấy từ đối diện cái kia tòa nhà trên đại lầu tản ra một đảo hào quang màu xanh. Vệt hào quang kia lóe lên mà gửi. Nhiếp! Chỉ thấy Vương Tiểu Phi kiếm trong tay chỉ tay, đối với vệt hào quang kia thì có hai khối ngọc phù tế ra ngoài. Lúc này, chỉ thấy vây quanh Vương Tiểu Phi những kia ngọc phù cũng lập tức hung hăng ra. Hào quang bảy màu phóng lên trời, bay thẳng đến cái kia màu xanh khí mà đi. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tình huống đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy vậy đối phương đến hào quang màu xanh dĩ nhiên hóa thành một cây đại đao. Đối với Vương Tiểu Phi liền bổ tới. Mà lúc này Vương Tiểu Phi lấy ra cái kia hai khối ngọc phù lại là biến ảo lệ một cái lỗ to lớn. Chỉ thấy cái kia đại đao vừa bổ bên dưới liền tiến vào cái kia không trung cử miệng lớn bên trong. truy ập để đập chu yên thu. Theo Vương Tiểu Phi chỉ kiếm chỉ tay, cái kia đại đao liền trên không trung kịch liệt giãy giụa. Việc này là mọi người xưa nay đều chưa từng nhìn thấy sự tình. Mỗi người đều trợn to hai mắt, tràn đầy khiếp sợ tình mà nhìn cái kia không trung tranh đấu. Chỉ thấy đao kia vùng vẫy một trận, sau đó rất nhanh sẽ được chiếc kia tử ràng buộc. Sau đó theo chiếc kia tử liền hướng về này xây tốt đao kia sao khẩu mà tới. Tiến, Vương Tiểu Phi lại là kiếm chỉ một dẫn. Lúc này chỉ thấy cái kia ánh sáng màu xanh đất là tiến vào trong vỏ đao. Lúc này mọi người lại nhìn thấy Vương Thượng Phi không ngừng hướng về đao kia sao khẩu đánh ra ngọc phù. Càng làm cho mọi người nhìn không ra chính là cái kia chút ngọc phù đánh vào đã đến vỏ đao khẩu sau đó rất nhanh sẽ biến mất rồi. Sau đó lại gặp được Vương Tiểu Phi đem một vài ngọc phù đánh vào vỏ đao bên ngoài. Đồng dạng, đánh vào sau đó những kia ngọc phù cũng đã biến mất. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đặt mông liền ngồi xuống nói. Được rồi, hắn cũng là sợ không thôi, đạo kia đao sát khí đúng là vô cùng lợi hại, suýt chút nữa sẽ không có hạn chế. Đại sư, đao sát thu rồi. Thở ra một hơi, Vương Tiểu Phi nói. Không nghĩ tới đao này sát đã là lợi hại như vậy. Suýt chút nữa không thể thu lại. Lại để cho đao này sát tiếp tục phát triển. Ta đều không thể trừng trị nó rồi. Cũng may hiện tại ta đem nó thu vào. Sau đó lại thiết trí một cái sắt cục. Chỉ cần bên kia nhà lớn tạo ra suốt một điểm đao sát, chúng ta đều có thể thu nạp lại đây. Hiện tại cái này một bên xem như là không sao rồi. Hôm nay nhìn đến thần bí này, sự tình đúng là đem mọi người chấn động đến mức không nhẹ. Những kia vốn là không tin phong thủy cục người cũng đều không thể không tin. Ôn Thăng Dân càng là tín phục cực điểm, khom người lần nữa đối với Vương Tiểu Phi cúi chào nói. Đa tạ đại sư. Nhìn về phía Ôn gia phụ tử, Vương Tiểu Phi nói. Hung khí hóa tài cục kỳ thực cũng chính là đoạt của phong thủy cục. Các ngươi vẫn là chỉ có thể là nhiều làm việc thiện mới là. Chỉ có làm thêm việc thiện mới có thể có thiện tài đạt được. Bằng không vẫn có mối họa. Đại sư yên tâm, chúng ta nhất định nghe lời ngươi dặn dò. Ôn Thăng Dân chăm chú nói ra. Tần Hải cùng Hà Bưu lúc này cũng là khiếp sợ không tên rồi. Hai người tuy rằng cũng nhìn rồi vượt, lại cũng chưa từng nhìn thấy lớn như vậy tình cảnh. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra mạnh mẽ, trong lòng hai người nghĩ chính là nhất định phải đưa cái này kỳ nhân kết sao tốt mới được. Đại sư, nơi này cần phải thế nào dạng duy trì? Phải chăng cần chuyên người thủ hộ? Ôn Thăng Dân đối với cái này phong thủy cuộc sự tình cũng rất là để ý. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nơi này hoàn toàn bị hung khí bao phủ. Coi như là dùng lớn hơn nữa sức mạnh cũng không cách nào phá hủy. Không tin các ngươi thử một chút đi. Nhìn xem có thể hay không tổn hại nửa phần. Hà Bưu không nhìn được đối với một chỗ vừa vặn xây chỗ tốt đá một cước lúc, giật mình nói. Đây không phải mới vừa xây chỗ tốt sao? Làm sao như vậy cứng rắn? Lại có mấy người lên một lượt trước thử một chút, đều không ngoại lệ đều không thể phá hoại. Vương Tiểu Phi nhìn bọn họ một chút những hành vi này, liền mỉm cười nói. Ta trong bóng tối dùng ngọc phù bày trận pháp, không dùng người trông coi, nó tự động hội vận hành, không sao rồi. Mặc dù là như vậy, Ôn Đông Minh vẫn để cho người nữ kia chủ nhiệm an bài bảo vệ người. Mọi người mới dưới xuống lầu dưới. Hiện tại cái kia Ôn Thăng Dân tinh thần không sai, thậm chí cũng không cần người đỡ theo thật sát Vương Tiểu Phi bên người. Đã đến tầng dưới chót lúc, Vương Tiểu Phi lại xem xét nhìn một chút cái kia hóa sát phát tài cục, nhìn một hồi nói. Đúng vậy, nơi này cũng đã khởi động, được rồi. Đại sư thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Ôn Thăng Dân cũng coi như là có kiến thức người rồi. Nam Cảng Chi địa vốn là thầy phong thủy thành đống địa phương. Cũng không thiếu cao thủ. Nhưng là ai có Vương Tiểu Phi lợi hại như vậy? Không chỉ có thể chữa bệnh, vẫn có thể chân thật làm ra sát đao vào vỏ loại này phong thủy cục. Hôm nay nhìn đến tất cả đã làm cho hắn đã nhận định Vương Tiểu Phi liền là loại kia giấu ở dân gian tuyệt thế kỳ nhân. Vương Tiểu Phi lại mở ra một cái phương thuốc cho Ôn Thăng Dân nói. Phương thuốc này ngươi theo như phương bốc thuốc. không cần có điểm đặc biệt gì đó. Mỗi ngày uống 3 lần. Uống thượng tam thiên là được rồi. Về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ôn Thăng Dân liền cảm kích nói. Đại sư ăn tái tạo có thể để báo đáp a, đây là lão hủ một điểm tâm ý, còn xin vui lòng nhận. Nhìn thấy Ôn Thăng Dân đưa cho một tờ chi phiếu lại đây, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Dễ như ăn cháo, xem ở Tần Hải trên mặt mà làm, muốn cảm tạ liền cảm giác cảm ơn hắn đi. Ôn Thăng Dân thì càng là nghiêm túc nói. Tần Hải nơi đó lão hủ tự nhiên cũng sẽ cảm tạ, đại sư có thể trưởng nghĩa đưa tay, ta cũng là tại cảm tạ. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Cái này không cần. Tần Hải vừa nhìn tình huống này, liền mỉm cười đối Ôn Thăng Dân nói. Ông Tổng, cũng đừng khách khí với hắn. Tiểu Phi muốn tới tỉnh thành đi lên học. Hắn vừa vặn thiếu một gian nhà. Ta không phải mua sắm một bộ sao. Các ngươi liền trùng tu khiến hắn dò sách vào ở là được rồi. Chần chờ một chút, Ôn Thăng Dân đối với Vương Tiểu Phi lại là thi lễ nói. Vậy thì đại ăn không lời nào cảm ơn hết được rồi. Lúc này Ôn Thăng Dân đã là có ý nghĩ của mình. Nếu không lấy tiền, vậy thì tại phòng ở thượng thật tốt lộng thoáng một phát. Nhất định phải làm cho Vương Tiểu Phi thỏa mãn mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0102 Cổ phần muốn điều chỉnh. 8 giờ lúc Vương Tiểu Phi đang tính toán lúc liền nhận được Nhan Dụ Tình gọi điện thoại tới. Nói là nàng đã chuẩn bị xong. Hỏi Vương Tiểu Phi lúc nào xuất phát. Vương Tiểu Phi từ trong nhà ra ngoài lúc, dĩ nhiên nhìn thấy Tần Hải cùng Hà Bưu đều ngồi ở chỗ đó cùng Ôn Đông Minh nói chuyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, ba người đều đứng lên. Thông qua tối hôm qua chuyện này, ba người nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều càng nhiều hơn một chút biến hóa. Cái kia Ôn Đông Minh thì càng là cung kính vô cùng. Sự tình ngày hôm qua đã là cải biến hắn rất nhiều ý nghĩ. Đối với phong thủy sự tình không tiếp tục hoài nghi. Tiểu Phi, sớm như vậy. Các ngươi so với ta còn sớm nha. Hà Bưu nói. Xảy ra buổi tối hôm qua sự tình. Đông rõ ràng không ngủ được. Nhất định phải lôi kéo chúng ta uống trà. Này không. Một mực uống trà. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta hôm nay về trong thôn đi rồi. Làm sao gấp như vậy đi. Còn không phải ngươi biểu tỷ vội vã đi khảo sát. Vương Tiểu Phi cười nói một câu. Nàng thật sự đồng ý đi theo ngươi phạm. Tần Hải cũng dù sao cũng hơi tò mò. Này không, mới vừa gọi điện thoại, nói là nàng bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Ta dù sao không có chuyện gì, đi theo ngươi. Tần Hải lập tức liền biểu thị muốn cùng đi xem. Hà Bưu cũng lớn tiếng nói. Đúng vậy, ta cũng mau chân đến xem, Nhan tỷ nhưng không phải người bình thường. Đó là có năng lực mỹ nữ, nàng nếu quyết định với ngươi làm, vậy đã nói rõ làm có thị trường. Vương Tiểu Phi đến là không có vấn đề nói. Cũng không có chuyện gì. Đi rồi sau tuyên bố do nàng đến phụ trách là được rồi. Ta rốt cuộc có thể giải thoát đi ra. Đến lúc đó coi như là ta đi lên học cũng có người quản lý tập đoàn công ty. Lúc này Ôn Đông Minh cũng nói. Vương Tổng, cha ta hiện tại được rồi. Chuyện của công ty hắn có thể đủ quản lý. Ta cũng muốn đi thôn các ngươi khảo sát một cái. Không biết có hoan nghênh hay không. Hướng về Ôn Đông Minh nhìn xem, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Được, hoan nghênh cực điểm, ngươi có thể đi nhìn xem, nếu có hạng mục đến cũng là có thể làm một cái. Mọi người đều ngồi ở hiện tại đã thuộc về Vương Tiểu Phi chiếc kia Việt Dã hình trên xe. Vương Tiểu Phi lái xe lúc đến cũng rõ ràng cảm giác được xe này xác thực mã lực 10 phần. Rất nhanh liền đi tới Nhan Dụ Tình chỗ chờ địa điểm. Nhìn thấy Tần Hải bọn người muốn cùng theo một lúc đi. Nhan Dụ Tình cũng không hề nói gì. Đem ngồi ở vị trí kế bên tài xế vì Tần Hải chạy tới ship sau. Nàng mình ngồi ở chỗ ngồi ghế tài xế thượng. Cũng may chiếc xe con này rất là rộng lớn, ba người ngồi ở hàng sau đến cũng không chen. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn chiếc kia theo ở phía sau Ôn Đông Minh xe Việt Dã nói. chen lời nói liền đi hai người đến phía sau trên xe đi. Không nghĩ tới chính là ba người đều khoát tay nói. Ngồi ở đây chiếc rất tốt. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả, xe hướng về thôn làng vị trí chạy tới. Dọc theo đường đi mọi người đến cũng không có lại nói chuyện tối ngày hôm qua. Dù sao có một cái nhăn dù tình ở trên xe. Trái lại là tán gẫu một chút rượu loại tại trên thế giới tiêu thụ tình huống. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình đối ở trên thế giới rượu tiêu thụ tình huống không biết gì cả. Trái lại là phản diện ba nam nhân đều rất là rõ ràng. Mọi người giảng được rất là náo nhiệt. Thậm chí cái kia Ôn Đông Minh ra thì có một cái nhà máy rượu, chỉ là hiệu quả và lợi ích bình thường mà thôi. Nhan dụ tình lúc này rất ít nói. Ngồi ở chỗ đó liên tục nhìn cũng không biết nàng từ chỗ nào tìm đến có Vương Tiểu Phi thôn của bọn họ tài liệu. Thỉnh thoảng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vương Tiểu Phi len lén quan sát một cái nữ nhân này lúc, liền phát hiện nữ nhân này nghiêm túc thật đúng là vô cùng mê người. Xe mở rất nhanh. Vương Tiểu Phi là tu chân giả. Thần thức sức mạnh ảnh hưởng. Phía trước tất cả trường hợp vừa xem hiểu ngay. Căn bản lại không tồn tại xe sẽ xảy ra chuyện vấn đề. Ta nói Tiểu Phi a, ngươi kỹ thuật này nhưng là đủ để làm tay đua xe. Hà Bưu nhìn Vương Tiểu Phi cái kia càng ngày càng thuần thục lái xe kỹ thuật, không ngừng khen. Xe rất nhanh đắt là lái vào thôn làng. Vương Tiểu Phi nhìn một chút chính mình lái xe tiến lên thời gian lúc. Hắn cũng là phi thường giật mình. Chỉ dùng thời gian một tiếng liền đi xong bình thường được 3 giờ mới có thể đến đạt lộ trình. Xe dừng lại, Tần Hải liền cười nói. Tiểu Phi, ngươi xe này nhanh nhưng là siêu tốc rồi, đoán chừng hóa đơn phạt đều là vài chương. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này lúc trên mặt chính là đỏ lên nói. Thật đúng là đem việc này đã quên. Bởi mở sảng khoái, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đi lưu ý cái kia nhắc nhở tình huống. Lúc này Hà Bưu mới cười nói. Vốn là ta dự định mình mở. Đem tiếng nhắc nhở đóng. Không có chuyện gì. Ta chào hỏi là được rồi. Sau này ngươi chiếc xe con này coi như là siêu tốc cũng không có chuyện. Ta sẽ giải quyết. Nhìn thấy Hà Bưu đảm nhiệm nhiều việc tình huống. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm lấy việc hay là muốn ở phương diện này cẩn thận một chút. Coi như là siêu tốc cũng phải sử dụng thủ đoạn đến che lấp một cách mới là. Trong khi nói chuyện mọi người tiến vào Vương Tiểu Phi ở biệt thự kia khu. Tự mình đến nơi này coi. Nhan dụ tình cũng không lo được nghỉ ngơi. Lôi kéo Vương Tiểu Phi liền muốn đi coi các nơi tình huống. Nhìn thấy nhan dụ tình như vậy có tinh thần. Vương Tiểu Phi liền mang theo bọn hắn chung quanh xem đi xem lại. Liền ngay cả cái kia Ôn Đông Minh đều xem được rất là chăm chú. Một lần nữa về tới nơi ở lúc, lần này Vương Tiểu Phi mang theo bọn hắn đã đến cha mẹ ở nơi đó. Nhìn thấy nhi tử lại mang mấy người đến, Vương Hùng Sơn bọn hắn rất là nhiệt tình tiến hành bắt chuyện. Món ăn là tổ linh trận trong đất mọc ra món ăn. Thậm chí những kia loại thịt đều là trong tổ linh trận mọc ra gia cầm các loại thịt. Thêm vào cái kia đặc biệt rượu loại. Ôn Đông Minh lúc này mới phát hiện chính mình xem thường nơi này tất cả. Ôn Đông Minh lúc này đều có chút ngạc nhiên nói. Vương tiên sinh, những thứ này đều là của ngươi trong đất sinh trưởng. Tần Hải cười nói. Như thế nào, làm là thần kỳ đi, ta cho ngươi biết đi Tiểu Phi nơi này chính là có không ít thần kỳ đồ vật. Lúc này nhan dụ tình thở dài một cái nói. Vương Tổng, nói lời nói thật đi. Ta chung quanh sau khi xem. Cảm giác được ngươi nơi này quản lý nhưng thật ra là thô phóng kiểu quản lý. Nếu như chỉ là tiểu đả tiểu nháo không có vấn đề. Thế nhưng, nơi này nếu như muốn dùng tập đoàn hóa công ty phương thức đến vận tác lời nói. Thật sự không được. Ôn Đông Minh tuy rằng cũng không nói lời nào. Lại là dùng sức gật gật đầu. Đối với nhan dụ tình lời nói rất là tán thành. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Đến cũng không phản bác. Nói thật. Hắn bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới phát triển được bao lớn. Chỉ cần có thể để các thôn dân sinh hoạt tốt lên là được rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái này biểu tình. Nhan dụ tình có một loại bị đánh bại cảm giác. Cười khổ nói. Ngươi tại sao có thể như vậy á? Ngươi nơi này tất cả cũng là có thể đại bán đồ vật. hoạt động được tốt. Bất luận cách nào một hạng đều có thể kiếm nhiều tiền. Ngươi nếu muốn cho càng nhiều hơn thôn dân trải qua tốt tháng ngày, thì sẽ không thể như vậy hoạt động. Nói tới chỗ này, Nhan Duệ Tình mặt đỏ lên nói. Ta biết ngươi đối với cho ta muốn vào cỗ giữ lấy dòng lớn có cái nhìn. Vương Tổng, hôm nay sau khi xem ta chính thức xin lỗi ngươi. Xác đáng của ta lúc không nhìn thấy nơi này tình huống phát triển. Chắc hẳn phải vậy một chút. Vương Tiểu Phi liền khoát tay nói. Không có chuyện gì, chính như ngươi nói, chính ta kiếm bao nhiêu tiền thật không có quá để ý. Ôn Đông Minh liền hỏi thăm đến cùng là chuyện gì. Nhan Duệ Tình đến cũng kiên trì. Liền đem Vương Tiểu Phi bọn hắn tình huống của nơi này cùng với hình thức đầu tư cổ phần tình huống nói ra. Ôn Đông Minh sau khi nghe xong ngạc nhiên nói. Đều là ngươi đồ đạc của mình. Dựa vào cái gì lấy ra nhiều như vậy để cho người khác giữ lấy. Rồi lại nói. Ngươi công ty này hội kiếm bao nhiêu tiền ngươi biết không? Không được, không được, cổ phần này nhất định phải một lần nữa phân cách mới là. Nói xong. Ôn Đông Minh cùng Nhan Duệ Tình là ở chỗ đó thảo luận lên. Việc này nhìn đến Vương Tiểu Phi chính là không còn gì để nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0103. Khuyên bảo. Hai người thương nghị một trận, Nhan Duệ Tình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi không biết rượu tình huống. Ta liền làm một ví dụ cho ngươi đi. Ta cùng hiện tại lớn nhất bia xưởng một năm thu nhập tình huống ngươi biết không? Ta cho ngươi biết đi. Là gần 30 tỷ nguyên. Cổ đông tiền lời gần đây 2 tỷ nguyên. Ngươi biết này đại biểu cho cái gì không? Cái kia chính là nói các ngươi thôn dân cái gì đều không cần làm. Trông coi ngươi tập này đoàn công ty là có thể hưởng lạc cả đời. Thậm chí cả đời đều không cần lại làm chuyện gì. Bọn hắn đời đời con cháu đều không cần làm chuyện gì rồi. Ngươi đây không phải đang giúp thôn dân. Ngươi là tại chế tạo một nhóm ký sinh trùng. Vương Tiểu Phi thật đúng là không có nghĩ sâu vào việc này. Vừa nghe xong thật đúng là sợ hết hồn tùy theo vui lên nói. Người ta là bên trong nước lớn nhất bia công ty. Quá nhiều người uống bia. Ta đây là bảo vệ sức khỏe rượu. Không thể sánh bằng chứ. Ôn Đông Minh nghiêm túc nói. Vương tiên sinh, nếu là lúc trước ta cũng không tin ngươi rượu này xưởng có thể phát triển. Hôm nay bữa cơm này ăn sau đó ta là có thêm rất lớn tự tin. Ngươi quá khinh thường ngươi nơi này những này sản phẩm. Nếu như đóng gói thật tốt, hoạt động được tốt, ngươi những này sản phẩm nhưng không phải thứ tầm thường. Không cần nói là quốc nội, đi hướng thế giới đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn thấy Ôn Đông Minh này tràn ngập tự tin bộ dáng, Tần Hải cũng nghiêm túc nói. Tiểu Phi, nói thật, ta cũng cho rằng như thế. Ngươi này cổ phần của công ty thiết kế quá bất hợp lý rồi. Nếu như chỉ là tùy tiện lồng thoáng một phát đến cũng không chuyện ghê gớm gì. Nếu như muốn hảo hảo kinh doanh, ta cho rằng cũng là cần phải chăm chỉ thiết kế mới là. Rồi lại nói, ngươi nghĩ một hồi à. Nếu như ngươi công ty này thật sự phát triển, trong tay ngươi có món tiền tài lớn, ngươi muốn trợ giúp bao nhiêu người đều là ngươi định đoạt, đem tiền phân cho không làm mà hưởng người. Không chỉ có không ý nghĩa, đối với ngươi muốn trợ giúp người cũng không có cách nào càng nhiều hơn trợ giúp. Hà Bưu cũng nghiêm túc nói, Tiểu Phi, lời này là thật sự, khỏi cần phải nói. Từ ngươi rượu này vẫn không có sinh sản liền đã có nhiều như vậy thay quyền sự tình thượng có thể biết. Tất cả mọi người là xem trọng. Người khác không biết. Dù sao chúng ta là biết rõ. Uống rượu sao không chỉ có chỗ kia lợi hại. Liền ngay cả trên người một ít bệnh kín cũng chữa hết. Loại này công hiệu hoàn toàn thất bại những kia trên thị trường cách gọi là bảo kiện phẩm. Tin tưởng chỉ cần đẩy hướng thị trường. Rượu này tất sắp trở thành cao cấp nhãn hiệu. Kiếm tiền thật sự phi thường dễ dàng. Loại kia cổ phần thiết kế quá tùy ý. Không thể như vậy làm a. Đang nói lời nói lúc, Khương Khâu Nhi tức giận đi vào. Rất tốt, làm sao vậy? Nhìn thấy Khương Khâu Nhi vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi không hiểu hỏi. Tiểu Phi ca. Ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Có chút thôn dân ở sau lưng loạn cắn đầu lưới. Dĩ nhiên nói ngươi chế rượu phương pháp phối chế không công bố ra là ích kỷ biểu hiện. Còn nói ngươi bây giờ một mình chiếm một ngọn núi tu nhiều như vậy xinh đẹp phòng ở. Cho mọi người kiến lại là bình thường phòng ở. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi sắc mặt liền biến được khó coi. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi mới lên tiếng. Dù sao cũng là số ít người mà thôi, chớ để ở trong lòng. Tiểu Phi ca, ngươi một lòng vì mọi người muốn là chuyện tốt. Chính là không thể quá dung túng rồi. Có mấy người chính là người lười. Ăn còn muốn nói ngươi. Lời nói là như thế này đang nói. Vương Tiểu Phi trong lòng đã là có ý nghĩ. Hắn đột nhiên phát hiện mình cái kia cộng đồng giàu có ý nghĩ thì thật là có vấn đề. Cổ phần này chế khả năng thật có vấn đề. Lúc này Nhan Dụ Tình nói. Vương Tổng. Thấy không? Ngươi làm như vậy là tồn đang vấn đề. Nhất định muốn để mọi người biết thu được đến đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy mới sẽ quý trọng a. Nhưng là tập đoàn công ty đều đã thành lập rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại thật là có rất lớn tư tưởng chuyển biến. Nghĩ thầm mọi người nói tới cũng đúng. Tiền nắm giữ ở trong tay chính mình. Mình tới lúc muốn làm thế nào đều có chỗ trống. Không cần thiết nhiều như vậy phân cho mọi người. Đương nhiên, coi như là như vậy, mọi người thu nhập cũng tuyệt đối sẽ không quá ít. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi rốt cuộc được thuyết phục, Nhan Dụ Tình trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Chuyện này không cần ngươi đi đối mặt bọn hắn. Để cho ta đi theo mọi người nói chuyện được rồi. Ta xem các ngươi cái kia hợp đồng tình huống. Ký quá tùy ý. Bên trong không nói gì đúng chỗ. Nói thí dụ như đem rượu của ngươi xưởng nhập vào lúc. Nói chỉ là nhà máy rượu nhập vào. Cũng không có nói rượu phương pháp phối chế gì gì đó. Cho dù mọi người không đồng ý. Đến lúc đó tùy tiện làm một cái gì nhà máy rượu tiến vào. Ngươi vẫn cứ có thể dùng chính ngươi phương pháp phối chế đến những địa phương khác kiến một tòa nhà máy rượu. Còn có sẽ là của ngươi địa. Tỉ như kỹ thuật là ngươi nắm giữ. Trong hợp đồng mặt cũng không nói kỹ thuật của ngươi. Địa trả lại cho bọn hắn là được rồi. Nhiều nhất bồi một ít tiền mà thôi. Mặt khác chính là ngươi nhập cổ phần tài chính. Vậy thì càng không thành vấn đề. Ngươi là cổ đông lớn. Coi như là đem công ty này gạt bỏ cũng là ngươi nói tính. Thật tốt một cái hợp đồng được Nhan Dụ Tình vừa nói như vậy lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện vấn đề này quá lớn. Nghĩ thầm về sau hay là muốn làm một cái pháp luật bộ ngành mới được. Bằng không thật muốn xuất lớn vấn đề. Ngươi dự định như thế nào hoa phân cổ phần của công ty? Nhìn thấy Nhan Dụ Tình kích động như vậy, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn được cái gì lợi ích. Kết quả lại là để Vương Tiểu Phi có chút bất ngờ. Đang nói đến lợi ích lúc, Nhan Dụ Tình cũng không có sống lần trước như thế muốn bao nhiêu cổ phần. Vương Tổng, ta là phân chia như vậy. Ngươi có nhiều như vậy kỹ thuật cùng tài chính. Không thể tranh cãi là công ty cổ đông lớn. Giữ lấy công ty 80 cổ phần. Ba của ngươi 5% không thay đổi. Thôn ủy hội lấy mặt đất nhập cổ phần cũng là giữ lấy 5% cổ phần. Nói thật, bọn hắn chiếm có nhiều như vậy cổ phần cũng chính là theo như ngươi giúp ý nghĩ của bọn họ thiết trí. Bọn hắn căn bản là không có tư cách đạt được nhiều như vậy cổ phần. Lục Hương Liên, Vương Thải Hà, Khương Khâu Nhi, Ngô Thải Liên làm trọng yếu chịu làm phân biệt giữ lấy 0.5% cổ phần là được rồi. Chúng ta bốn người mỗi người bỏ vốn 100 triệu phân biệt giữ lấy 1% cổ phần không thành vấn đề chứ. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền hướng mấy người nhìn sang. Ôn Đông Minh nói, ta làm xem trọng cái này mục cũng dự định nhập cổ phần, không biết Vương Tiên Sinh có đồng ý hay không. Tần Hải nhìn một chút Hà Bưu nói, đích thật là một cái tốt hạng mục. Chúng ta kiếm tiền cũng gia nhập nhất cổ. Tiểu Phi, đây chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Nhan Dụ Tình lại nói, như vậy phân chia một cái sau liền phân cách 96% cổ phần. Còn sót lại 4% cổ phần có thể dùng để làm như xí nghiệp nhân tài khen thưởng cổ phần. tại công ty này công tác liền được hưởng cổ phần này. Rời đi liền không nữa được hưởng. Ngươi thấy thế nào? Khương Khâu Nhi ở một bên nghe xong liền đồng ý nói. Tiểu Phi ca, việc này ta cho rằng có thể. Công ty cũng cần tài chính. Chúng ta chiếm có nhiều như vậy cổ phần cũng không thích hợp. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi. Nhan dù tình dù sao cũng là muốn toàn diện phụ trách người. Ngươi bỏ vốn 100 triệu sau giữ lấy 3% cổ phần được rồi. Trước tiên nói rõ. Có 1% là của ngươi. Còn có 2% là thuộc về công ty cũ. Ngươi tại vị liền có. Không tại vị sẽ không có. Còn dư lại 2% lấy tư cách tưởng thưởng nội dung. Không đủ lúc lại từ chỗ của ta phân chia đi. Vương Tiểu Phi xem như là nhận rồi Nhan Dụ Tình phân chia phương thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0104. Xem không hiểu. Nặng như vậy mới phân chia chuyện cổ phần, Vương Tiểu Phi còn là có chút ngượng ngùng. Liền dứt khoát để Nhan Dụ Tình đi tìm người nói chuyện. Kỳ thực chính là tìm thôn ủy hội nói chuyện. Chính hắn ở trong phòng nghiên cứu chế phù sự tình. Không lại đi quản chuyện của bọn họ. Hai ngày sau, Nhan Dụ Tình tìm tới Vương Tiểu Phi. Hướng về này có thể làm ra nữ nhân xem đi xem lại lúc, Vương Tiểu Phi nói. Nói chuyện được rồi. Nói thật, Vương Tiểu Phi đều có chút bất an. Hoa này suối tập đoàn đều tuyên bố thành lập. Hiện tại nhưng là muốn điều chỉnh cổ phần. Khiến cho chuyện cười tựa như. Hắn cũng là trên mặt có chút không nhịn được. Lo lắng các thôn dân chửi mình. Nhan Dụ Tình lại là cười một tiếng nói. Kỳ thực cũng không có cái gì có thể nói. Ta mời trưởng thôn đem mọi người đều triệu tập. Sau đó liền đem công ty phương hướng phát triển. Còn có chính là ngươi tại trong này tầm quan trọng toàn bộ nói. Hiện tại đã là lấy được mọi người tán đồng. Bất cứ lúc nào nhưng để điều chỉnh cổ phần nội dung. Kỳ thực các ngươi làm cái kia hợp đồng lỗ thủng nhiều lắm. Coi như là ngươi không chấp hành đều là hoàn toàn có thể. Lúc này Tần Hải bọn người tìm tới, mọi người ở trong sân sau khi ngồi xuống Tần Hải mỉm cười nói. Công ty một lần nữa điều chỉnh sau tất nhiên sẽ có một cái lớn thời kỳ phát triển. Tiểu Phi, ngươi xem đi. Công ty này tất nhiên muốn phát đạt. Vương Tiểu Phi vẫn cứ lưu ý thôn dân đám đó nghĩ cái gì, hỏi. Mọi người đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ? Nhan Dụ Tình mỉm cười nói. Xác thực có mấy cái như vậy đau đầu. Ở sau lưng phiến âm phong lân quang. Đối với người như vậy cũng dễ làm. Chỉ cần nói rõ lui ra thổ địa của bọn hắn. Không để cho bọn họ nhập cổ phần là được rồi. Khương Khâu Nhi lúc này cũng ngồi ở một bên cười nói. Tiểu Tình tỷ thực sự là lợi hại. Đem công ty tình huống hướng về bọn hắn nói một lần. Vài loại sửa chỉ thủ đoạn xuống. Mọi người đã là dễ bảo. Hiện tại liền ngay cả sau lưng nói xấu tình huống cũng không có. Mọi người trái lại nhận thức được tất cả những thứ này đều là Tiểu Phi ca ngươi mang tới. Vương Tiểu Phi nhất thời liền ngạc nhiên bó tay rồi. Nghĩ thầm mình làm nhiều chuyện như vậy. Mọi người hẳn là nhìn ở trong mắt đi. Làm sao mới biết được chính mình những việc làm. Nhan Dụ Tình mỉm cười nói. Có lúc ăn uy cũng nhan mới là vương đạo. Vương Tổng. Ngươi mềm lòng là chuyện tốt. Thế nhưng. Ngươi chỉ có ăn. Mà không uy. Sau một quãng thời gian dưới. Mọi người trái lại đem ngươi ăn đã quên. Ôn Đông Minh cũng cười nói. Rất nhiều thời điểm thật đúng là như vậy. Tâm lại từ cũng phải có uy nghiêm mới được. Ngươi không thấy một ít tôn giáo cũng là một tay kinh văn một tay pháp khí. Đây chính là ăn uy cũng nhan nguyên nhân à. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Được rồi. Ta liền một cái tiểu nông dân mà thôi. Sau này ta đến đại học đi học giỏi rồi. Chuyện của công ty liền giao cho Nhan tỷ được rồi. Hy vọng ngươi có thể đem công ty phát triển. Nhan Dụ Tình lúc này lại là hai mắt sáng lên nói. Càng là hiểu rõ những này sản phẩm ta liền càng có lòng tin. Ngươi yên tâm. Công ty này sản phẩm chỉ là cực hạn tại quốc nội thì thật là đáng tiếc. Ta nhất định sẽ đem nó đẩy hướng toàn cầu. Lần này chúng ta nhập cổ phần mấy trăm triệu ta đều định dùng đến thẻn đưa thiết bị. Ta lo lắng đến lúc đó sinh sản lên còn xa xa chưa đủ. Còn có liền là dược liệu gieo trồng sự tình. Ngoại trừ thôn này ở ngoài, ta sẽ trả đến hắn thôn của nó chinh địa. Đến lúc đó mở rộng gieo trồng quy mô là khẳng định. Chỉ là loại này thực kỹ thuật có người nói cũng là nắm giữ ở Vương Tổng trong tay. Đến lúc đó như thế nào loại cho ngươi đến thao tác? Được, ngươi buông tay đi làm đi. Nhìn thấy Nhan Dụ Tình có lòng tin như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều lẫn vào. Dù sao hắn chính mình biết chuyện của mình. Mình bị nhốt như vậy 3 năm, lại có thể học được cái gì quản lý tri thức? Sao cho nhân viên chuyên nghiệp mới là đúng lý. Lúc này Vương Hùng Sơn đi vào nói: Tiểu Phi, Tiểu Nhan năng lực thực sự là rất mạnh. Từ khi nàng sau khi đến mọi người mới xem như là rõ ràng phát triển phương hướng. Ngươi cần phải nghe nhiều nghe ý kiến của nàng mới là. Vương Tiểu Phi nhìn thấy phụ thân đối với Nhan Dụ Tình như vậy tín phục, vừa tối tự lắc đầu lên. Nghĩ thầm mỹ nữ này cũng là thật sự lợi hại. Nhanh như vậy liền đem thân nhân của mình nhóm đều kéo đi qua. Cha, ta là lo lắng điều chỉnh cổ phần sau mọi người lại muốn ở sau lưng nói chuyện. Vương Hùng Sơn nói. Trong thôn sự tình ngươi không rõ ràng. Tình huống bây giờ mọi người trong lòng có một cái cân. Kỳ thực mọi người trong lòng rõ như kiến. Nếu không có trợ giúp của ngươi, không cần nói là phát triển, liền ngay cả ăn cơm đều có vấn đề. Hiện tại thôn ủy hội người đều đã thống nhất nhận thức. Biết thôn làng phát triển không thể thiếu ngươi. Người sống trên đời còn sợ sau lưng có người nói chuyện. Chỉ cần trong lòng ngươi chứa mọi người, một lòng giúp đỡ mọi người, việc này không cần lưu ý. Vương Tiểu Phi lúc này thật có một loại muốn một lần nữa nhận thức phụ thân ý nghĩ. Nghĩ thầm phụ thân nơi nào có cảnh giới cao như vậy. Nghĩ tới đây liền liếc mắt nhìn khóe miệng lộ ra nụ cười Nhan Dụ Tình, biết lại là nữ nhân này đạo lý. Bất kể nàng, nữ nhân này coi như là lại có tâm cơ thì lại làm sao. Tại chính mình người tu chân này trước mặt, người mạnh mẽ đến đâu đều không có đất dụng võ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đến thực sự là triệt để yên tâm xuống đối Nhan Dụ Tình nói. Ngày mai sẽ cho đòi mở đại hội đi, để ta làm tự mình tuyên bố công ty cải tổ kế hoạch. Nhan Dụ Tình gật đầu một cái nói. Được. Mở ra hội sau ta lập tức động thủ gây dựng lại công ty. Còn có chính là muốn đi tuyển mộ một ít quản lý nhân tài cùng tiêu thụ nhân tài. Rất nhiều chuyện cũng phải mau chóng triển khai. Thời gian không đợi người a. Vương Hùng Sơn đối với cái này lần cổ phần điều chỉnh phi thường hài lòng. Con trai của chính mình gia tăng rồi cổ phần. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Hắn đối Nhan Dụ Tình là càng xem càng thỏa mãn. Ngồi một hồi nói. Ta đi sắp xếp chuyện ăn cơm, các ngươi nói chuyện. Nói xong liền đi. Thi Dụ Tình lúc này liền đem nàng thiết tưởng phát triển sự tình hướng về Vương Tiểu Phi giải thích. Nhìn thấy Nhan Dụ Tình cái kia nóng lòng làm việc dáng vẻ, Vương Tiểu Phi đối với an toàn của nàng liền có chút bận tâm. Nghĩ thầm nữ nhân này chạy lên chạy xuống, hay là muốn cho nàng một ít bảo vệ mới là. Nghĩ tới đây liền móc ra một cái ngọc phù cho nàng nói. Nhan tỷ, vật này tiến ngươi. Nhan Dụ Tình sững sờ, nhìn một chút cái kia ngọc phù, vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, sắc mặt liền chìm xuống nói. Ta không thu người khác lễ vật, ngươi thu trở về đi thôi. Tại ý tưởng của nàng bên trong là Vương Tiểu Phi đưa một cái mặt dây chuyền cho mình có cái gì bất lương ý nghĩ. Nàng nói chuyện như vậy lúc, Vương Tiểu Phi mới nghĩ đến chính mình có chút liều lĩnh, lỗ mãng, liền muốn thu hồi đưa đi đồ vật. Lúc này Tần Hải ánh mắt sáng lên đoạt lấy cái kia mặt dây chuyền nói. Biểu tỷ, ngươi không cần lời nói cho ta được rồi, ta đang cần vật này. Ôn Đông Minh lúc này đều trợn to hai mắt nhìn cái kia mặt dây chuyền nói. Thi tổng bán ra cho ta đi, ta xuất 10 triệu. Kéo, 10 triệu liền muốn lấy được. Hà Bưu cũng không làm rồi. Bọn hắn đều trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi là không thể nào tùy ý đưa đi một vật. Đây chính là Vương Tiểu Phi đưa đi đồ vật. Tuyệt đối là đáng giá hàng. Nhan Dụ Tình lúc này trái lại là ngạc nhiên. Nhìn xem Tần Hải, lại nhìn xem cái kia Tần Hải trong tay mặt dây chuyền. Mặc dù cũng không rõ ràng là tình huống thế nào, thế nhưng lấy nàng khôn khéo vẫn là cảm giác được vật này tuyệt đối không đơn giản. Một cách từ Tần Hải trong tay đoạt mất nói. Ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Ôn Đông Minh nhìn sang ánh mắt, cũng không có nghĩ nhiều, liền dứt khoát gặp người phát ra một cách đi qua. Khương Khâu Nhi nhìn thấy xinh đẹp như vậy mặt dây chuyền, híp mắt liếc về phía Vương Tiểu Phi nói. Cảm tạ Tiểu Phi ca.